Chương 3680, đáng sợ tinh thần. Như thế tranh, cũng tranh không ra cái cho nên mới, về phần thái thượng thủ tịch, đến lúc đó vẫn là tùy vào bản lĩnh đi, người cứ nói đi, Mục Phong chí tôn. Lôi tinh thái sơ trưởng lão nhìn phía Mục Phong, ta không có ý kiến. Mục Phong đạm mạc nói ra, bất quá, Mục mỗ còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, chỉ sợ đợi không được 10 ngày sau, cái này thái thượng thủ tịch chi vị, hiện tại một hồi cũng là không sao, chọn ngày không bằng đụng ngày. À, ngươi muốn hiện tại liền điểm cái cao thấp sao? Lôi tinh thái sơ cười lạnh, đang có ý này, Mục Phong lạnh lùng nói, hắn ước gì sớm một chút tiến vào hồng hoang, đi tìm quân ước cùng Bạch Thu mà đi. Hai vị, hiện tại liền muốn phân ra cái cao thấp sao? Làm gì vội vã như thế đâu? Bàn thương thánh hoàng nói, bàn thương các hạ, Mục Phong còn có một ít chuyện vội vã bản tôn đi xử lý, 10 ngày sau ta không nhất định đến, đã chỉ là thái thượng thủ tịch chi tranh, không ngại hiện tại liền tranh cái rõ ràng. Mục Phong từ tốn nói, lôi tinh, người đây, bàn thương thánh hoàng nhìn phía lôi tinh thái sơ chúa tể. Lôi tinh thái sơ đạm mạc nói, đã Mục Phong các hạ tin tưởng như vậy, ta hiện tại cùng hắn tranh cái cao thấp lại như thế nào. Tốt, đã hai vị đều đồng ý, vậy liền hiện tại trước tiên đem thái thượng thủ tịch chức vị định ra tới đi, thực lực là hùng, dựa vào miệng tuyển ra tới đoán chừng ai cũng không phục, vậy chỉ dùng thực lực quyết định đi. Bàn thương thánh hoàng cũng đồng ý, Mục Phong chí tôn cần khôi phục một chút không? Lôi tinh thái sơ nói, không cần, mời, Mục Phong vung tay lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hai người lại một lần nữa tiến vào vắng vẻ trong tinh vực. Vị này lôi tinh chí tôn lai lịch ra sao a? Có người lặng yên hỏi, không biết được đối phương lai lịch cụ thể. Trong hỗn độn một vị chúa tể nói, người này là bàn cổ đại lục ở bên trên sớm nhất một vị lôi thần, bản thể là một quả lôi tinh, thực lực cực kỳ khủng bố, đã đột phá tới thái sơ cảnh giới rất dài 5 tháng, không biết rõ bây giờ là cái gì tu vi. Sao trời biến thành thần linh, chư thiên thần giới người nghe vậy trong lòng vi kinh, sao trời biến thành thần linh, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, nội tình bản thể quá thâm hậu, loại này thần linh, cũng được xưng là tinh thần, hoặc là giới thần. Tại trong vũ trụ cũng ít khi thấy, bởi vì, một quả sao trời, muốn tu hành thành thần, siêu thoát bản thể là cực kỳ khó khăn. Ta xem Mục Phong chí tôn tựa hồ cũng tinh thông lôi pháp, vừa vặn, bản thân chủ tu cũng là lôi đạo, hôm nay vừa vặn dùng lôi đạo đến đây lĩnh giáo. Xem ai là vạn giới lôi đình chi tôn. Lôi tinh thái sơ trưởng lão nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói. Đang có ý này, Mục Phong thể nội, vạn tượng cực thiên toàn bộ chuyển hóa làm lôi, hóa thành thái sơ lôi đạo thánh lực, kinh khủng thải sắc lôi quang hoàn quấn, ngưng tụ thành vô số sấm chớp, phương viên ngàn vạn dặm, bao phủ khu vực gài mìn bên trong. Lôi tinh thái sơ trưởng lão thể nội cũng là dâng lên một cỗ kinh khủng lôi đình là đen tử sắc, tràn đầy một cỗ kinh người thiên uy cùng hủy diệt khí tức. Lôi tinh thái sơ trưởng lão, chủ trưởng bàn cổ đại lục ở bên trên thiên kiếp. Mời, lôi tinh thái sơ trưởng lão vung lên từ tay áo nói. Mục Phong cũng nghiêm túc, chân đạp tinh không, một cỗ cuồng lôi bộc phát, cả người hóa thành một đạo lôi long đánh tới, ngàn vạn lôi đình bạo kích mà tới. Vạn kiếp lôi vực, hóa thành từng đạo lôi đình nộ long oanh sát mà tới. Hừ, lôi tinh thái sơ trưởng lão cười lạnh, bước ra một bước, lôi hải gào thét mà sinh, hóa thành một cỗ lôi chiều oanh cuốn về phía cái này vô số cuồng lôi. Bành, bành, bành, lôi long oanh sát đến lôi chiều phía trên, phát ra từng đợt oanh minh, toàn bộ bị lôi chiều dập tắt. Cái này lôi tinh thái sơ trưởng lão tuôn ra lôi đình thánh lực cực kỳ hùng hậu, công lực mà nói, đã tại hoàng tuyển chí tôn phía trên. Lôi chiều đánh tới, cuốn giết hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một tiếng gầm thét, hủy diệt thần xăm ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi đình quyền trụ oanh sát nhập lôi chiều bên trong. Quét sạch tới lôi hải bị đánh ra một cái hố to, xuyên thấu lôi chiều, Mục Phong từ đó phá xuất. Phiên thiên lôi thủ, mà đây là, lôi tinh thái sơ trưởng lão một tay ngưng tụ ra cuồn cuộn thần lôi, hóa thành một đạo so sao trời lớn to lớn màu tím đen lôi bàn tay ầm vang sát hạ. Bành, bành, bành, một trưởng này uy lực cuồng bạo vô biên, không gian bị lôi đình chấn vỡ đứt gãy, kinh khủng một kích khấu trừ giết đánh nổ từng đạo xung kích tới quyền trụ, oanh sát hướng về phía Mục Phong. Vạn kiếp lôi dương, Mục Phong gào thét, thủ trưởng ngưng tụ một vòng sao trời lôi dương oanh sát mà lên. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong. Cái này một kích đáng sợ bạo tạc, lôi bàn tay cuồn cuộn lôi đình đánh nổ lôi dương, hai cỗ lôi lực đối bính. Nhưng mà, đối phương công lực quá hùng hậu, một cỗ lôi đình sóng xung kích phản oanh sát tại Mục Phong trên thân. Bành, Mục Phong đẩy lui, bị từng đạo lôi sóng đánh trúng, khóe miệng chảy máu. Lôi long phá thiên đạo, lôi tinh thái sơ trưởng lão lúc này hai tay một dẫn, cuồn cuộn thần lôi gào thét, ngưng tụ thành hai đạo lôi đình thần long một trái một phải công sát mà tới. Mục Phong trong tay, xuất hiện một thanh hủy diệt thần kiếm, bổ ra hai đạo luyện ngục lôi bằng giết ra chém về phía lôi long. Lúc này, Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão lại một tiếng gầm thét, hỗn độn lôi tụ. Oanh, trong hỗn độn thần lôi gào thét tụ đến, đại địa bên trên, huyền hoàng lôi lực nhấp nhô mà tới, sao trời bên trong, sao trời lôi lực lao nhanh mà tới. Đại lôi băng diệt thuật, giết, ông, từng đạo to lớn lôi thần chi mâu ngưng tụ mà ra. Lần này, phá vỡ Mục Phong trùng điệp phòng ngự đánh tới, đâm rách hư không, Mục Phong không ngừng trốn tránh, tinh không bị bạo tạc ra từng cái lỗ đen. Phốc phốc, đột nhiên, một mâu xuyên qua hư không hung hăng đâm vào Mục Phong lồng ngực, bịch một tiếng bạo tạc. Mục Phong thân thể bị tạc ra một cái to lớn huyết động, cả người bị cái này một mâu bắn bay. Phong ca, Mục Tổ, chư thiên thần giới người đều là biến sắc, giết, mà đây là, Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão chân đạp một đạo to lớn lôi mâu phá sát mà đến, cái này một mâu đánh tới, đè vào Mục Phong hộ thể thiên cương bên trên, một tầng lại một tầng phá vỡ hộ thể thiên cương. Vạn tượng chấn phong, Mục Phong gầm thét, vạn tượng đạo đỉnh oanh sát mà ra, đánh vào cái này một mâu bên trên, cái này một mâu bị cuồng bạo chấn vỡ. Vạn tượng đạo đỉnh uy lực không giảm, tiếp tục oanh sát hướng về phía Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão. Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão cười lạnh, đây là, trong cơ thể hắn một vòng to lớn tử sắc lôi tinh xuất hiện. Cái này lôi tinh, tựa như một vòng chân chính lôi dương, không, chính là một vòng lôi đình mặt trời. Hủy diệt lôi dương va chạm hướng về phía vạn tượng đạo đỉnh, một cỗ càng đáng sợ lôi đình thánh lực tiết ra. Bành, vạn tượng đạo đỉnh bị đánh bay, va chạm trên người Mục Phong. Bành, Mục Phong thổ huyết trở ra, cả người trực tiếp bị đánh bay. Hắn ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng, cái này Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão tu vi, tuyệt đối đạt đến Thái Sơ chúa tể đại thiên vị cảnh giới. Phiên thiên lôi thủ, Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão thần sắc lạnh lùng, lại một trường ngưng tụ sụp đổ giết mà xuống. Oanh, một trường này trấn áp trên người Mục Phong, trong cơ thể hắn đại thiên vị lôi đình thánh lực không ngừng nghiền ép tuôn ra, áp bách đến Mục Phong không ngừng dưới thân thể hàng, toàn thân phát ra khớp xương chèn ép kéo kẹt âm thanh. Mà Mục Phong cả người bị đặt tại một mảnh to lớn tinh thần đại lục bên trên, cái này tung hoành năm ánh sáng tinh thần đại lục oanh minh, bị tạc ra một cái vũ trụ hố trời. Mục Phong bị một trường chân áp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3681, Quân Lâm Hồng Hoang. Phong ca, đại ca, thánh đế, Mục Phong một phái hệ nhân mã sắc mặt đại biến, Mục Phong lại bị chân áp. Tốt kinh người tu vi, người này đã là Thái Sơ chúa tể đại thiên vị trí tôn. Vậy mà có thể đem Mục Phong cũng chân áp, thật sự là cường hãn a. Ha ha, Lôi Tinh trưởng lão uy vũ, các phương kinh tiếng ồn ào không ngừng, đấu thần chí tôn, huyền thần chí tôn bọn người là sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, Mục Phong cũng đánh không lại người, bọn hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ. Mà lại, người kia vẫn chỉ là Bàn Thương Thánh Hoàng dưới trướng Thái Sơ chúa tể, hắn có thể thần phục Bàn Thương Thánh Hoàng dưới trướng. Bàn Thương Thánh Hoàng thực lực chỉ sợ là càng thêm thâm bất khả trắc. Bàn Thương Thánh Hoàng cười nhạt nhìn qua một màn này, kết quả này phảng phất là tại trong dự liệu của hắn. Mục Chí Tôn, người bại định. Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão phiên thiên lôi thủ không ngừng nghiền ép chân áp, lạnh lùng nói. Không nhất định đâu, 11 cửa tháp mở, mà đây là bị áp bách tại phiên thiên lôi thủ dưới trướng Mục Phong hét lớn một tiếng. Ầm ầm, trong cơ thể hắn, vạn tượng đạo đỉnh bên trong đã tuôn ra càng thêm cuồng bạo sức mạnh sấm sét. Thái Sơ thần lôi tràn vào thể nội, lôi đỉnh thánh lực bùng lên. Mở cho ta, Mục Phong gầm lên giận dữ, cầm trong tay thần kiếm bổ ra một đạo lôi bằng. Oanh, một kiếm này thét dài, cuối cùng đem cái này phiên thiên lôi thủ chém nát. Giết, Mục Phong trong nháy mắt chuyển hóa thời không chi lực, ngưng tụ thời không lĩnh vực, thẳng hướng Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão. Thời không ngưng kết, một cỗ thần thông pháp xăm trong nháy mắt bao phủ quét sạch mà ra, bao phủ lại Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ của mình, động tác cũng chậm hơn rất nhiều lần. Vạn kiếp lôi dương, giết, mà đây là, Mục Phong lại đột nhiên chuyển hóa lôi đình thánh lực, ngưng tụ thành một vòng cực nóng lôi dương. Oanh, lôi dương oanh sát hướng về phía Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão, cuồng bạo lôi đình bạo tạc vỡ vụn, Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão cũng là thổ huyết trở ra. Sau đó, hắn lại ngưng tụ một đạo to lớn sao trời thần lôi oanh sát mà lên, phản kích Mục Phong. Hai người tại trong tinh vực đại chiến không ngớt, một thời gian khó phân cao thấp. Vận dụng Thái Sơ lôi tháp lực lượng sao? Bàn Thương Thánh Hoàng đôi mắt nhắm lại, nói, không biết rõ hắn vận dụng bao nhiêu Thái Sơ lôi tháp lực lượng, còn có lưu dư lực không có. Cái này ra hỏa, vậy mà có thể cùng Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão giết đến không phân thượng hạ. Lam Tuyên Thái Sơ trưởng lão kinh ngạc nói, gắt gao nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, sợ bỏ lỡ mỗi một trong nháy mắt. Trận này đại chiến, đánh 6 ngày còn không có điểm cái thắng bại, hai người giết đến thánh lực đều nhanh cơ hồ muốn tiêu hao sạch sẽ. Hai vị, trận chiến này liền dùng bình thủ kết thúc như thế nào? Ta xem, Thái Thượng Các có thể trở thành khoảng chừng hai vị thủ tịch, hai vị một người đảm nhiệm một thân. Bàn Thương Thánh Hoàng chủ động nói, đánh như vậy xuống dưới đến không dứt. Ta cũng đồng ý, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Lạc Vũ nói, hắn biết rõ Mục Phong tâm hệ con trai mình an nguy, ta không muốn một mực đánh xuống. Hai người thu liếm thánh lực, liếc mắt nhìn nhau, về sau có cơ hội lại điểm cái cao thấp. Lôi Tinh Thái Sơ trưởng lão nói, qua đoạn này thời gian, tùy thời phụng bồi. Mục Phong đạm mạc nói, hắn cũng không dùng hết toàn lực, bảo lưu lại dư lực. Đương nhiên, có lẽ đối phương cũng thế, ta xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, phía dưới, liền trực tiếp tiếp tục Thái Thượng Các phổ thông nghị sự trưởng lão tuyển chọn đi, Mục Chí Tôn, Lôi Tinh Chí Tôn, cùng là Thái Thượng Các thủ tịch. Bàn Thương Thánh Hoàng nói, sau đó chính là một đám thiên đạo chi chủ nhóm chiến đấu. Hỗn độn bên trong, nhiệt liệt hướng lên trời xây dựng đối kháng hồng hoang thế lực thời điểm, mà vũ trụ này khe hở xuất hiện, tại trong hồng hoang cũng đưa tới không nhỏ bạo động. Hồng hoang đại lục, mênh mông vô biên đại địa bên trên, một tòa thành trì bên ngoài không gian, một trận đại hỗn chiến, ngay tại mảnh này giữa thiên địa bộc phát. Đại địa, trên bầu trời, đều là chiến đấu thân ảnh. Giết a, a, thần thông đấu pháp, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn thành một mảnh. Tham chiến nhân số có vài chục vạn nhiều, tu vi thấp nhất đều là thần đế cảnh giới cường giả, chủ thần khắp nơi có thể thấy được. Chiến đấu trận doanh chủ yếu phân làm hai đại loại, một phương trận doanh đều là nhân tộc dung mạo thần linh, mà còn có một phương, đều là nửa người bọ ngựa, bán thân nhân thân phong vu chi thần. Ha ha ha ha, Cự Phong bộ lạc, hôm nay chính là các ngươi hủy diệt chi nhật. Một tên phun trào hợp đạo chủ thần vương khí tức kinh khủng vu thần cười lạnh, hai đạo thanh sắc đao quang bổ ra, xé rách mấy tên người thần tộc cường giả, hóa thành một đạo thần quang, trực tiếp thẳng hướng một vị nữ tử. Nữ tử này một thân váy đỏ, cực kỳ mỹ lệ, mặt trứng ngỗng bàng, cầm trong tay một thanh thần kiếm thẳng hướng cái này hợp đạo vu thần, nàng này cũng là một tên chủ thần vương. Mà đây là, chung quanh xuất hiện bốn tên hợp đạo vu thần đánh tới, ngũ đại hợp đạo vu thần vây giết nữ tử này. Chiến đấu không có một lát, nữ tử này liền người bị thương nặng, thần thể cơ hồ đều sắp bị đánh nát. Ta và các người bọn này xúc sinh liều mạng, nữ tử gào thét, hai con người muốn ra huyết lệ, cả người thiêu đốt bản nguyên thần lực công kích về phía cái này năm tên vu thần. Ha ha ha ha, tì tiện tồn tại, cũng ngưu toàn nghịch thiên. Một tên vu thần nhe răng cười, tại nữ tử công kích những người khác trong lúc đó, một đạo liệt thiên phong nhận bổ vào nữ tử thân thể, nữ tử thổ huyết trở ra. Đi chết đi, mà lúc này, một người khác huy động to lớn liêm đao trùng điệp chém giết hướng nữ tử. Oanh, nhưng mà đây là, thiên khung đột nhiên vỡ ra, một tôn to lớn hắc sắc đỉnh lô từ trên trời giáng xuống, tựa như một quả lưu tinh, tốc độ kinh người, phun trào một cỗ cường đại thần lực. Bành, cái này đen đỉnh, vừa vặn rơi vào cái này vu thần đỉnh đầu, cái này hợp đạo vu thần còn không có kịp phản ứng, bịch một tiếng, thần thể trực tiếp bị nện đến bạo tạc. Không, cả người một tiếng hét thảm, bị nện đến hồn phi phách tán. Cái gì đồ vật, mấy người khác đều là giật nảy mình, ầm ầm, sau đó đỉnh kia nện ở đại địa nổ ra một cái ngàn dặm hố to. Cái này đại địa không gian cực kỳ rắn chắc vững chắc, như thế kinh người một đỉnh rơi trên mặt đất, cũng chỉ là ném ra một cái to lớn hố trời. Khụ khụ khụ, đây là cái gì phá địa phương, mẹ nó, đáng chết không gian phong bạo. Đen trong đỉnh, một tên áo bào tím tóc tím tuấn mỹ tà dị thanh niên từ đó bay ra, ho khan vài tiếng, sau đó thu chính mình đạo đỉnh. Mà chung quanh phun trào kinh người năng lượng cuốn tới. Thu Nhi, Thu Nhi, thanh niên sắc mặt kinh biến, đột nhiên nhìn về phía bốn phương tám hướng, lớn tiếng la lên, thần niệm quét sạch mà ra tìm kiếm Thu Nhi. Bạch, bá, thế nhưng là, Thu Nhi không có tìm được, bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt đi tới cái này nhân thân trước. Người này, chính là Thái Sơ Quân Ước. Thái Sơ Quân Ước bị cuốn vào vũ trụ khe hở sau gặp đáng sợ vũ trụ phong bạo, đem hắn cùng Thu Nhi thôn phệ. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết xin hưng. Cái này bốn tên hợp đạo vu thần vương nhìn qua Thái Sơ Quân Ước giận dữ hét. Ai là Hoàng Hưng, nãi nãi, tại sao lại là các ngươi loại người này, âm hồn bất tán đúng không? Thái Sơ Quân Ước sắc mặt âm trầm nói, cũng cho ta lăn, ta muốn đi tìm ta nữ nhân, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Muốn chết, giết hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3682, mới tới Hồng Hoang. Bốn tên hợp đạo vu thần vương gầm thét, từ bỏ công kích nữ tử kia, đột nhiên thẳng hướng Thái Sơ Quân Ước. Thái Sơ Quân Ước cười lạnh, thể nội thời không thần lực bộc phát, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới một tên hợp đạo vu thần vương trước người, sau đó một trưởng hội tụ kinh người không gian chi lực hung hăng vỗ xuống. Bành, tên này hợp đạo vu vương trực tiếp bị một trưởng đánh nổ, thần hồn cũng bị rung ra, sau đó, một cỗ cửu u thần lực ngưng tụ thành lưỡi đao, xé rách tại đối phương thần hồn phía trên. A, cái này hợp đạo vu vương thần hồn trong nháy mắt bị một kiếm xóa bỏ. Chết, mà đây là, hai gã khác hợp đạo vu vương huy động liêm đao đồng dạng cánh tay, bổ ra hai đạo xé rách thương khung thanh mang đánh tới, chém giết hướng về phía Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức thể nội thiên cương chú ngưng tụ bộc phát, bịch một tiếng chấn vỡ hai đạo thanh mang, hắn một quyền hội tụ hủy diệt thần xăm, cuồng bạo kích ra. Oanh, một đạo màu đen quyền trụ ngưng tụ, đánh tan một tên hợp đạo vu vương thần lực, oanh sát tại đối phương thân thể. Người này tiếng kêu rên liên hồi, người bị một quyền đánh trúng bạo tạc, nổ nát vụn thành từng khối mảnh vỡ. Một người khác quá sợ hãi, nhưng mà đây là, Thái Sơ Quân ức sau lưng một đạo tuyệt thiên đuôi kiếm thuấn sát mà đến, hung hăng đâm vào cái này đầu người sọ, một đuôi xẹt qua, cái này đầu người sọ bị đuôi kiếm đánh bay. Trong nháy mắt, đánh giết ba tên hợp đạo vu vương, một người khác cũng sợ ngây người. Trốn, một cỗ kinh khủng kinh dị cảm xúc bao phủ trong lòng của hắn, trực tiếp quay người đào mệnh. Nhưng mà Thái Sơ Quân ức lại không dự định buông tha hắn, bước ra một bước, xuyên qua không gian, trong tay một thanh thần kiếm xuất hiện, ngưng tụ cửu u kiếm khí cùng lôi lực. Xít gào, một đầu cửu u lôi bằng gào thét ngưng tụ mà ra, kinh khủng một kiếm oanh sát tại đối phương thân thể, người này kinh dị kêu thảm, bị một kiếm bổ trúng trực tiếp bạo tạc, thần hồn cũng bị cửu u kiếm khí xé rách xóa bỏ. Thủ lĩnh, trưởng lão, xâm lấn tòa thành trì này vu thần nhóm sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nhìn về phía tùy tiện đánh giết bọn hắn bốn tên vu thần vương nam tử này. Kia bản thân bị trọng thương nữ tử dã là rung động nhìn phía Thái Sơ Quân ức, lập tức đại hỉ, quát, xin Sở Bộ Lạc tứ đại vu vương lấy cái chết, đồng bào nhóm, đuổi ra những người xâm lược này. Thiên Hàng thần binh a, trời trợ giúp nhóm chúng ta cự phong thành, giết. Người thần tộc các cường giả gào thét, phấn khởi phản kháng, từng cái bốc cháy lên cường đại đấu trí, liều mạng thẳng hướng những này vu thần. Cùng tiến lên, giết cái này tiểu tử làm thủ lĩnh báo thù. Có vài chục tên chủ thần cảnh giới vu thần gào thét, thẳng hướng Thái Sơ Quân ức. Không biết sống chết, Thái Sơ Quân ức cười lạnh, cả người hóa thành một đạo cực hạn quang mang giết ra, nhìn không thấy thân hình. Bạch, cái gặp một đạo lôi đình kiếm mang trong nháy mắt xé rách mà ra, bao phủ hướng về phía bốn tên chủ thần, bốn người này bị một kiếm chi lực bao phủ, người bị đánh giết thành hai nửa. Thái Sơ Quân ức bước chân đạp mạnh, một cỗ thời không thần lực cuốn tới, ngưng tụ thần văn. Định hư không, cái này mười mấy tên chủ thần, trong nháy mắt dừng lại, không thể động đậy, từng cái sắc mặt nổi lên hiện ra hoảng sợ. Thời không thần thông, đây không phải đế vu khả năng trưởng khống kinh khủng thần thông sao? Phần thiên chi nộ, sau đó, Thái Sơ Quân ức thể nội gào thét ra một cỗ quét sạch thiên địa biển lửa, bao phủ hướng về phía số ngàn dặm hư không, thiên địa hóa thành lửa vực. Không, cái này mười mấy tên chủ thần kêu thảm, bị cuốn vào trong biển lửa, người thiêu đốt mà lên hóa thành hỏa nhân. Cường đại nhục thể tại cái này dung luyện hết thảy hỏa diễm phía dưới nhanh chóng hòa tan, sau đó biến thành cho tàn, thần hồn cũng bị xóa bỏ. Thiên địa lửa cháy, hư không dung luyện, hơn 10 vị chủ thần cứ như vậy hóa thành cho tàn, toàn bộ tử vong. Một màn này thế nhưng là dọa sợ cái khác vô thần. Rút lui, cự phong thành không dậy nổi cường giả, rút lui. Đại lượng vô thần tại Thái Sơ Quân ức kinh khủng chiến lược kinh hãi phía dưới. Cùng cự phong thành nhân thần các cường giả phản kích phía dưới rốt cục bắt đầu bại trốn, bị đuổi giết ra cự phong thành phạm vi. Thái Sơ Quân ức cũng không có hứng thú đuổi theo giết những người này, cầm lấy truyền âm thần phù liên hệ Bạch Thu Nhi, nhưng mà Bạch Thu Nhi chỗ nào còn không có truyền đến hồi âm. Ghê tởm, Thu Nhi bị cuốn đến cái gì địa phương đi. Thái Sơ Quân ức trong lòng lo lắng, nếu là Thu Nhi đã xảy ra chuyện gì, trở về cha hắn khẳng định lại đánh gãy chân của hắn, tự mình cũng sẽ khó thoát trong lòng áy náy. Vị cường giả này, nhiều tạ cường người xuất thủ cứu giúp ta cự phong thành, Liễu Anh bái tạ. Mà đây là, một nữ tử tới, đối Thái Sơ Quân ức thật sâu thi lễ một cái. Thái Sơ Quân ức nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt sáng lên, tốt một cái đại mỹ nhân, nàng này dáng người thướt tha, mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh mắt to, lá liễu mà lông nghi cong, mũi cao thẳng, ngũ quan đẹp đẽ rất có lập thể cảm giác, ánh mắt tại nhìn xuống phía dưới, lồng ngực cũng là vô cùng sung mãn, một đôi lớn dài cặp đùi đẹp. Cả người thân cao chỉ sợ cũng có 1m75. Làm sao cũng có 36 DA. Thái Sơ Quân ức làm xấu thầm nghĩ. Liễu Anh Nhi bị Thái Sơ Quân ức ánh mắt nhìn đến có chút không được tự nhiên, hơi nhíu lên lông mày. Khụ khụ, cô nương gọi Liễu Anh đúng không? Tên rất hay, tại hạ Thái Sơ Quân ức, hữu lễ. Thái Sơ Quân ức hướng đối phương ôm quyền, phong độ nhẹ nhàng nói. Cường giả gọi Thái Sơ Quân ức sao? Hôm nay may mắn mà có cường giả xuất thủ cứu giúp, không phải vậy ta cự phong thành nguy vậy. Liễu Anh có thể hay không mời cường giả đi ta cự phong trong thành ngồi xuống, để cho ta đại biểu cự phong thành các tộc nhân hảo hảo cảm tạ cường giả. Liễu Anh Nhi nhiệt tình nói, ha ha, tốt, ta mới tới bảo địa, có rất nhiều sự tình còn không hiểu rõ, vừa vặn hướng Liễu Anh Nhi cô nương thỉnh giáo. Thái Sơ Quân ức cười nói, trước sở rõ ràng đây là cái gì địa phương, lại đi tìm kiếm Thu Nhi không muộn. Quân ức tiên sinh, mời. Đa tạ, anh Nhi gọi ta quân ức liền tốt. Thái sơ quân ức dày mặt đạo, đối với người ta trực tiếp dùng tới thân mật xưng hô. Anh Nhi, Liễu Anh Nhi hơi sững sờ, sắc mặt sau đó nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, đem Thái sơ quân ức mời vào Cự Phong Thành. Cái này Cự Phong Thành, xây dựng ở đại địa phía trên, tường thành cao vạn trượng, nội bộ không gian to lớn, bầu trời có phòng ngự trận, còn có cấm bay trận pháp, tuy nói là một thành, nhưng mà nội bộ không gian quá mênh mông, không dưới một quả lớn sao trời, so phàm giới đại lục còn bao la. Nữ vương, xin sở quốc địch đến đã toàn bộ trục xuất. Mà đây là, một tên hợp đạo cảnh giới chủ thần vương tới đối Liễu Anh Nhi cung kính nói, người này là tên trung niên nam tử. Ừm, biết rõ, an bài tốt chiến hậu công việc, ta phải thật tốt chiêu đãi vị này cứu được nhóm chúng ta Cự Phong Thành tiên sinh. Liễu Anh Nhi đối với người này từ tốn nói, cực kỳ có thượng vị giả uy nghiêm khí phách. Nữ vương, cái này tiểu mỹ bộ dáng vẫn là nơi này nữ vương sao? Thái sơ quân ước ánh mắt chớp động, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị. Đúng rồi, anh Nhi cô nương, nơi này là cái gì địa phương? Thái sơ quân ước hỏi, vấn đề này ngược lại hỏi được Liễu Anh Nhi sững sờ, sau đó nói, nơi này là gió thiên giới Tây Bộ Thiên Mục Châu. Gió thiên giới Tây Bộ Thiên Mục Châu, Thái sơ quân ước nghe vậy cũng là một trận mộng bức, hiển nhiên vẫn như cũ không rõ ràng, bất quá có một chút hắn lại là minh bạch, mình đã đi vào hồng hoang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3683, nhân tộc chi buồn. Xem ra, quân ước tiên sinh là lần đầu tiên lại tới đây, ta xem tiên sinh từ trên trời giáng xuống, không phải là theo tinh vực mà đến. Liễu Anh Nhi hỏi, đang khi nói chuyện đã mang theo thái sơ quân ước tiến vào thành trì bên trong. Thành trì bên trong dân chúng từng đợt gieo hò, may mắn lấy lần này đánh tan vu thần tiến công vui sướng. Anh Nhi cô nương gọi ta quân ước là được rồi, không dối gạt cô nương, ta đích xác đến từ tinh vực. Từ nhỏ theo sư phụ tại một cái địa phương ẩn cư tu hành, đây là ta lần thứ nhất nhập thế, đối hồng hoang còn không phải hiểu rất rõ. Thái sơ quân ước dù sao cũng nhanh, theo đối phương cho mình biên tạo một cái lập lờ nước đôi lai lịch. So sánh đối phương nói tinh vực, chính là hồng hoang đại lục bên ngoài vũ trụ tinh không. Thì ra là thế, Liễu Anh Nhi bừng tỉnh, một bộ quả là thế bộ dáng. Hai người tiến vào một tòa thanh sắc thần cung, tiến vào đại điện bên trong, nơi này hẳn là Liễu Anh Nhi ở lại thần cung. Liễu Anh Nhi mời Thái Sơ Quân Ước ngồi xuống, nói, nhóm chúng ta nơi này là hồng hoang đại lục lệch phương Tây khu vực, nơi này đây là sở hùng thánh tôn thống trị dưới khu vực Thiên Mục Châu. Thiên Mục Châu địa vực bao la, có 32 vực, mỗi một vực đều nắm chắc không rõ bộ lạc cùng rất nhiều quốc gia, đây là Cự Phong Thành, xem như người thần tộc một cái quốc gia. Kia vừa rồi tiến công các ngươi những người kia đâu? Thái Sơ Quân Ước vừa nghi ngờ hỏi. Liễu Anh Nhi đôi mắt bên trong nổi lên một vòng lãnh ý, nói, những người kia đều là vu thần tộc, hồng hoang rất chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn đến từ vu thần tộc một quốc gia này có chúa tể thánh nhân tồn tại, xem như chung quanh tương đối cường đại một quốc gia. Cũng chính vì vậy, bọn hắn thường xuyên xâm lấn nhóm chúng ta cái này tiểu quốc này, bắt người thần làm nô lệ, lấy nhân thần làm thức ăn, hôm nay nếu không phải quân ước tiên sinh xuất thủ cứu giúp, nhóm chúng ta Cự Phong Thành số 1 tỷ con dân chỉ sợ cũng muốn sinh linh đồ thán. Liễu Anh Nhi đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong cũng để lộ ra một vòng bi ai chi sắc. Người thần tộc tại hồng hoang nhỏ yếu như vậy sao? Các ngươi liền không có chúa tể đại năng vì ngươi làm ra đầu. Thái sơ quân ức nghi hoặc hỏi, xem ra, nhân tộc tại hồng hoang tựa hồ lẫn vào cực kỳ thê thảm. Xem ra quân ức tiên sinh thật sự là ẩn sĩ, đối hồng hoang cái gì cũng không hiểu rõ, ai? Liễu Anh Nhi một vuốt trước trán mái tóc đừng ở sau tai, nói, nhóm chúng ta nhân tộc là không có chứng đạo thái sơ chúa tể thánh nhân. Người thần tộc, tựa hồ là thiên phú hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể tu hành đến thiên đạo chúa tể cảnh giới chính là cực hạn. Cũng chính vì vậy, nhóm chúng ta nhân tộc mặc dù nhân khẩu sinh sôi tốc độ nhanh nhất, tu hành tốc độ cũng nhanh, thế nhưng là chính là không có thái sơ chí tôn, dương nguyên vực thậm chí nhân tộc thiên đạo chúa tể cũng không có. Điều này sẽ đưa đến nhóm chúng ta người thần tộc trở thành hồng hoang nhân khẩu nhiều nhất, nhưng mà lại là nhược tiểu nhất, bi ai nhất chủng tộc. Biến thành chủng tộc khác nô lệ, chiến nô, tu hành khẩu phần lương thực. Liễu Anh Nhi đang khi nói chuyện, sắc mặt khó nén một cỗ ủ rột bi ai. Đúng vậy a, lớn như vậy chủng tộc, tại toàn bộ hồng hoang biết bao lúng túng địa vị, không có đứng đầu nhất cường giả, toàn bộ chủng tộc phảng phất bị tất cả hồng hoang cường tộc nuôi dưỡng, nghĩ đến thu hoạch là tu hành tài nguyên thời điểm, liền đến giết người, nghĩ nuôi thời điểm liền nuôi, biết bao bi ai cùng vận mệnh bi thảm. Thái sơ quân ức nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại, phương này khu vực nhân tộc vậy mà không có có thể chứng nhận thiên đạo chúa tể. Làm sao có thể, tại chư thiên thần giới, thậm chí tại hồng hoang, nhân tộc, nhân thần, đều là toàn bộ thần giới phi thường chủng tộc mạnh mẽ. Kinh điển nhất nhóm, phụ thân của hắn, chính là một nửa nhân tộc huyết thống, một nửa tu la ma thần huyết thống. Thu nhi phụ thân, thuần túy nhân tộc, trở thành nhân tộc rất cường đại thiên đạo kiếm chủ, uy chấn thần giới. Sơ tộc, lạc thần tộc, càng là người thần tộc đỉnh phong, cường giả vô số, chúa tể đông đảo, lạc vũ cũng là nhân tộc xuất thân, về sau mới phát giác tỉnh luân hồi thần thể tung hoành chư thiên. Tại chư thiên như thế cường đại người thần chủng tộc ở chỗ này vậy mà trở thành nô lệ, tu hành khẩu phần lương thực. Hắn mẫu thân cổ nghiên nhi chính là hỗn độn nhân thần chủng tộc. Hắn mặc dù là trời sinh ma thần, nhưng mà thể nội cũng có nhân tộc huyết mạch. Làm sao lại tạo thành cảnh tượng như vậy? Là bởi vì không có chứng nhận đạo tu hành công pháp nguyên nhân sao? Thái Sơ Quân ức hỏi, đây là một trong số đó. Thứ hai, tựa như là nhóm chúng ta nhân tộc phần lớn cực hạn của con người cũng chỉ có thể tu hành đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, trở thành thiên đạo chúa tể nhân tộc, toàn bộ hồng hoang cũng không có mấy cái, có lẽ, đây chính là mệnh đi. Liễu Anh Nhi thật sâu thở dài nói, không, đây tuyệt đối không phải nhân tộc mệnh, nhân tộc, không nên nhỏ yếu như vậy. Thái Sơ Quân ức kích động đứng lên nói, hai con người nhắm lại, ở trong đó, nhất định là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Liễu Anh Nhi nhìn qua Thái Sơ Quân ức vẻ mặt kích động, để lộ ra đối nhân tộc quan tâm, trong lòng cũng nhiều một vòng ấm áp cùng cảm kích, nói, đúng rồi, không biết rõ quân ức tiên sinh là chủng tộc gì. Hẳn là, cũng là nhân tộc ta bên trong người, ta cũng coi là đi, trên người có nhân tộc huyết thống. Ta mẫu thân chính là người thần tộc, còn có phụ thân của ta cũng có nhân thần huyết thống. Thái Sơ Quân ước nói, anh Nhi cô nương, đừng tin cái gì mệnh, nhân tộc, tuyệt đối không kém thiên hạ bất kỳ một cái nào cường tộc. Liễu Anh Nhi nghe nói Thái Sơ Quân ước cũng là nhân tộc, nhiều hơn mấy phần thân thiết, bất quá quyền đương Thái Sơ Quân ước chỉ là an ủi. Hôm nay quân ước tiên sinh cứu nhóm chúng ta Cự Phong Thành ở trong cơn nguy khốn, một lát ta sẽ cho người chuẩn bị quốc yến, hảo hảo khoản đãi quân ước tiên sinh. Hy vọng quân ức tiên sinh có thể tại nhóm chúng ta Cự Phong Thành dừng lại lâu một đoạn thời gian, nhường nhóm chúng ta hảo hảo báo đáp quân ức tiên sinh. Liễu Anh Nhi nói, báo đáp là tiếp theo, Thái Sơ Quân ức như thế thực lực cường đại, dạng này cường giả lưu tại Cự Phong trong thành, là Cự Phong Thành một sự giúp đỡ lớn. Ta chỉ sợ ở chỗ này lưu lại không được bao lâu, sư muội của ta cũng cùng nhập thế lịch luyện, bất quá ta cùng nàng ra một chút ngoài ý muốn, cùng sư muội phân tán, ta muốn đi tìm kiếm sư muội của ta. Thái Sơ Quân ức cười khổ nói, nếu không phải lo lắng Bạch Thu Nhi, hắn thật đúng là muốn đem Liễu Anh dạng này một vị đại mỹ nhân cua tới tay. Liễu Anh Nhi nghe vậy trong lòng có mấy phần thất vọng, nói quân ức tiên sinh cũng là trọng tình trọng nghĩa người, bất quá hồng hoang vô biên, như thế tìm chỉ sợ rất khó tìm đến sư muội của ngươi, nhóm chúng ta nhân tộc mặc dù yếu, nhưng mà trải rộng thiên hạ, tại ngày này Mục Châu ta cũng nhận biết rất nhiều nhân tộc bộ lạc, quốc gia, không biết quân ức tiên sinh sư muội kêu cái gì, dài cái gì dung mạo. Có lẽ nhóm chúng ta có thể giúp quân ức tiên sinh cùng một chỗ tìm kiếm ngài sư muội. Thái Sơ Quân ức nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này đến là cái biện pháp, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà đi vào như thế một cái xa lạ địa phương, cái gì tình báo nơi phát ra, thế lực cũng không có, muốn tìm người chẳng khác gì là mò kim đáy biển, nếu là có thể động đậy dùng người thần tộc tình báo, kia tìm lên Bạch Thu Nhi đến nhưng chính là dễ dàng hơn. Như thế vừa vặn, vậy liền đa tạ anh Nhi cô nương, sư muội ta gọi Bạch Thu Nhi, là một tên nhân tộc kiếm tu, ân. Đây là dung mạo của nàng, nếu là tìm được nàng, các ngươi liền nói ta danh tự, nàng tất nhiên sẽ tới tìm ta. Thái Sơ Quân ức thần lực ngưng tụ ra Bạch Thu Nhi chân nhân dung mạo tượng thần hình chiếu, phong ấn tại một khối ngọc trong đá giao cho Liễu Anh Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3684, được thiên ghen ghét. Liễu Anh tiếp nhận, thần niệm dò xét về sau cười nói, làm sư muội thật sự là nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Ta cái này để cho người ta đem cái này thần ngọc phục chế khắc lục xuống đi, vận dụng tình báo của chúng ta ngành toàn lực giúp quân ức tiên sinh tìm kiếm làm sư muội. Vậy liền đa tạ anh Nhi cô nương cũng là cười một tiếng khuynh thành giai nhân. Thái Sơ Quân ức cười nói, nữ vương, chiến tổn thống kê đã ra tới, mà đây là, một tên chủ thần cảnh giới cường giả nhập điện nói. Hắn đối Thái Sơ Quân ức cũng là tôn kính thi lễ một cái, sau đó đối Liễu Anh Nhi nói, một trận chiến này, nhóm chúng ta Cự Phong Thành tổn thất 18 vạn tướng sĩ, trong đó có 3.800 tên chủ thần cảnh giới tướng lĩnh vẫn lạc hoặc là bị bắt, Lưu Quang, Vương Lượng hai vị chủ thần vương đại tướng quân vẫn lạc. Tổn thất thảm như vậy nặng, Liễu Anh Nhi nghe vậy sắc mặt vô cùng đau xót, thật sâu thở dài một tiếng, không biết rõ cái này nhóm chúng ta Cự Phong Thành còn có thể bảo hộ phương này nhân tộc bách tính, tồn tại bao nhiêu năm. Cự Phong Thành bây giờ còn có bao nhiêu nhân mã? Thái Sơ Quân ước nói. Bây giờ có thể chiến thần đế cảnh giới phía trên chiến sĩ, chỉ có khoảng 200.000 người, còn có hơn 3.000 tên chủ thần tướng dẫn. Liễu Anh Nhi nói, Thái Sơ quân ước bị cái số này chấn kinh một cái, liền một cái nhân tộc thành trì quốc gia, liền có được như thế to lớn chủ thần cơ số. Cái này hồng hoang vũ trụ tu thành chủ thần trình độ khó khăn so chư thiên thần giới đều muốn thấp hơn rất nhiều a. Cái này hồng hoang, đến cùng có bao nhiêu cường đại? Dạng này một cái cường đại thế giới, nếu là có một ngày xâm lấn chư thiên, hỗn độn, đó mới là một trận chân chính hạo kiếp a. Anh Nhi cô nương, ngài có thể cho ta nói một chút mảnh này khu vực cụ thể thế lực sao, có những cái kia thế lực cường đại? Thái Sơ quân ước nói, tự nhiên có thể, người tới, đem địa đồ giới bàn mang lên. Liễu Anh Nhi mệnh lệnh nói, một tên cường giả mang lên một mặt hình tròn khay ngọc, cái này khay ngọc bất quá cối xay lớn nhỏ, phía trên khắc lục rất nhiều địa đồ đồng dạng thần văn. Thần lực tràn vào trong đó, lập tức một mặt hình chiếu phóng xạ đến thần cung hư không bên trong, là một mặt không gian ba chiều địa đồ. Quân ước tiên sinh mời xem, Liễu Anh Nhi ngón tay trên bản đồ một điểm, nói, nơi này chính là Cự Phong Thành, Cự Phong Thành chiếm diện tích 81.600 vạn hơn mét vuông cây em. Ngoài thành phương viên 4.000 vạn mét vuông cây em là đường kính đều là chúng ta địa bàn. Cách nhóm chúng ta 6.000 vạn bên trong bên ngoài, cái kia là công kích chúng ta quốc gia quốc lực mạnh hơn chúng ta gấp bội, còn có chứng đạo chúa tể đại năng tồn tại. Mà còn có rất nhiều vu thần quốc gia, cường đại cũng có chúa tể thánh nhân, xung quanh những này lục sắc quang điểm đều là nhân tộc thành trì, quốc gia. Mà mảnh này khu vực tên Dương Nguyên vực dạng này đủ loại quốc gia có hơn 10, nhân tộc thành trì càng nhiều, đạt mấy trăm cái. Dương Nguyên vực vực chủ là một vị thiên đạo chúa tể thánh nhân, Dương Nguyên Thiên Thánh, nghe nói là thiên đạo cảnh giới đỉnh phong cường giả, hắn Dương Nguyên cung là tối Dương Nguyên vực rất thế lực cường đại, tất cả quốc gia, thành trì đều muốn nghe lệnh Dương Nguyên vực. Thái Sơ quân ước trông đi qua, đôi mắt nhíu lại, ai ra, một cái lĩnh vực liền có nhiều như vậy chúa tể thống trị quốc gia a. Hồng hoang có lẽ cùng hỗn độn một chút xưng hô không đồng dạng, chúa tể cảnh giới cũng bị bọn hắn tôn xưng là thánh. Liễu Anh Nhi tiếp tục phóng đại địa đồ, làm lớn ra địa đồ góc nhìn, nói, đây là Thiên Mục Châu, mà Thiên Mục Châu dạng này đạo vực, hết thảy có 32 cái, Thiên Mục Châu chủ, là Thiên Mục Châu rất cường đại tồn tại, là chí tôn thánh hoàng, siêu thoát thiên đạo tồn tại đáng sợ. Về phần càng lớn địa đồ, nhóm chúng ta Cự Phong Thành cũng không có, nói đến không sợ quân ức tiên sinh trò cười, ta đời này còn không có rời đi Dương Nguyên vực đâu, quang Dương Nguyên vực liền bao la hơn vạn năm ánh sáng. Thái Sơ quân ức hít sâu một hơi, mẹ nó, cái này một cái châu đã so ra mà vượt trong hỗn độn thật nhiều cái thiên vực, thậm chí nhanh so ra mà vượt một cái vũ trụ bản đồ. Lão cha a lão cha, các ngươi có nhức đầu? Thái Sơ quân ước thầm cười khổ, như thế cường đại hồng hoang, đối hỗn độn mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Quân ước tiên sinh, ngài sư muội nếu là lưu lạc đến Dương Nguyên vực nhân tộc thành trì bên trong, nhóm chúng ta đều có thể giúp ngươi dò thăm một chút tin tức, nếu là tại khác đạo vực, kia nhóm chúng ta cũng không thể ra sức. Liễu Anh Nhi xin lỗi nói, hẳn là ngay tại Dương Nguyên đạo vực bên trong đi, sư muội ta sự tình còn phải phiền phức Anh Nhi cô nương để tâm thêm. Thái Sơ quân ức cũng không dám xác định, bất quá hắn đã xuất hiện tại Dương Nguyên đạo vực, chắc hẳn Bạch Thu Nhi hẳn là cũng sẽ không bị truyền tống quá xa. Đây là tự nhiên, nữ vương, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, xin ngài cùng quân ức đại nhân tiến đến dự tiệc. Đây là, một tên tướng lĩnh nhập điện cung kính nói. Đi thôi, quân ức tiên sinh, nhóm chúng ta Cự Phong Thành còn phải hảo hảo cảm tạ ngài. Liễu Anh Nhi đứng dậy cười nói, Thái Sơ quân ức vui vẻ bằng lòng. Tiệc rượu về sau, Thái Sơ quân ức được an bài nhập chủ tại Liễu Anh Nhi trong thần cung một tòa trong phủ đệ. Thâm cung trong hoa viên, Liễu Anh Nhi nhìn qua không ngừng bay xuống hoa lá từ kim hoa cây tinh thần chán nản. Nữ vương, cái này quân ức tiên sinh thực lực kinh người, đến nghĩ cách đem hắn lưu tại nhóm chúng ta Cự Phong Thành a. Liễu Anh Nhi bên người một tên áo xám lão phụ có người nói, những năm này chinh chiến, nhóm chúng ta trong thành chủ thần vương đã chỉ có 5 vị. Chỉ sợ, trèo trống không được bao nhiêu năm. Liễu Anh Nhi thở dài một tiếng, nàng lại làm sao không biết rõ bây giờ Cự Phong Thành cục diện. Hắn cuối cùng không phải nhóm chúng ta Cự Phong Thành người a, tìm được sư muội của hắn, hắn liền sẽ ly khai đi. Liễu Anh Nhi nói, vậy cũng chớ nhường hắn tìm được, đạt được tình báo không nói cho hắn chính là. Mạnh bà nói, như vậy sao được, đây cũng không phải là lấy oán trả ơn sao. Liễu Anh Nhi thấp giọng nói, thế nhưng là bây giờ chúng ta thực sự rất cần dạng này một vị cường giả a, ngươi nhìn hắn hôm nay, tùy tiện đánh giết 5 tên hợp đạo vu vương, thực lực này kinh khủng đã nhanh tới gần thánh nhân. Mạnh bà nói, Mạnh bà, ngài nói, nhóm chúng ta nhân tộc vì cái gì như thế bi ai? Vĩnh viễn chỉ có thể trở thành trong hồng hoang vai phụ, tầng dưới chót nhất tồn tại, biến thành cường tộc thịt cá. Liễu Anh Nhi than thở nói, nhóm chúng ta hồng hoang nhân tộc, khi nào có thể ra một vị đại năng dẫn đầu chúng ta đi hướng quật khởi không tại biến thành cường tộc chiến nô cùng tu hành khẩu phần lương thực. Có lẽ là bị thiên ghen ghét đi. Mạnh bà bà thật sâu thở dài nói, nhóm chúng ta nhân tộc thân mà vì hồng hoang đạo thể, tu hành nhanh chóng, ngộ tính kinh người, sinh sôi tốc độ kinh người, thiên đạo cân bằng, nhường nhóm chúng ta vĩnh viễn cũng không đánh tan được thiên đạo cảnh giới gông xiềng. Nghe đồn hồng hoang thái cổ thời đại, nhân tộc ta là có chí tôn thánh nhân đại năng tồn tại, truyền thuyết bị vu yêu hai tộc phong sát, thánh nhân sau khi ngã xuống, nhóm chúng ta nhân tộc bị nguyền rủa, tại cũng vô pháp đột phá cái này hợp đạo cảnh giới gông xiềng. Mạnh bà cũng là cảm giác sâu sắc nhân tộc vận mệnh bi ai, bọn hắn phảng phất chính là bị người nuôi gia súc, cần thời điểm bị lược đoạt, lại không ngừng bọn hắn căn bản, nhưng nó sinh sôi sau khi thức dậy, lại tiếp tục thu hoạch bọn hắn cường giả, luyện thành nhân thần đan dược, biến thành tu hành tài nguyên, khẩu phần lương thực, mà bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, một cái đang gọi hỗn độn hệ thống thế giới bên trong, nhân tộc ra sao nó huy hoàng, đồng nhân không đồng mệnh, sinh sai địa phương, vận mệnh chính là hai cái kết quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3685, Quân ức cưa gái. Thái sơ quân ức an bài ở lại trong phủ đệ. Thái sơ quân ức nằm ở trên giường, vuốt vuốt trong tay truyền âm thần ngọc, trên mặt cũng nổi lên một vòng sầu mà. Lại tới đây, rất nhớ nhung dĩ nhiên chính là Thu Nhi tin tức, Bạch Thu Nhi tung tích, hắn nhiều hy vọng khối này truyền âm thần ngọc bên trong có thể xuất hiện Thu Nhi tin tức. Hồng hoang thế giới, xa so với hỗn độn, còn có chư thiên cường đại. Thu Nhi bất quá hợp đạo chủ thần vương cảnh giới, dù là có thiên đạo thần kiếm, cổ sát phòng thân, gặp phải lợi hại chúa tể cường giả cũng không phải nó đối thủ a. Tưởng niệm đến đây, Thái Sơ quân ức trong lòng càng là vô cùng lo lắng. Ai, hắn thở dài một tiếng, bây giờ cũng chỉ có trở lấy nhân tộc có thể cho hắn thăm dò được Thu Nhi tin tức, không phải vậy lớn như vậy hồng hoang, hắn không có bất luận cái gì căn cơ, còn không biết rõ như thế nào tìm kiếm Thu Nhi. Thái Sơ quân ức ngồi dậy, cũng không nhớ tới Thu Nhi sự tình, hắn thử nghiệm vận chuyển vạn tượng cực thiên thần công, hấp thu cái này hồng hoang thế giới năng lượng. Từng sợi màu vàng nhạt hồng hoang chi khí theo hư không bên trong bị hấp dẫn, tuôn hướng Thái Sơ quân ức thể nội, vạn tượng thần đỉnh vận chuyển phía dưới, cái này từng sợi hồng hoang chi khí, bị luyện hóa vào đỉnh. Có thể hấp thu, Thái Sơ quân ức trên mặt nổi lên một vòng vui mừng, kinh hỉ cảm thụ cỗ này luyện hóa hồng hoang chi khí. Lão cha vạn tượng cực thiên hoàn toàn chính xác như bức. Không hổ danh xưng có thể luyện hóa vạn khí, cái này hồng hoang chi khí vậy mà đều có thể hấp thu, bất quá, cái này tốc độ hấp thu quá chậm, xem ra, cần tìm kiếm một bộ tương ứng hồng hoang công pháp dung nhập vạn tượng cực thiên bên trong a. Thái Sơ quân ức âm thầm nghĩ tới, thùng thùng, quân ức tiên sinh, ở đây sao? Mà đây là, bên ngoài truyền đến Liễu Anh Nhi thanh âm. Thái Sơ quân ức mở to mắt, đình chỉ hấp thu hoàn luyện hóa, nói tại, là Anh Nhi cô nương đi, mời đến. Hắn đứng dậy đi đón khách. Một bộ thanh sắc váy áo, trang nhã đoan trang mỹ lệ Liễu Anh Nhi đi đến, cười như gió xuân, thanh âm nhu hòa nói, quân ức tiên sinh, ở đến đã quen thuộc chưa? Quen thuộc, Anh Nhi mời ngồi, ta nói qua, người gọi ta quân ức là được rồi. Thái Sơ quân ức cười nói, mời Liễu Anh Nhi ngồi, sau đó cho đối phương châm trà. Kia Anh Nhi cũng không khách khí, quân ức, Liễu Anh Nhi cười nhạt nói, ha ha, vẫn là như vậy không lộ vẻ xa lạ, đúng, Anh Nhi cô nương hôm nay mặc đẹp đặc biệt đâu. Thái Sơ quân ức ca ngợi nói, Liễu Anh Nhi mặc dù dung mạo so Bạch Thu Nhi kém mấy phần, bất quá cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nhân, hơn có Bạch Thu Nhi không có một loại tuế nguyệt lắng đọng đoan trang trang nhã khí chất. Đối với dược xuyên ăn mòn lớn lên Thái Sơ quân ức mà nói, mỹ nhân như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ không bỏ qua, có thể cua liền cua. Thật sao, quân ức miệng thật ngọt, ưa thích liền tốt, Liễu Anh Nhi bị Thái Sơ quân ức ca ngợi, trong lòng cũng là vui vẻ. Nàng đến trước còn cố ý ăn mặc một phen, Anh Nhi, ngươi là có chuyện gì không? Thái Sơ quân ức hỏi, cái này, Liễu Anh Nhi nghe vậy, trên mặt nổi lên một vòng vẻ xấu hổ, phảng phất có nhiều không có ý tứ mở miệng, nói quân ức, ngươi lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Không có tìm được sư muội ta trước ta cũng sẽ không đi thôi, ta là nhập thế tu hành lịch luyện tới, ngốc bao lâu cũng không sao cả. Thái Sơ quân ức đạo, nhìn đối phương một chút, trong lòng cũng biết rõ đối phương đại khái bởi vì cái gì tới. Chỉ sợ là muốn giữ lại hắn, là như thế này à, vậy thì tốt quá. Quân ức, ngươi có thể hay không tại Cự Phong Thành ở lâu một đoạn tuế nguyệt, trợ giúp nhóm chúng ta chống cự vu thần, ngươi yên tâm, nhóm chúng ta sẽ không để cho ngươi ở không, hồng hoang thần tinh, vẫn là thần dược, lại hoặc là mỹ nhân, ngươi muốn, nhóm chúng ta Cự Phong Thành đều sẽ thỏa mãn ngươi. Liễu Anh Nhi chờ đợi nhìn qua Thái Sơ quân ức, hy vọng hắn có thể lưu lại. Ha ha, ta đối những cái kia đều không phải là cảm thấy rất hứng thú, bất quá nói với Anh Nhi mỹ nhân đến tương đối để bụng, không biết là dạng gì mỹ nhân đây. Thái Sơ quân ức trêu tức cười hỏi, cái này, nhóm chúng ta Cự Phong Thành vẫn là có rất nhiều xinh đẹp cô nương, quân ức cần, ta một lát cũng làm người ta đưa tới nhường quân ức nhìn xem. Tại Thái Sơ Quân Ước cực nóng ánh mắt dưới, Liễu Anh Nhi sắc mặt có chút hồng nhuận. Thái Sơ Quân Ước đứng dậy, đi qua có chút cúi đầu, đột nhiên thăm dò tại Liễu Anh Nhi bên tai, thấp giọng nói, có Anh Nhi cô nương đẹp như vậy sao? Hắn trong miệng nhiệt khí cũng nhào vào Liễu Anh Nhi óng ánh vành tai bên trên. Quân Ước nói đùa, so Anh Nhi xinh đẹp nhiều đi. Liễu Anh Nhi sắc mặt hồng nhuận nói, Thái Sơ Quân Ước lại là lắc đầu, cười nói, ta đối Anh Nhi cô nương mới là vừa gặp đã cảm mến, cái khác cô nương đã rất khó dung nhập lòng ta, người nói làm sao bây giờ đâu. Liễu Anh Nhi sắc mặt ửng đỏ, không nói gì, đầu có chút thấp, đôi mắt bên trong cũng đầy là dãy dụa cùng do dự. Thái Sơ Quân Ước ý tứ đã rất rõ ràng, nàng làm sao không biết. Cái người thân dự, vẫn là toàn thành bách tính chết sống, nàng đang do dự, dãy dụa lấy. Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại, Thái Sơ Quân Ước thật sâu hít hà gần trong gang tấc mỹ nhân hương thơm. Liễu Anh Nhi tựa hồ quyết định cái gì, nhãn thần kiên định xuống tới, lớn mật ngẩng đầu nhìn phía Thái Sơ Quân Ước, đang muốn mở miệng. Ha ha, Anh Nhi, người cái gì đều không cần nói. Mà Thái Sơ Quân Ước đột nhiên cười nói, ta giúp các ngươi, không cần các ngươi nỗ lực bất kỳ giá nào. Liễu Anh Nhi ngược lại sững sờ, đang chuẩn bị nói ra cũng giấu ở bên miệng, nhìn về phía một mặt hạo nhiên chính khí chi sắc Thái Sơ Quân Ước, nhiều hơn mấy phần cảm động. Như vậy sao được, Quân Ước, cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi có bất luận cái gì cần, Cự Phong Thành đều sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi. Liễu Anh Nhi cảm kích nói, không nghĩ tới Thái Sơ Quân Ước không muốn bất kỳ giá nào cũng nguyện ý giúp các nàng một vò nước đục. Người ta gặp nhau, chính là lớn nhất duyên phận, huống chi ta cũng coi là nhân tộc một phần tử, ta mẫu thân chính là nhân thần chủng tộc. Ta như thế nào có thể phóng nhãn xem các ngươi thành phá, ước vạn con dân biến thành vô tộc khẩu phần lương thực. Thái Sơ Quân Ước đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ Lưu Vân nói, cái này thần sắc, đừng nói có bao nhiêu yêu quốc yêu dân, tâm hệ thương sinh. Liễu Anh Nhi nhìn qua thanh niên tuấn mỹ hình dáng, phương tâm phanh phanh nhảy lên. Quân Ước, tạ ơn, Liễu Anh Nhi nói khẽ, trong lòng cảm động, bất quá nói đến, Anh Nhi, ta cũng có cái có chút quá mức điểm thỉnh cầu, không biết rõ ngươi có thể hay không bằng lòng. Thái Sơ Quân Ước nói. Người nói, Liễu Anh Nhi đỏ mặt nói, trong lòng nghĩ lung tung, đối phương quá mức thỉnh cầu không phải là để cho mình. Ta muốn thấy xem ngươi tu hành công pháp, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có khác ác ý. Chỉ là ta tu hành tiến vào một cái bình cảnh kỳ, muốn tham khảo một cái người khác chi pháp, xem có thể hay không có chỗ đột phá. Thái Sơ Quân Ước muốn nhìn một chút trong hồng hoang phương pháp tu hành. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, ta tu hành công pháp cũng không phải cái gì thánh công, chỉ sợ còn không có Quân Ước ngươi tốt. Liễu Anh Nhi hào phóng lấy ra một khối thần ngọc, đa tạ, Thái Sơ Quân Ước nhận lấy, nói còn có cái sự tình, người nói người thiên phú đã đạt tới cực hạn, chỉ có thể đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới liền không cách nào đột phá, ta cảm thấy không phải người thiên phú sự tình, có thể là thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì nguyên nhân, ta cũng là một tên thần y, không biết rõ, người có nguyện ý hay không để cho ta giúp ngươi nhìn xem. Cái này ra hỏa, rốt cục muốn bắt đầu tự mình có ý đồ xấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3686, Hỗn độn tiểu bạch. Liễu Anh Nhi nghe vậy sững sờ, nói ta thể chất xảy ra vấn đề sao? Không sai, người mỗi lần vận hành chu thiên xong xuôi thời điểm, thần mạch có phải hay không sẽ có nhói nhói cảm giác, bản nguyên thiên cũng có một loại bành trướng muốn nứt cảm giác không cách nào dung nạp càng nhiều lực lượng. Thái Sơ Quân Ước nói, Liễu Anh Nhi nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, nói Quân Ước, ngươi làm sao biết rõ? Thật đúng là bị Thái Sơ Quân Ước truyền thuyết, nàng tu hành thời điểm hoàn toàn chính xác có chút loại cảm giác. Quả nhiên, có thể để cho ta nhìn kỹ một chút sao? Người tu hành lúc trạng thái, Thái Sơ Quân Ước nghiêm mặt nói, có thể, Liễu Anh Nhi gật đầu, đúng rồi, đem quần áo hiểu đi, dạng này ta có thể hơn minh xác quan sát người thần mạch vận hành, đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm. Ta tuyệt không mạo phạm chi tâm, Thái Sơ Quân Ước một mặt đoan chính đạo, nhãn thần thanh tịnh. Cái này... Liễu Anh Nhi nghe vậy sắc mặt đánh lập tức liền đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. Thầy thuốc hành y tế thế, trong mắt ta, thân thể bất quá là túi da thôi. Thái Sơ Quân Ước lại nói, tốt a. Liễu Anh Nhi sắc mặt ửng đỏ, thanh âm thấp như ruồi muỗi. Nàng không dám nhìn tới Thái Sơ Quân Ước, chậm rãi cởi ra giải thắt váy của mình, đồng thời vận hành công pháp của mình, lưu thông thần lực, trắng nõn như ngọc, da thịt như tuyết xinh đẹp thân thể một chút xíu bại lộ tại Thái Sơ Quân Ước trước mắt. Kia châu tròn ngọc sáng thân thể để cho người ta huyết mạch phấn trương, nên ưỡn lên đứng ngạo nghễ, bụng dưới chặt chẽ, không có một tia dư thừa thịt thừa, một đôi đùi ngọc trắng nõn ngọc nhuận thon dài. Càng nhiều tường tình liền bất tiện nói rõ, tình lược ngàn chữ. Thái Sơ Quân Ước nhếch miệng lên một vòng cười tà, bất quá cũng mở ra tự mình khâm thiên pháp nhãn, nghiêm túc quan sát Liễu Anh Nhi thần lực trong cơ thể tại thân thể vận hành, nhập vi đến mỗi một đạo thần mạch. Sau đó, hắn một cái tay hảo chết không chết đặt ở Liễu Anh Nhi trên lồng ngực, Liễu Anh Nhi sắc mặt đỏ đến nóng lên, thân thể khẽ run lên. Thái Sơ Quân ước thần hồn lực, cũng theo tay tràn vào nàng thể nội thần hồn bên trong, quan sát Liễu Anh Nhi hồn thể. Liễu Anh Nhi thần hồn thể nội, ẩn giấu đi chính nàng cũng không biết đến một chút tình huống. Thái Sơ Quân ước chân mày cao lại, bởi vì, nàng tại Liễu Anh Nhi hồn thể bên trong, phát hiện một đạo ẩn tàng đặc thù thiên văn. Cái này thiên văn, tựa như một cái ẩn nấp thần hồn bên trong tham lam rắn độc, vậy mà tại thôn phệ Liễu Anh Nhi bản nguyên pháp tắc lực lượng. Hắn khâm thiên thần mâu truyền thừa cha của hắn, thế nhưng là thiên đạo cấp bậc pháp nhãn, Liễu Anh Nhi cảm giác không thấy thiên văn, cùng người khác không phát hiện được cái này đến thiên văn, có thể bị hắn phát hiện. Hồng hoang nhân tộc khó mà chứng đạo, một cái chí tôn đại năng cũng không có, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân, xem ra, đạo này thiên văn chính là mấu chốt, không biết rõ hồng hoang nhân tộc, thể nội có phải hay không cũng có dạng này một đạo thôn phệ bọn hắn pháp tắc đạo lực thiên văn. Thái Sơ Quân ức ám đạo, thủ trưởng còn nắm chặt lại. Đạo này thiên văn, ảnh hưởng tới Liễu Anh Nhi thần hồn, thậm chí nhục thể. Thái Sơ Quân ước thử dùng thần hồn của mình chi lực đi luyện hóa, nhưng mà Liễu Anh Nhi lại phát ra thanh âm thống khổ, Thái Sơ Quân ước vội vàng thu thần hồn lực. Quân ước, xem, nhìn ra cái gì sao? Liễu Anh Nhi nhắm mắt lại, hô hấp có chút gấp rút nói. Thái Sơ Quân ước thu hồi thủ trưởng, nói ta đích xác phát hiện trong cơ thể ngươi đặc thù tình huống, nếu như có thể giải quyết, ngươi thậm chí có thể sẽ trực tiếp chứng đạo thành chủ trèo lên thánh. Liễu Anh Nhi nghe vậy kinh hỉ nói, thật sao? Trong cơ thể ta xảy ra điều gì tình trạng? Giờ khắc này, nàng cũng chú ý không lên thẹn thùng. Trong cơ thể ngươi có một đạo đặc thù xăm, tại thôn phệ ngươi tu hành pháp tắc lực lượng, để ngươi khó mà đột phá. Thái Sơ Quân ước thưởng thức mỹ nhân thân thể mềm mại nói. Trong cơ thể ta có đặc thù xăm, Liễu Anh Nhi ngạc nhiên, lông mày nhăn lại, sau đó cẩn thận đi cảm thụ, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Hiển nhiên, nàng không phát hiện được, mà đây là, nàng mới phát hiện tự mình còn trần trụi đứng tại Thái Sơ Quân ước trước người, một tiếng kinh hô, vội vàng xoay người, lưu cho Thái Sơ Quân ước một đạo kinh diễm phía sau lưng, ngượng ngập nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, không cho phép nhìn. Thái Sơ Quân ước cười xấu xa, vuốt vuốt cái mũi nói, ta cũng xem hết. A, không cho nói, xoay người sang chỗ khác, Liễu Anh Nhi xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thái Sơ Quân ước cười ha ha một tiếng, xoay người sang chỗ khác, sau đó chính là mỹ nhân mặc quần áo thanh âm. Một lát về sau mới khiến cho Thái Sơ Quân ước xoay người lại, quần áo vừa vặn, đoan trang mỹ lệ thân ảnh lại xuất hiện tại trước mắt hắn, sắc mặt vẫn là một mảnh ửng đỏ. Vẫn là không mặc quần áo càng xinh đẹp, Thái Sơ Quân ước đùa giỡn cười nói, người hỗn đản, người có phải hay không cố ý lấy cái kia là lấy cớ ức hiếp ta? Liễu Anh Nhi nổi giận cho Thái Sơ Quân ước một quyền. Mỹ lệ là dùng để thưởng thức, ta chỉ là thuận tiện thưởng thức một cái Anh Nhi mỹ lệ. Thái Sơ Quân ước cười nói, hừ, trong sạch của ta cũng bị ngươi hủy, ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Anh Nhi hừ lạnh, vậy cũng chỉ có thể phụ trách tới cùng rồi. Thái Sơ Quân ước tiến lên, một cái ôm trầm giai nhân, khơi gợi lên nàng chiếc cằm thon, cúi đầu trực tiếp hôn xuống. Ô ô, Liễu Anh Nhi vùng vẫy một lát, nhưng mà liền không có tiếp tục giãy giụa, một đôi tay ngược lại ôm ôm Thái Sơ Quân ước thân eo. Không đồng nhất một lát, người ấy lần nữa áo xuống đầy đất, bị Thái Sơ Quân ước ôm vào giường hồng, đầy phòng xuân sắc. Hồi lâu về sau, Liễu Anh Nhi giúp vào Thái Sơ Quân ước trong lồng ngực, Thái Sơ Quân ước ôm Liễu Anh Nhi, ngón tay vuốt ve đối phương mái tóc. Nói, ngươi hư hỏng như vậy, có bao nhiêu tiểu tỷ tỷ bị ngươi chà đạp? Liễu Anh Nhi mặt mũi tràn đầy hồng nhuận nói, thiên địa lương tâm, trước kia đều là các tiểu tỷ tỷ chủ động ước hiếp ta. Cha ta danh xưng chư thiên nhỏ đơn thuần, ta chính là hỗn độn nhỏ Thái Bạch. Thái Sơ Quân ước cười xấu xa đạo, chụp đối phương mông tròn một bàn tay, Liễu Anh Nhi hừ nhẹ một tiếng, cắn Thái Sơ Quân ước bả vai một ngụm. Phi, đơn thuần cái rắm, cha ngươi khẳng định cũng không phải cái gì đồ vật, bại hoại, lưu manh, hừ, người kia cái gì sư muội chỉ sợ cũng là đã rơi vào ngươi ma trường. Liễu Anh Nhi giấy giụa thân thể mềm mại nói, nhỏ khẩn thiết đập Thái Sơ Quân ước ngực. Nói tới Bạch Thu Nhi, Thái Sơ Quân ước lại nổi lên hai phần lo lắng, nói Anh Nhi, sư muội ta sự tình các ngươi nhiều giúp ta lưu tâm. Biết rõ, hoa tâm đại la bạc, Liễu Anh Nhi hừ nhẹ nói, sau đó lại nói đến chính mình vấn đề, ngươi nói trong cơ thể ta có xăm thôn phệ ta pháp tắc, ta làm sao không phát hiện được. Kia đạo văn cực kỳ cao thâm, dễ sâu tại thần hồn của ngươi, đừng nói ngươi, bình thường chúa tể cũng không phát hiện được, ta có thể phát hiện là bởi vì con mắt của ta tương đối đặc thù. Thái Sơ Quân ước nói, vậy làm sao bây giờ, có thể giải quyết sao? Liễu Anh Nhi nổi lên một tia lo lắng nói, trong lòng ta có một cái phương án giải quyết có thể nếm thử, chỉ là chỉ sợ ngươi muốn ăn nhiều đau khổ, thậm chí tiếp nhận luyện hồn nỗi khổ. Chỉ cần có thể đột phá, ta thống khổ gì cũng nguyện ý tiếp nhận. Liễu Anh Nhi kiên định nói, ha ha, vẫn là trước hết để cho ngươi hưởng lạc đi. Thái Sơ Quân ước một tiếng cười xấu xa, xoay người làm chủ. Nguyện đến so mục gì từ chết, cái ao ước uyên ương không ao ước tiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3687, rơi vào tay địch. Thiên Thần Đế Quốc, Thiên Thần Đế Quốc là Dương Nguyên vực rất cường đại một cái nhân tộc quốc độ. Chỉ vì Thiên Thần Đế Quốc quốc chủ, Triệu Thiên Thần, là nhân tộc một vị chúa tể đại năng. Mà giờ khắc này, Thiên Thần Đế Quốc hoàng cung trên không. Một đoàn cường giả, bao bọc vây quanh một vị nữ tử. Nàng này dung nhan có khuynh quốc khuynh thành chi sắc, một bộ áo trắng như tuyết, chung quanh lơ lửng ba thanh thần kiếm, giờ phút này, đang lạnh lẽo nhìn về phía chung quanh những này vây quanh nàng các cường giả. Nữ tử này, chính là Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi bị truyền tống giáng lâm đến cái này Thiên Thần Đế Quốc hoàng cung trên không, bị ngộ nhận là xâm nhập thích khách, giờ phút này bị một đám chủ thần cường giả bao quanh vây khốn. Thật xinh đẹp nữ tử, một tên người mặc hoàng sắc long bào trung niên nam nhân, nhìn qua Bạch Thu Nhi, đôi mắt bên trong cũng lộ ra kinh diễm chi sắc. Triệu Thiên Thần, Thiên Thần Đế Quốc quốc chủ, chỉ cho phép bắt sống, không được giết nàng tính mệnh. Triệu Thiên Thần đối thuộc hạ nhân nhóm hạ lệnh, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách nhóm chúng ta không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Một vị chủ thần vương cười lạnh nói, ta nói, ta không phải thích khách, tránh ra, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Bạch Thu Nhi lạnh như băng nói, hừ, vẫn rất hoành, các huynh đệ, lên, kia chủ thần vương hừ lạnh, rầm rầm, một nháy mắt, từng đạo thần quang cuốn tới, biến thành lần lượt từng cái một kim sắc bắt thần võng, hay là từng đạo khốn thần xiềng xích hóa thành từng đạo kim quang phóng tới, quấn chặt lấy, có thể trói buộc người thần lực. Mở. Bạch Thu Nhi hét lớn một tiếng, ba đạo thần kiếm hóa thành ba thanh kiếm quang xé rách giết ra, nàng ba kiếm này đều là cấp cao nhất tiên thiên thần kiếm, uy lực gần như sắp có thể so với đại đạo thần kiếm. Tại Bạch Thu Nhi chí tôn kiếm khí, thiên diễn kiếm khí quán chú phía dưới, ba kiếm xé rách hướng về phía tầng tầng bắt thần võng. Cực kỳ cứng cỏi bắt thần võng bị phá ra từng cái lỗ lớn. Bạch, bạch, bá, mà đây là, đầy trời khốn thần khóa hóa thành từng đạo kim quang phóng tới, quấn quanh trói buộc hướng về phía Bạch Thu Nhi. Tràn đầy ngày đều là, cơ hồ vô số có thể trốn. Kiếm Vũ Phong Bảo, Bạch Thu Nhi ba kiếm vần quanh thân thể của nàng nhanh chóng xen lẫn, hóa thành một cỗ kinh người kiếm mang vòi rồng, bao phủ nàng, oanh sát hướng về phía từng đạo trói buộc tới khốn thần liên. Đinh đương, từng tiếng giòn vang, từng đạo khốn thần liên bị đẩy lùi, hoặc là bị rảo sát thành mảnh vỡ. Nhiều như vậy thần khí, không có một cái có thể vây được Bạch Thu Nhi. Thật là tinh diệu kiếm pháp, Triệu Thiên Thần ca ngợi nói. Không tốt, lên. Những chủ thần này nhóm sắc mặt cũng là khẽ biến, sau đó từng cái bộc phát thần lực, tự mình xuất thủ. Ầm ầm, mấy chục đạo chủ thần cấp thần thông oanh sát hướng về phía Bạch Thu Nhi, uy thế cuồng bạo, bất quá không có mặt sát thần hồn thần thông, hiển nhiên cũng là nghe Triệu Thiên Thần mệnh lệnh, không có có dũng khí hạ sát thủ. Âm dương kiếm từ luân, Thu Nhi ba thanh thần kiếm hóa thành một cỗ kinh người bản nguyên kiếm khí hòa làm một thể, hóa thành một vòng to lớn âm dương kiếm luân xé rách giết ra. Ầm ầm. Ba kiếm quy nhất âm dương kiếm luân bổ vào đông đảo thần thông phía trên, xé rách từng đạo thần ấn, kiếm mang, đao quang, cứ thế mà bổ ra một cái thông đạo. Bạch, cái này một đạo kiếm luân, thậm chí còn xé rách tại một vị chủ thần trên thân, người chủ thần kia một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp bị rảo sát thành mảnh vỡ. Điểm, vạn kiếm quy tông, mà đây là, ba kiếm tách ra, lại hóa thành trên vạn đạo uy lực không dưới bản thể kiếm quang giết ra. Ở giữa bầu trời, ngàn vạn kiếm quang xen lẫn giết vào đám người. A. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tên đỉnh cấp chủ thần bị một chiêu này đánh chết nhục thân. Ầm ầm, mà đây là ba vị chủ thần vương cùng nhau xuất thủ, kim sắc quyền ấn, liệt thiên đao quang, kiếm mang oanh sát mà đến, đánh nát từng đạo kiếm quang oanh sát hướng về phía Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi bước ra một bước, không gian thần văn ngưng tụ, độc bộ thiên vũ. Xuyên qua không gian, né tránh ba người công kích, ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ, hóa thành ba thanh thần kiếm. Thần kiếm phóng thích thần văn. Triều Thiên Khuyết, ba đầu kiếm hổ gào thét thẳng hướng ba tên chủ thần vương, cuồng bạo đánh vào ba người chống cự thần thông phía trên. Sau đó, ba người sắc mặt đại biến, quyền ấn, kiếm quang, đao mang, tại ba đạo kiếm hổ oanh sát phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn, oanh sát tại ba người thân thể. Không, ba người kêu thảm, bị cái này ba đạo kiếm hổ cường thế đánh nổ. Làm sao có thể, những người khác nhìn qua một màn này sắc mặt kinh biến, nữ tử này sức chiến đấu quá mạnh đi. Thật là lợi hại chủ thần vương, Triệu Thiên Thần ánh mắt sáng chói, nói, nàng này ta muốn, Triệu Vũ, người xuất thủ. Vâng, bệ hạ, Triệu Thiên Thần bên người, một tên khuôn mặt cương nghị hắc bào nam tử nói, sau đó bước ra một bước, thể nội một cỗ đại đạo thần lực bộc phát. Oanh, hắn một trường vung ra, thần lực giao hội, ngưng tụ thành một đạo thanh sắc nộ long oanh sát hướng về phía Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi ba đầu kiếm hổ bị cường thế đánh nổ, cuồng bạo năng lượng oanh sát tại nàng thân thể, Thu Nhi một ngụm tiên huyết phun ra. Hừ, cầm long thủ, Triệu Vũ hừ lạnh, đại đạo thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn long chảo, mang theo một cỗ không gian giam cầm chi lực khấu trừ thẳng hướng Bạch Thu Nhi, muốn đem Bạch Thu Nhi bắt sống. Kiếm ta thiên hợp, Bạch Thu Nhi gầm thét, ba đạo thần kiếm hóa thành ba cỗ bản nguyên kiếm khí dung nhập trong cơ thể của nàng, Bạch Thu Nhi bản ngã kiếm khí uy lực lớn trướng, ngưng tụ một kiếm bổ về phía đối phương một chảo này. Ầm ầm, kiếm chảo đối bính, hai cỗ lực lượng kinh người tại thương khung sôi trào, xung kích. Cái này cầm long nhất chảo, lại bị cản lại. Làm sao có thể, Triệu Vũ sắc mặt biến hóa, một cái chủ thần vương làm sao có thể lợi hại đến ngăn cản hắn đại đạo thần thông tình trạng. Uống, hắn gầm thét ở giữa toàn lực bộc phát, đại đạo thần lực không ngừng tuôn ra. Cầm long chảo uy lực tăng vọt, kiếm mang rốt cuộc bị không ngừng đánh nổ, khấu trừ thẳng hướng Bạch Thu Nhi. Cổ sát, Bạch Thu Nhi hết giận dữ, thể nội cổ sát phóng xuất ra thiên đạo kiếm khí. Oanh, Bạch Thu Nhi cả người hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang bổ ra, sau đó xé rách cầm long chảo, bổ vào Triệu Vũ trên thân. Phốc phốc, Triệu Vũ bạo huyết trở ra, bị một kiếm đánh bay. Cả người kém chút bị đánh giết thành hai nửa. Giết, Thu Nhi biến thành kiếm quang lại ngưng tụ thành kiếm hổ đánh giết mà tới. Thiên cấm lồng giam, mà lúc này, Triệu Thiên Thần xuất thủ, đại đạo đỉnh phong thần lực bộc phát, giữa thiên địa cuồn cuộn thổ hệ đại đạo thần lực ngưng tụ, biến thành hải dương màu vàng óng bao phủ quét sạch Bạch Thu Nhi. Sau đó, ngưng tụ thành kim cương đồng dạng quang mang hồng lưu bao khỏa mà đi. Thu Nhi một kiếm này lần này không có thể bổ ra cỗ này hồng lưu, bị xung kích phía dưới, cỗ này hồng lưu bao khỏa mà lên, hóa thành lồng giam đồng dạng bao phủ thân thể của nàng, khốn trụ nàng bản thể, kiếm khí không ngừng bị áp xúc tán loạn. Thả ta ra, Bạch Thu Nhi gầm thét, không ngừng bộc phát kiếm khí xung kích, nhưng mà đây là Triệu Vũ một trường ẩn chứa đại đạo hồn lực chụp giết mà tới, đánh vào Bạch Thu Nhi đỉnh đầu. Phốc phốc, Thu Nhi thất khiếu chảy máu, thần hồn chấn vỡ, cả người trong nháy mắt bị oanh kích đã hôn mê. Cuối cùng, Bạch Thu Nhi bị Triệu Vũ bắt sống dẫn tới Triệu Thiên Thần trước người, rơi vào tay địch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3688, phá rồi lại lập. Bệ hạ, người mang đến. Triệu Vũ có hai phần xấu hổ nói, nếu không phải Triệu Thiên Thần xuất thủ, hắn còn chưa nhất định có thể bắt được Bạch Thu Nhi. Nàng này lai lịch, có thể từng có người hiểu được. Triệu Thiên Thần nhìn về phía mình chung quanh đám đại thần nói. Nàng này sở tu kiếm đạo, chưa từng nghe thấy, chung quanh trăm nước cường đại kiếm tu lão thần cơ hồ đều biết, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua nàng này kiếm đạo. Có lão giả nói, không sai. Nàng này đột nhiên liền xuất hiện ở nhóm chúng ta hoàng cung trên không, không làm kinh động đại đạo kết giới, thật sự là quỷ dị, thực lực lại như thế kinh người, không biết rõ ra sao lai lịch, phía sau có cái gì cường đại chỗ dựa. Các lão thần nghị luận, không có người biết rõ Bạch Thu Nhi lai lịch, cũng không có khả năng biết rõ. Bệ hạ, ta cùng nàng này giao thủ, có một chút có thể khẳng định, nàng này là nhân tộc ta người. Triệu Vũ nói, nhân tộc, Dương Nguyên đạo vực bên trong, không có cái kia nhân tộc quốc gia mạnh hơn chúng ta. Trước đem nàng này nhốt vào hoàng cung, phong ấn nàng tu vi, chờ nàng tỉnh lại lại làm đề ra nghi vấn. Triệu Thiên Thần nói, đây, Bạch Thu Nhi bị bắt, nàng lại chính là cái gì vận mệnh đâu, hiện tại còn không thể nào biết được. Hướng Thiên Quốc, Cự Phong Thành chung quanh rất cường đại một cái vu thần quốc gia, có được chứng đạo chúa tể đại năng. Hướng Thiên Quốc trong vương cung, một tên người mặc thanh sắc bàn long trường bào trung niên nam tử giận dữ. Một cái Cự Phong Thành đều bắt không được, còn bị người ta đánh tan tác. Ta muốn các ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng? Hướng Thiên Quốc chủ ngồi tại trên vương vị nổi giận quát, phía dưới quỳ lại lấy ba tên hợp đạo chủ thần vương cảnh giới cường giả. Cái này ba người quỳ trên mặt đất, trong đó một người run giọng nói ra, quốc chủ, lúc đầu nhóm chúng ta đã là tình thế bắt buộc, nhưng mà đột nhiên xuất hiện một cái nam tử, đánh chết Hoàng Hưng tướng quân đẳng năm tên đại tướng, nhưng Cự Phong Thành sĩ khí phóng đại, lúc này mới đưa đến chúng ta tan tác. Bệ hạ, ta xem qua chiến trường ghi chép hình chiếu. Cái kia xuất hiện nam nhân thực lực rất kinh người, chỉ sợ đã là tiếp cận chứng đạo chúa tể thánh nhân. Mà đây là, Hướng Thiên Quốc chủ thân bên cạnh một tên áo trắng lão nhân nói. Cự Phong Thành, lúc nào tới dạng này cường giả, không phải là thiên thần đế quốc người. Hướng Thiên Quốc chủ lửa giận hơi tắt, nhíu mày nói. Hẳn không phải là, thiên thần đế quốc mặc dù thế lực không nhỏ, bất quá bọn hắn cũng chỉ thì ra bảo đảm, nào dám phái cường giả trợ giúp cái khác nhân tộc. Áo trắng lão nhân nói. Hừ, bỏ mặc người nào. Cự Phong Thành nhất định phải cầm xuống, nhóm chúng ta muốn cùng Bắc U nước khai chiến, cần đại lượng chiến nô cùng nhân thần đan dự trữ, điểm tướng tập binh, lần này, ta muốn đích thân xuất thủ, nhường Cự Phong Thành sinh sôi mấy chục vạn năm, là đến thu hoạch thời điểm. Hướng Thiên Quốc chủ băng lãnh nói, rõ. Hướng Thiên Quốc lại một lần nữa tập kết binh lực, cường giả, chuẩn bị lại một lần hướng Cự Phong Thành một lần phát động tiến công. Cự Phong Thành, Liễu Anh Nhi thần cung bên trong, bế quan bí cảnh không gian bên trong, một tôn hắc sắc thần đỉnh xuất hiện ở trong không gian. Bên trong chiếc thần đỉnh, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Liễu Anh Nhi ngồi tại Thái Sơ Quân Ước trước người, Thái Sơ Quân Ước ở sau lưng nàng, song trưởng dán tại phía sau trên lưng. Ông, vạn tượng thần đỉnh bên trong, đột nhiên hiện ra một cỗ đáng sợ cửu u thần hỏa. Cuồn cuộn cửu u thần hỏa nương theo vạn tượng thần văn phun trào tại không gian này bên trong. Mà những này cửu u thần hỏa cuốn tới, bọc lại Liễu Anh Nhi, tràn vào trong thần hồn. A, Liễu Anh Nhi nhịn không được phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt thống khổ, cửu u thần hỏa tràn vào thần hồn, tại Thái Sơ Quân Ức khống chế phía dưới tận lực không làm thương hại thần hồn của nàng, nhưng mà cũng là cực kỳ thống khổ. Những này cửu u thần hỏa nương theo vạn tượng cực thiên luyện hóa chi lực tràn vào thần hồn nội bộ, kia thiên văn nơi ở Thái Sơ Quân Ước định đem đạo kia thiên văn, tính cả chung quanh thần hồn bản nguyên cũng cho luyện hóa hết, tựa như làm giải phẫu, đem mang theo tế bào ung thư bộ phận cho loại bỏ. Cái này cửu u thần hỏa ẩn chứa vạn tượng luyện hóa chi lực, luyện hóa năng lực hoàn toàn chính xác kinh người, Liễu Anh Nhi thần hồn thể nội, kia một bộ phận thần hồn bản nguyên trực tiếp tại bị bắt đầu thiêu đốt, luyện hóa. Mà Liễu Anh Nhi cũng phát ra tê tâm liệt phế thống khổ âm thanh, nghe được lòng người đau. Anh Nhi, nhịn xuống, bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Thái Sơ Quân Ước không quên nhắc nhở nói, Liễu Anh Nhi cố gắng để cho mình không đau đến đã hôn mê, đau đến nước mắt cũng chảy xuống, tiếng gào thét không ngừng. Thời gian dần trôi qua, kia một đạo thiên văn, nương theo kia một bộ phận thần hồn cũng bị cỗ này cửu u thần hỏa cùng vạn tượng cực thiên luyện hóa chi lực thiêu đốt, luyện hóa, đạo kia thần bí chú xăm tại một chút xíu biến mất. Thống khổ như vậy, Liễu Anh Nhi tiếp nhận hai ngày lâu, lại cảm giác so hai cái thế kỷ còn muốn lâu dài rằng rặc. Rốt cục, kia bộ phận thần hồn tự mình thiên văn bị luyện hóa sạch sẽ, Thái Sơ Quân Ước thu tay lại thời điểm, Liễu Anh Nhi một ngụm tiên huyết phun ra, cuối cùng không có thể nhịn được, căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng, cả người ngã đầu liền hôn mê tại Thái Sơ Quân Ước trong ngực. Thái Sơ Quân Ước cũng có mấy phần đau lòng Liễu Anh Nhi, lấy ra một cái chân quý đạo cấp dưỡng thần đan, tự mình phục dụng luyện hóa, sau đó luyện hóa thành dược lực tràn vào Liễu Anh Nhi thể nội. Liễu Anh Nhi bị thương thần hồn điên cuồng hấp thu cái này một cỗ dược lực, bổ sung hồn lực. Cũng chính là lúc này, kia thiên văn biến mất về sau, vậy mà phóng xuất ra một cỗ đại lượng pháp tắc bản nguyên tràn vào Liễu Anh Nhi thể nội. Liễu Anh Nhi thần hồn khí tức lại phi tốc tăng lên, thậm chí có xung kích chúa tể cảnh giới xu thế. Phá rồi lại lập, Thái Sơ Quân Ước ánh mắt sáng lên, kia thiên văn hấp thu Liễu Anh Nhi quá nhiều pháp tắc bản nguyên, bây giờ được phóng thích phun ra, cái này tích lũy pháp tắc bản nguyên là cực kỳ kinh người, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên thậm chí phát sinh chất lượng biến hóa, trở thành đạo lực. Mà Liễu Anh Nhi sau khi tỉnh lại, cũng là phát hiện tự mình tình huống, một tiếng kinh hô, vội vàng ngồi xếp bằng xong, tập trung ý chí, hấp thu cái này kinh người bản nguyên đạo lực. Thái Sơ Quân Ước mỉm cười, ly khai tự mình thần đỉnh bên trong, nhường thời không trôi qua lớn nhất gia tốc, tăng lên nghìn lần, trợ giúp Liễu Anh Nhi tu hành. Xem ra, nhân hỏa đắc phúc, lần này về sau, Liễu Anh Nhi rất có thể sẽ trở thành chúa tể, đây là nàng tích lũy vô số vạn năm tu hành thành quả, một khi bộc phát. Thái Sơ Quân Ước tự nói. Không biết rõ, cái khác nhân tộc chủ thần vương thể nội có hay không dạng này thiên văn, nếu là đều như vậy luyện hóa lấy đột phá, rất có thể bồi dưỡng một nhóm kinh khủng cường giả a. Thái Sơ Quân Ước ám đạo, cơ duyên xảo hợp ở giữa, tự mình có khả năng phát hiện nhân tộc vì sao nhỏ yếu như vậy bí mật lớn nhất. Nguyên rủa, có thể nói như vậy, nhân tộc rất có thể bị nguyên rủa. Hồng hoang như thế nào cường đại, tương lai nếu là nghĩ đối hỗn độn cùng chư thiên bất lợi, tuyệt đối là hủy diệt tai nạn, bây giờ hồng hoang còn không có động tác trước đó. Ta chưa chắc không thể trước tiên có thể tại hồng hoang bố cục, cho thối lão cha bọn hắn giải quyết nhiều phiền phức. Hắc hắc, lão cha, con trai của ngươi Tử Dã là một hồi chúa cứu thế đi, ngươi biết rõ cũng không nên quá cảm động a. Thái Sơ Quân Ước tự nói, cuối cùng chính mình cũng nở nụ cười, trong lòng có một cái rất có ý tứ mục tiêu. Để các ngươi giúp ta nghĩ cái sách mới tên, không có mấy cái đáng tin cậy, yêu yêu linh cũng chỉnh ra tới, đánh hổ thân huynh đệ ra trận phụ tử binh, Thái Sơ Quân Ước chính là mục phong đánh hồng hoang người mở đường. Cũng coi như một trong những nhân vật chính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3689, Bá đạo phách lối. Trong lòng vốn không có quá lớn báo âm cùng lý tưởng Thái Sơ Quân Ước, giờ khắc này bỗng nhiên tìm được một chút tự mình giá trị thực sự chỗ. Vốn cho rằng đời này cũng liền tiêu giao thiên hạ, bốn phía tán gái, trò chơi thiên hạ Thái Sơ Quân Ước, giờ khắc này trong lòng cũng có một phần trách nhiệm nặng nề cảm giác. hiểu rõ hồng hoang cường đại, khả năng đối chư thiên, hỗn độn thân nhân mình tạo thành to lớn uy hiếp về sau, hắn cũng không có khả năng tiếp tục như vậy trò chơi phong trần đi xuống. Có chút trách nhiệm, là tự mình không có gặp phải thời điểm vĩnh viễn không ý thức được. Báo, mà đây là, thần cung bên ngoài, một gã hộ vệ lo lắng xâm nhập cung trong. Quân ức đại nhân, nữ vương bệ hạ đâu? Hộ vệ nhìn phía Thái Sơ quân ức, thi lễ một cái sau lo lắng hỏi. Nữ vương đang lúc bế quan tu hành, đã xảy ra chuyện gì? Hướng ta bẩm báo liền có thể. Thái Sơ quân ức nhíu mày hỏi. Bẩm báo quân ức đại nhân, việc lớn không tốt, hướng thiên quốc tập kết mấy chục vạn đại quân hướng nhóm chúng ta cử phong thành đánh tới, còn xin quân ức đại nhân bẩm báo nữ vương, nhường nữ vương làm chủ chỉ thị. Hộ vệ này lo lắng nói, trước đó tiến đánh cử phong thành đều người lại đánh tới rồi. Thái Sơ quân ức sắc mặt biến hóa, hỏi, không sai, địch quân đại quân đã nhanh bay tới cử phong thành. Hộ vệ này nói, nữ vương bế quan, không cho quấy rầy, các ngươi lập tức tập kết nhân mã, ta đến chỉ huy. Thái Sơ quân ức đạo, Liễu Anh như thế nhưng là tại đột phá thời điểm. A, à, cái này, hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử, Thái Sơ quân ức trung quy là cái ngoại nhân a. Ngươi a cái dám a, nhanh đi, các ngươi nữ vương cũng bị lão tử ngủ, về sau nàng chính là ta nữ nhân, cái này cự phong thành ta nói còn có thể không tính toán gì hết, nhanh đi. Thái Sơ quân ức mắng, cái gì? Hộ vệ này bị chấn kinh tại chỗ, sau đó lấy lại tinh thần, nói, là, bái kiến vương hậu. Vương hậu, Thái Sơ quân ức có chút tức giận, nói, gọi bản thiếu vương thượng, cái gì vương hậu, nhanh đi tập kết đại quân. Là, vương thượng, người này vội vàng lui ra, đi truyền lệnh, trong lòng còn tại rung động. Liễu Anh Nhi là cử phong thành sớm nhất, cũng là rất cường đại chủ thần vương, cho tới bây giờ còn không có cùng người kia thành thân bị chinh phục qua. Bây giờ Thái Sơ quân ức vừa đến, liền đem các nàng nữ vương đuổi tới tay, như thế nào nhường hắn không khiếp sợ. Ta đây coi như là cơm chùa thượng vị sao? Thái Sơ quân ức sờ lên cái mũi tự nói. Phi, rõ ràng chính là Liễu Anh Nhi ôm vào bắp đùi của ta. Hắn nói một mình ở giữa cũng nghĩ thần cung bên ngoài mà đi. Cự phong ngoài thành, đằng đằng sát khí, mấy chục vạn hướng thiên quốc vu thần hóa thành từng mảnh thần quang quét sạch hướng về phía cự phong thành. Cự phong thành lâu, liên miên chiến tuyến phía trên, cũng hội tụ 20 vạn đại quân. Giờ phút này từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn phía chân trời cuốn tới đại quân. Quân ức tiên sinh, trên cổng thành, các tướng sĩ tránh ra một cái thông đạo, nhưng Thái Sơ quân ức tới, rất nhiều người còn hướng Thái Sơ quân ức quăng tới quái dị ánh mắt, hắn chinh phục bọn hắn nữ vương. Thái Sơ quân ức nhãn thần bình tĩnh, nhìn qua quét sạch thiên địa mà đến mênh mông cuồn cuộn đại quân, đến cũng không có bị khí thế kia hù đến. Hắn mẫu thân trưởng quản Côn Bằng thiên vực, dưới trướng gần 2.000 vạn đại quân. Tự nhiên không có khả năng bị điểm ấy chiến trận dọa sợ, về phần hắn phụ thân thì càng không cần nói, có thể điều động nhân mã cũng là đến ngàn vạn mà tính. Lần này hướng thiên quốc thế tới hung mãnh, là triệt để muốn đánh phía dưới nhóm chúng ta cử phong thành, thu hoạch nhân thần đan a. Thái Sơ quân ức bên người, một tên chủ thần vương Liễu Ngàn nặng nề nói. Những người khác cũng là sắc mặt ủ rột, tựa hồ đã liệu đến về sau kết cục. Hồng hoang nhân tộc chính là như thế bi ai hạ tràng, tu hành mấy chục vạn năm, cuối cùng sẽ bị người ta xem như con mồi đồng dạng thu hoạch. Không động tới giao quân tâm, chút người này liền để các ngươi sợ, còn muốn có thể thay đổi nhân tộc vận mệnh. Thái Sơ quân ức phủi Liễu Ngàn một chút đạm mạc nói, người này là Liễu Anh Nhi gia thần. Rầm rầm, đối diện, 50 vạn vu tộc thần quân giáng lâm cự phong ngoài thành, đại quân tách ra, một tên cưỡi chiến xa màu vàng óng nam nhân từ đó chậm rãi ra, phun trào đáng sợ uy áp. Hướng thiên quốc chủ, xong, hướng thiên quốc tự mình xuất chinh. Đây là nghĩ triệt để thu hoạch được nhóm chúng ta cự phong thành a. Chứng đạo chúa tể thánh nhân, cự phong thành các tướng sĩ, thấy một lần một màn này từng cái sinh lòng tuyệt vọng. Cự phong các chủ thần cũng là toàn bộ đổi sắc mặt. Hướng thiên quốc chủ giá chiến xa đi vào phía trước, nhìn qua cự phong thành các tướng sĩ lạnh lùng nói ra, cự phong thành tiện nô nhóm, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cự phong thành người không có mấy người có dũng khí trả lời, Liễu Ngàn tức giận nói, hướng thiên quốc chủ. Liền không thể phóng cự phong thành một con đường sống sao? Sinh lộ, ha ha, đây chính là các ngươi nhân tộc mệnh, muốn sinh lộ có thể, các ngươi đầu hàng, bản tọa cái giết các ngươi 10 vạn người làm người đan, mặt khác 10 vạn người làm chiến nô, toàn thành bách tính cho các ngươi lưu một chút hỏa trùng, nhường Liễu Anh Nhi đến ta dưới hông làm nô 10 vạn năm. Hướng thiên quốc chủ thái độ vô cùng bá đạo, phi, ta đi ngươi đại gia, mà đây là, một tiếng mắng chửi tựa như lôi đình vang lên. Hướng thiên quốc người giận tím mặt. Cái gặp một tên thanh niên tóc tím đi ra. Quốc chủ, chính là hắn, cái này tiểu tử, giết nhóm chúng ta 5 tên chủ thần vương. Có Nam Cương tướng quân tức giận nói, hướng thiên quốc chủ băng lạnh ánh mắt cũng xuống trên người Thái Sơ quân ức. Tiểu tạp chủng, ngươi là ai? Ta là ai, ta là gia gia người. Thái Sơ Quân ức cười lạnh, chỉ là một tên đại đạo chúa tể, ai cho ngươi như thế lớn khí phách, còn muốn để cho ta nữ nhân làm nô bộc của ngươi, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh thành chó, ta cũng không phải là Thái Sơ Quân ức. Làm càn, cuồng vọng, Hướng Thiên Quốc sắc mặt người nổi biến, từng cái giận mắng lên tiếng. Thật can đảm, không biết sống chết tiểu bối, chỉ là chủ thần vương, ngươi sao dám như thế nói chuyện với bản tọa. Hướng Thiên Quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi thử một chút liền biết rõ, cháu trai, ta cho ngươi cái cơ hội lui binh, không phải vậy, ngươi những người này toàn bộ đều phải chết. Thái Sơ Quân ức kiệt ngạo cuồng tiếu, cái này cường thế thái độ làm cho Cự Phong Thành người đều dương mắt cứng lưỡi, dám như thế cùng một cái chứng đạo chúa tể nói chuyện. Thái Sơ Quân ức, ngươi là muốn hại chết nhóm chúng ta toàn thành bách tính, chọc giận hắn, nhóm chúng ta liền một điểm nhân tộc hỏa chủng cũng không để lại. Liễu Ngàn tức giận nói, ngươi cũng cho ta ngậm miệng. Thái Sơ Quân ức lạnh lùng nhìn phía hắn quát, một cỗ giật mình người khí thế áp bách đến Liễu Ngàn ngây ngẩn cả người. Ta xem các ngươi đều là bị nô lệ quá dài, thực chất bên trong cũng mang tới một cỗ nô tính tiện tính, hôm nay có ta tại, bọn hắn Nam Cương không gây thương tổn được các ngươi. Hừ, bỏ mặc thực lực như thế nào tại thấp, trên người cốt khí cùng huyết tính mất đi, một chủng tộc mới là thật xong. Thái Sơ Quân ức gian dậy đến Liễu Ngàn mặt đỏ tới mang tai, những người khác cũng là một trận xấu hổ. Thái Sơ Quân ức lại nhìn phía Hướng Thiên Quốc chủ, cười lạnh nói, cháu trai, đi ra đánh một trận, để ngươi nếm thử ra ra người yêu thiết quyền cùng thúc dục. Quá cuồng vọng, tiểu tạp chủng, bởi vì sự cuồng vọng của ngươi, ta quyết định để các ngươi Cự Phong Thành một tên cũng không để lại, diệt chủng, giết cho ta. Hướng Thiên Quốc chủ gầm thét lên, còn không có bị người mắng như vậy qua. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3690, nghiền ép lấy đánh. Diệt chủng, ta trước hết để cho ngươi tuyệt chủng. Thái Sơ Quân ức cười lạnh, trong tay xuất hiện một tôn hắc tháp. Giết, mấy chục vạn Nam Cương vu thần gào thét đánh tới, thanh thế dọa người, khí thế như hồng. Quyết tử một trận chiến đi. Hướng Thiên Quốc các tướng sĩ cũng lộ ra tử trí, chết tại chiến trường, dù sao cũng so mặc người chém giết muốn tốt. Ta nói qua, những người này chính ta liền có thể giải quyết. Thái Sơ Quân ức bá khí nói, tôn này hắc tháp ông một tiếng, biến thành vạn trượng lớn nhỏ. Cửa tháp, ông lập tức mở ra, chi chi chi kít, sau đó, chỉ nghe giữa thiên địa, vang lên từng đợt hoài nghi tê minh thanh. Oanh, một cỗ màu đen hồng lưu theo trong tháp phóng thích mà ra, xung kích hướng về phía đối diện đánh tới đại quân. Cỗ này hắc sắc hồng lưu quét sạch thiên địa, nhìn kỹ phía dưới, lại là từng cái mấy chục trượng lớn nhỏ con kiến, toàn thân bao trùm hắc sắc cốt giáp, phun trào hủy diệt thần lực, toàn thân đều là dữ tợn cốt thứ, một đôi giác hút tựa như một thanh khép mở to lớn kìm đao, phun trào bạo ngược khí tức. Số lượng nhiều, không dưới ức vạn, phô thiên cái địa, tựa như một cỗ hắc sắc hồng lưu biển động quét sạch thiên địa. Trời ạ, đó là cái gì? Cái gì đồ vật? Cự Phong Thành, vẫn là Nam Cương vu thần nhóm cũng chấn kinh nhìn phía cái này một cỗ quét sạch thiên địa hồng lưu. Ha ha, hỗn độn thập đại cổ trùng một trong, hủy diệt thần nghĩ, dược bàn tử bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết, hảo hảo hưởng thụ đi. Thái Sơ Quân ức cười lạnh, giết, bất kể hắn là cái gì đồ vật, hủy diệt hắn. Nam Cương vu thần nhóm từng đạo thần thông oanh sát hướng về phía những này hủy diệt thần nghĩ, nhưng mà, những này hủy diệt thần nghĩ vô cùng cứng rắn, dưới chủ thần thần thông, vậy mà đánh không chết. Cũng có vu tộc chủ thần, oanh sát bạo tạc một đầu đón một đầu hủy diệt thần nghĩ, nhưng mà trong nháy mắt nhiều lắm, một nháy mắt liền đánh tới tiếp xúc đại quân. Phốc phốc phốc phốc, mấy chục con, trên trăm đầu hủy diệt thần nghĩ vồ giết về phía một tên vu thần, cái này vu thần thần lực hộ thể trực tiếp bị tựa như thần khí miệng kìm xé rách, sau đó vô số thần nghĩ nhào tới. A, à, cái này vu thần kêu thảm, người rơi vào bầy kiến, bị xé nát, xé rách, sau đó bị quần kiến thôn phệ. Không, a a a, chi chi chi kít, giữa thiên địa chi chi chi tê minh thanh vang lên liên miên, sau đó nương theo chính là tiếng kêu thảm thiết, phía trước Nam Cương đại quân bị cuốn vào kiến triều, phảng phất bị hồng thủy thôn phệ, bị xé nát, bị thôn phệ, quần kiến những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Đây là quái vật gì? Một tên vu thần vương gào thét, một đao chém giết bạo tạc mấy chục con hủy diệt thần nghĩ, nhưng mà càng nhiều thần nghĩ không ngừng thôn phệ đánh tới. Cự Phong Thành quân coi giữ nhóm rung động nhìn qua một màn này, rung động nhìn qua Thái Sơ Quân ức, nhìn qua bị vỡ nát thôn vệ đại quân nói không ra lời. Bệ hạ, phía trước xuất hiện không biết tên sinh vật, ngay tại thôn vệ đại quân của chúng ta người không chống đỡ được. Một tên vu thần vương truyền âm Hướng Thiên Quốc chủ, bản tỏa con mắt không mù. Hướng Thiên Quốc chủ sắc mặt âm trầm, nhìn qua cỗ này không biết tên trùng chiều, trong lòng cũng là rung động. Oanh, sau đó, hắn thân thể bộc phát thanh sắc đại đạo thần lực, cả người hóa thành to lớn pháp thân phóng tới chiến trường. Ầm ầm, Hướng Thiên Quốc chủ một quyền oanh sát mà ra, đại đạo thần lực quét sạch thiên địa, sụp đổ thẳng hướng trùng chiều. Bành, bành, bành, mảng lớn hủy diệt thần nghĩ bị một quyền đánh nổ, tử thương hơn vạn. Cũng cho ta ngăn trở, Hướng Thiên Quốc chủ giận dữ hét, phóng tới trùng chiều, đại sát tứ phương. Hướng Thiên Quốc chủ tự thân lên trận, lại cho Nam Cương Vu Thần nhóm cực kỳ cường đại lòng tin, từng cái thẳng hướng trùng chiều. Cháu trai, ra ra người để giáo huấn ngươi, mà đây là Thái Sơ Quân Ước hóa thành một đạo thần quang sông mở. Phong ấn, hiểu, ầm ầm, Thái Sơ Quân Ước thể nội, một cỗ tuyệt thiên ma thần lực bộc phát, dung nhập vạn tượng cực thiên, trong nháy mắt đạt đến đại đạo chúa tể kinh khủng tình trạng. Cả người hắn, biến thành một tôn quay thân tu la long rực, đuôi tụ chín đạo tuyệt thiên kiếm đuôi kinh khủng ma thần. Bạch, bạch, bá, chín đạo kiếm đuôi giết ra, một nháy mắt đánh nổ mười mấy tên vu thần, toàn bộ bạo kích thẳng hướng Hướng Thiên Quốc chủ. Hướng Thiên Quốc chủ gầm thét, một trường ngưng tụ thanh sắc thiên ấn oanh sát tại chín đạo kiếm đuôi bên trên. Ầm ầm, chín đạo kiếm đuôi bộc phát cường hãn đại đạo thần lực, trực tiếp băng diệt một trường này. Tuyệt thiên ấn, mà lúc này, Thái Sơ Quân Ước ngưng tụ một đạo to lớn ma ấn oanh sát mà tới. Chúa tể, đáng chết, ngươi là chúa tể. Hướng Thiên Quốc chủ quát, né tránh chín kiếm đuôi hung mãnh đâm công kích. Mà đây là, tuyệt thiên thần ấn nghiền ép đánh tới. Hướng Thiên Quốc tay phải cầm một thanh chiến đao bổ ra, ngăn cản cái này một ấn chi uy. Quân Ước đại nhân là chúa tể thánh nhân. Chúa tể thánh nhân, thiên yêu ta Cự Phong Thành, nhóm chúng ta Cự Phong Thành được cứu rồi. Cự Phong Thành các tướng sĩ kích động, nhảy cẫng hoan hô. Liễu Thiên Nhãn trong mắt cũng đều là chấn kinh, sau đó quát, đồng bào nhóm, trợ Quân Ước đại nhân. Giết, 20 vạn Cự Phong quân coi giữ gào thét, sĩ khí tăng vọt, chủ động thẳng hướng Hướng Thiên Quốc Vu Thần đại quân. Bành bành bành, hư không tiếng bạo liệt bên trong, Thái Sơ Quân Ước cùng Hướng Thiên Quốc chủ cường hãn giao thủ cùng một chỗ. Ầm ầm, lực lượng cuồng bạo quét sạch thiên địa, chín đạo kiếm đuôi bức bách đến Hướng Thiên Quốc chủ cực kỳ chật vật. Phong vô chú, thiên địa đại phong bạo, Hướng Thiên Quốc chủ gầm thét, đầy trời thần văn phóng thích ngưng tụ, hóa thành một cỗ thanh sắc cự liêm phong nhận phong bạo quét sạch hướng Thái Sơ Quân Ước, không ngừng sụp đổ đánh vào chín kiếm đuôi bên trên. Hừ, thiên lôi phá phong, lôi chuyển, vạn kiếp lôi ngục, Thái Sơ Quân Ước hừ lạnh, toàn thân đại đạo thần lực biến hóa thành vạn kiếp lôi lực, ngưng tụ ngàn vạn lôi long đánh về phía đối phương quét sạch thiên địa phong bạo. Gió bạo phong nhận không ngừng bị đánh tan bạo tạc, xung kích hướng về phía Hướng Thiên Quốc chủ. Kiếm ngục lôi bằng, mà lúc này, Thái Sơ Quân Ước lại ngưng tụ ngàn vạn lôi đình, hóa thành một đạo to lớn kiếm bằng đón gió mà lên, xé rách thương khung chém giết tại Hướng Thiên Quốc chủ thân thể. Phốc, một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe, Hướng Thiên Quốc chủ to lớn chúa tể thần thể bị kiếm bằng đánh bay. Hủy diệt thần quyền, Thái Sơ Quân Ước song quyền có không ngừng ngưng tụ từng đạo quyền trụ đánh tới, đánh tan Hướng Thiên Quốc chủ ngưng tụ phòng ngự hộ thể. Bành, bành, bành, từng đạo hủy diệt quyền trụ oanh sát tại Hướng Thiên Quốc chủ thân thể, Hướng Thiên Quốc chủ tiếng kêu rên liên hồi, bị nện như điên rơi xuống đất, hồng hoang đại địa ném ra vạn dặm hố to. Sau đó, Thái Sơ Quân Ước chín kiếm đuôi đánh công kích mà xuống, liên miên bất tuyệt công kích đánh Hướng Thiên Quốc chủ không có chút nào tính tình. Đạo đạo kiếm đuôi gai nhập Hướng Thiên Quốc chủ thể bên trong, Hướng Thiên Quốc chủ kêu thảm, người bị chín kiếm đuôi xuyên thủng. Chết đi cho ta, Thái Sơ Quân Ước gào thét, tự mình cầm trong tay một thanh đại đạo thần kiếm, ngưng tụ thần ma kiếm sát bổ về phía Hướng Thiên Quốc chủ đầu lâu, thân thể. Không, Hướng Thiên Quốc chủ gào thét, kiếm quang xé rách mà qua. Thần huyết nhuộm đỏ 10 vạn dặm, cả người bị một kiếm bổ phân hai nửa xé rách. Tu La thần hỏa, đốt, Thái Sơ Quân Ước thể nội, chuyển hóa Tu La thần hỏa bao phủ xuống. Hướng Thiên Quốc chủ hai bán thần thể không có khôi phục cơ hội, thần huyết thiêu đốt, thần thể trực tiếp bị hấp thu thiêu đốt thành cho tàn, đại đạo thần ấn bị bắn bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3691, nghịch sát phản công. Hướng Thiên Quốc chủ đại đạo thần ấn bị bắn bay sau khi ra ngoài, một bên ngưng tụ thần thể, một bên hoảng sợ mà chạy. Làm sao có thể, cái này tiểu tử đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao lại như thế cường hãn? Hướng Thiên Quốc chủ kinh dị, không nghĩ tới tự mình vậy mà lại tại như thế một tòa nhân tộc thành chỉ cắm như thế ngã nhào một cái. Phong thần chú, nhưng mà, đây là Thái Sơ Quân Ước một trưởng ngưng tụ thần văn chụp giết mà đến, thần văn biến thành một đạo đạo văn long, 27 đạo phong thiên xăm long gào thét mà tới, quấn chặt lấy thần thể cũng còn không có ngưng tụ hoàn toàn Hướng Thiên Quốc chủ thân thể. Không, Hướng Thiên Quốc chủ gào thét, cảm giác tự mình một thân thần lực bị giam cầm. Sau đó, Thái Sơ Quân Ước một trường lại băng diệt sát hạ, bịch một tiếng, chỉ là ngưng tụ ra xương cốt thần thể lại trong nháy mắt bị một trường đánh nổ. Một đạo ma khí bàn tay lớn bắt lấy Hướng Thiên Quốc chủ đại đạo thần ấn, sau đó, Thái Sơ Quân Ước ma khí, vậy mà cũng biến thành một đầu tuyệt thiên ma thú, đem cái này Mai Đại Đạo thần ấn thôn phệ. Quốc chủ, Hướng Thiên Quốc vu thần nhóm gặp một màn này sắc mặt đại biến, sinh lòng sợ hãi. Làm sao có thể, quốc chủ, bại, còn bị người thôn phệ. Hướng Thiên Quốc chủ bại, Hướng Thiên Quốc chủ bại, Quân Ước đại nhân uy vũ. Giết, các huynh đệ, Hướng Thiên Quốc chủ bị Quân Ước đại nhân giết, giết a. Cự Phong thành nhân thần nhóm cuồng hỉ, từng cái sĩ khí phóng đại, gào thét xông về Hướng Thiên Quốc vu thần nhóm. Đánh chết Hướng Thiên Quốc chủ về sau, Thái Sơ Quân Ước cười lạnh, cả người hóa thành một đạo to lớn thần quang xông vào chiến trường, từng đạo tuyệt thiên kiếm đuôi rảo sát mà ra. Một tên vu thần vương hoảng sợ, tự mình ngăn cản thần thông bị tùy tiện đánh nổ, cả người bị trực tiếp xuyên thủng, xé rách. Thái Sơ Quân Ước thể nội tuyệt thiên ma khí ngưng tụ thành một đầu tuyệt thiên ma thú, trực tiếp thôn phệ đối phương bản nguyên. Trong cơ thể hắn tuyệt thiên ma khí, trời sinh liền có, truyền thừa đến tuyệt thiên ma thú, chính hắn liền thai nghén bồi dưỡng được một đầu ký sinh tuyệt thiên ma thú. Thái Sơ Quân Ước chỉ yêu nghiệt, nếu là trưởng thành, thậm chí có khả năng so với hắn lão cha còn kinh khủng. Có Hủy Diệt Thần Nghĩ trợ giúp, Hướng Thiên Quốc chủ lại bị đánh giết, cái này hơn 40 vạn vu thần đại quân bị từng đánh chết nửa, còn lại 20 vạn người đã không có tái chiến đấu nữa dũng khí, từng cái kinh dị mà chạy, trốn bại hướng về phía Hướng Thiên Quốc. Cự Phong thành các đại quân nhìn qua một màn này vui đến phát khóc, lẫn nhau ôm, bọn hắn vậy mà đánh bại Hướng Thiên Quốc, đánh bại ngược sát bọn hắn vô số vạn năm Hướng Thiên Quốc a. Thái Sơ Quân Ước thu liễm trong cơ thể mình ma khí, lại khôi phục thành hợp đạo chủ thần vương khí tức. Ngoại trừ tuyệt thiên ma thần lực, còn có hơn cường đại côn bằng chi lực bên ngoài, Thái Sơ Quân Ước bản thân tự mình tu hành lực lượng, vạn tượng cực thiên thần công hoàn toàn chính xác nên tại hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Hủy Diệt Thần Nghĩ trùng chiều cũng tổn thất một phần mười nhiều. Bị Thái Sơ Quân Ước thu vào, lúc này, Cự Phong thành hơn 10 vạn tướng sĩ, toàn bộ sùng bái nhìn phía Thái Sơ Quân Ước. Rầm rầm, hơn 10 vạn người, lúc này vậy mà lập tức đồng thời quỳ xuống, quỳ hướng Thái Sơ Quân Ước. Đa tạ Quân Ước đại nhân cứu ta Cự Phong thành ở trong cơn nguy khốn. Đa tạ đại nhân cứu ta Cự Phong thành ở trong cơn nguy khốn. Giờ khắc này, bao quát trước đó Liễu Ngàn, nhìn về phía Thái Sơ Quân Ước ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ kính sợ. Thái Sơ Quân Ước nhìn qua thành tâm phục bái, đầy mắt đều là cảm kích, kính nể hơn 10 vạn người, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Nguyên lai là anh hùng cảm giác cũng là như thế không tệ. Loại cảm giác này, hắn trước kia nhưng không có trải nghiệm qua. Chư vị mời lên đi, mọi người cũng nhìn thấy, vu thần không có cái gì có thể sợ. Dựa vào cái gì nhóm chúng ta nhân tộc cũng chỉ có thể mặc người chém giết biến thành hắn người ức hiếp, chỉ cần nhóm chúng ta một lòng đoàn kết, vu thần cũng có thể đánh bại. Thái Sơ Quân Ước nhìn qua mọi người nói, tốt, hơn 10 vạn người cao giọng gọi tốt, hiện tại, đến phiên nhóm chúng ta phản kích thời điểm, đi đoạt giết Hướng Thiên Quốc tài nguyên, đánh Hướng Thiên Quốc vu thần vĩnh viễn không dám ở đến xâm lấn nhóm chúng ta Cự Phong thành. Thái Sơ Quân Ước hào khí ngất trời đạo, hắn không chỉ là muốn thủ thành, còn muốn phản kích. Cái gì, cái này? Liễu Ngàn các tướng lãnh đám người sắc mặt khẽ biến, đi phản công Hướng Thiên Quốc. Loại chuyện này, bọn hắn trước kia chưa từng có cảm tưởng qua. Phản công Hướng Thiên Quốc, nhóm chúng ta cũng nhiều như vậy người. Có thể thành công sao? Một đám các tướng lĩnh cũng thấp giọng nghị luận lên. Thái Sơ Quân Ước nhướng mày, tức giận nói, một đám gan nhỏ bọn chuột nhắt. Hắn một tiếng gầm này, thế nhưng là dọa sợ một đám tướng lĩnh. Hiện tại Thái Sơ Quân Ước hy vọng có thể không đồng dạng, hắn thế nhưng là chúa tể thánh nhân. Hoàn toàn dẫn đường chàng thắng lợi này, đánh giết Hướng Thiên Quốc chủ, là hiện nay tất cả mọi người trong lòng rất cường đại tồn tại. Dựa vào cái gì nhóm chúng ta chỉ có thể chờ đợi người ta đến đánh nhóm chúng ta không thể phản kích. Không cho vu thần trông thấy chúng ta phong mang cùng răng nanh, chờ bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức tới, về sau còn sẽ tới lấn giết các ngươi nghĩ cả một đời cũng làm người ta mặc người chém giết thịt cá sao. Thái Sơ Quân Ước cái này nói một phen, cũng khơi dậy tất cả mọi người nhiệt huyết cùng lửa giận. Mẹ nó! Loại này bị lấn giết thời gian chịu đủ, Quân Ước đại nhân nói đúng, dựa vào cái gì nhóm chúng ta chỉ có thể bị lấn giết, hiện tại là nhóm chúng ta đánh thắng, nên đổi nhóm chúng ta đi đoạt bọn hắn tài nguyên, giết người của bọn hắn. Không muốn lại làm người ta cái thớt gỗ thịt cá, Quân Ước đại nhân, mang nhóm chúng ta phản công đi. Phản công, đi hắn vu thần, giết. Tất cả mọi người ẩn tàng trong sự một ngạt tâm cảm xúc cùng lửa giận bị điều động, 17-18 vạn người gào thét tiếng hô rung trời. Giết, giết, đi theo Quân Ước đại nhân. Phản công vu thần, Thái Sơ Quân Ước gặp một màn này cười lạnh, quát Cự Phong các huynh đệ, là nhân tộc tương lai mà chiến a, giết. Giết, Thái Sơ Quân Ước dừng lại cổ vũ lòng người tuyên ngôn dưới, hơn 10 vạn người tạo thành một chi quy mô không nhỏ đội ngũ, hướng Hướng Thiên Quốc địa bàn giết tới. Đứng mũi chịu sào chính là Hướng Thiên Quốc một chỗ biên thành, Nam Giang Thành, trong thành này cũng đồn trú mấy vạn đại quân, cùng sinh hoạt đến ngàn vạn mà tính vu thần tộc nhân. Đột nhiên, Nam Giang Thành phía trước thương khung rất nhiều vu thần chật vật trốn hướng về phía cái này phương thiên không, tựa như từng đạo lưu tinh hoạch cảnh mà qua. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều Nam Giang Thành thủ thành vu thần nhóm đều là một trận ngạc nhiên. Mau trốn a, nhân tộc đánh tới. Bại, bệ hạ vẫn lạc, trốn a. Những này lúc đầu bị đánh bại vu thần nhóm, truyền bá ra từng đạo khiến cái này người không dám tin tức. Bệ hạ bại, làm sao có thể? Nam Giang Thành thủ thành các đại quân không dám tin. Lời đồn, nhất định là lời đồn, ai dám đang động giao quân tâm, chém. Có vu chủ thần vương tướng quân gầm thét lên, bệ hạ thân chinh, cự phong thành thất bại. Cái này tướng quân có tác dụng, thủ thành các tướng sĩ cảm xúc ổn định rất nhiều, nhưng mà nhìn qua không ngừng trốn về đến vu thần chiến sĩ, trong lòng lại có hoài nghi bắt đầu, sẽ không thật bại a. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, kia tướng quân sắc mặt cũng trắng bệch xuống tới. Đa tạ các đại ca giải phong, mục phong ngay tại nuôi hào bên trong. Qua mấy ngày cường thế đổ bộ, Thái Sơ quân ước đối Hồng Hoang cách cục có tác dụng trọng yếu, không thể không nhiều làm nền, bất quá ta cái người vẫn tương đối ưa thích nhân vật này, lại tiện lại bá đạo lại không cứng nhắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3692, hỗn đản vĩ đại. Bởi vì hắn trông thấy bại trốn về đến càng nhiều, có một ít tướng quân thậm chí hắn đều biết, đã không còn có 10 vạn đại nhân bại trốn về đến. Làm sao có thể, khó nói, bệ hạ bọn hắn thật bại sao? Không, sẽ không, bệ hạ thế nhưng là xuất lĩnh 40 vạn đại quân tiến đến công thành A, làm sao lại bại? Thế nhưng là nhiều như vậy đào binh lại giải thích như thế nào? Nam Giang Thành thủ thành vu thần nhóm hoảng loạn lên, giết, mà đây là, xa xa Hồng Hoang thương khung, từng tiếng giết tiếng quát cuốn tới. Bạch, bạch, bá, sau đó, cái gặp chín đạo to lớn kiếm đuôi từ đằng xa thương khung bắn tới, ẩn chứa kinh người thần lực bạo sát mà tới, oanh sát tại thành trì phía trên. Ầm ầm, a, tựa như chín đạo đạn hạt nhân bạo kích, mảng lớn thành lâu bạo tạc, mấy ngàn vu thần bị chín kiếm đuôi oanh sát, cuồng bạo ma thần lực lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Giết, hơn 10 vạn đại quân hóa thành từng đạo thần quang đánh tới, xông về Nam Giang Thành. Phản kích, nhanh phản kích, kia vu chủ thần vương cả giận nói. Oanh, nhưng mà, một đạo tuyệt thiên kiếm đuôi oanh sát hướng về phía hắn, cái này vu chủ thần vương một đao bổ ra, lại bị tuyệt thiên kiếm đuôi trực tiếp oanh bảo. Cả người bị trong nháy mắt miểu sát, hơn 10 vạn cự phong đại quân xông vào Nam Giang Thành, bắt đầu một trận báo thù giết chóc, mấy vạn vu thần quân coi giữ lâm vào trong tuyệt vọng. Thái Sơ quân ước càng là tàn nhẫn, thả ra hủy diệt thần nghĩ, thôn vệ về phía Nam Giang Thành quân coi giữ, đã trong thành vu thần, lấy chiến dưỡng chiến, lấy vu thần bản nguyên nuôi nấng tự mình hủy diệt thần nghĩ. Vừa mới nửa ngày, Nam Giang Thành hoang vu, tài nguyên bị cướp đoạt, hủy, đếm không hết vu thần bị tàn sát. Thái Sơ quân ước lại dẫn đầu đại quân, một đường giống một thanh đao nhọn, ba ngày thời gian, liên phá ba thành, đánh tới Hướng Thiên Quốc cũng bên trong, bộc phát một trận đại chiến. Hướng Thiên Quốc chủ vẫn lạc, 40 vạn đại quân tan tác, Hướng Thiên Quốc đã không có cái gì có đại quy mô tổ chức lực lượng có thể ngăn cản được chi này có hủy diệt thần nghĩ, cùng có Thái Sơ quân ước cường giả như vậy dẫn đầu đại quân. 10 ngày sau, Hướng Thiên Quốc cũng bị hủy diệt, đại lượng tài nguyên bị Cự Phong Thành đại quân vận chuyển trở về Cự Phong Thành. Hướng Thiên Quốc vô số vu thần rung động, không dám tin. Bọn hắn bóp nhẹ vô số vạn năm nhân tộc, vậy mà hủy bọn hắn quốc đô, giết bọn hắn quốc chủ, tranh đoạt bọn hắn đại lượng tài nguyên, nhường Hướng Thiên Quốc cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Trời ạ, đây là sự thực sao? Nhóm chúng ta Hướng Thiên Quốc làm sao lại bại? Thiên chân vạn sắc a, Hướng Thiên Quốc cũng đổ thi ngàn vạn, máu chảy thành sông, vương thất bị tàn sát không còn, quốc khố cũng bị vận chuyển rỗng. Nghe nói Cự Phong Thành ra một vị phi thường lợi hại chứng đạo thánh nhân, đánh giết quốc chủ, dẫn đường trận này nhân tộc thắng lợi. Báo thù, đáng chết ti tiện nhân tộc, nhất định phải báo thù. Hướng Thiên Quốc cả nước chấn động, kinh hãi, vô số tin tức truyền khắp Nam Cương, thậm chí hướng chung quanh nước ra truyền đi. Cự Phong đại quân về thành, Thái Sơ quân ước cưỡi tại tự mình tuyệt thiên ma thú trên thân, uy phong lẫm liệt tại đại quân phía trước, phía sau các tướng sĩ từng cái đều là thắng lợi trở về, mặt mũi tràn đầy kích động. Còn tại nghị luận kể rõ đoạn đường này chiến đấu, huy hoàng. Đồng thời, bọn hắn nhìn phía Thái Sơ quân ước ánh mắt bên trong, cũng toàn bộ đều là cực nóng sùng bái, lòng kính sợ. Bọn hắn Cự Phong Thành, chưa từng có dạng này huy hoàng qua, cường thế qua, loại này chân chính người thắng tư thái, cảm giác thật sự là quá mức mỹ diệu. Cự Phong Thành, ước vạn tử tên biết được đại quân đồ diệt Hướng Thiên Quốc cũng vương thất, đại thắng về nước tin tức về sau, càng là nâng thành gieo hò, từng nhà xô trào, răng đèn kết hoa ăn mừng. Thái Sơ quân ước huy vọng thậm chí đã siêu việt Liễu Anh Nhi. Thái Sơ quân ước càng là thừa nhiệt đả thiết, Từ Cầm Giữ là vua, đem Cự Phong Thành thay tên Thiên Phong Thần Triều. Từ Cầm Giữ làm chủ, Mà vì cái gì gọi là cái tên này, vừa đến, có thể thấy được Thái Sơ Quân ức nội tâm đối với hắn phụ thân, Mục Phong vẫn là cực kỳ sùng kính, mặc dù ngoài miệng phản nghịch phụ thân hắn. Thứ hai, hắn cũng là nghĩ nhường phụ thân hắn về sau nhập chủ Hồng Hoang về sau, có thể thông qua cái tên này tìm tới hắn. Thiên Phong, là phụ thân hắn một đường quật khởi tiêu ký. Là một cái tại chư thiên vượt thời đại danh tự, mà gần đây bị ức hiếp nhiều như vậy vạn năm con dân, cũng khát vọng bọn hắn có thể có được một cái cường đại quân vương, cường đại kẻ thống trị bảo hộ, Cự Phong Thành cũng không có quá nhiều phản đối thanh âm. Một tháng sau, Liễu Anh Nhi xuất quan, nàng chứng đạo đột phá, thành tựu chúa tể cảnh giới, tại Hồng Hoang thế giới, đã có thể được xưng là thánh nhân đồng dạng đại năng. Mà Liễu Anh Nhi vốn còn muốn hướng mình nam nhân khoe khoang, nhưng mà nàng biết được Thái Sơ Quân ức giết hướng Thiên Quốc chủ, dẫn đầu nàng Cự Phong Thành người diệt hướng Thiên Quốc cũng về sau, cũng là rung động phải nói không ra lời nói tới. Sau đó cũng là vô cùng hưng phấn, kích động. Liễu Anh Nhi đột phá chứng đạo thành chúa tể tin tức cũng tận lực truyền bá xuống dưới, toàn bộ Cự Phong Thành, không, bây giờ nói là Thiên Phong Thần Triều, cũng là một mảnh gieo hò, mọi nhà răng đèn kết hoa ăn mừng. Dài răng giặc hắc ám tuế nguyệt bên trong, bọn hắn phảng phất nhìn thấy chân chính bình minh ánh dạng đông, Thiên Phong Thần Đô có được hai đại chúa tể đại năng. Cái này hơn một tháng qua, là Cự Phong Thành trong lịch sử huy hoàng nhất, rất phấn chấn lòng người một tháng. Thiên Phong Thần Đô, trong thâm cung, hai thân ảnh sầu triền miên. Không biết rõ đại chiến bao lâu, Liễu Anh Nhi mới tại một tiếng cao vút tê minh sau sụi lơ tại Thái Sơ Quân ức trong lồng ngực, thở hồng hộc. Người cái này ra hỏa, tới không bao lâu liền chiếm người ta thân thể không nói, còn chiếm người ta quyền. Liễu Anh Nhi bạch tuộc đồng dạng ôm ấp lấy Thái Sơ Quân ức thấp giọng nói, người ngửi trên người hắn nam nhi khí tức cũng đã là một mặt si mê. Giúp người nâng lên cái này gánh nặng không tốt sao, ta nữ vương đại nhân, Thái Sơ Quân ức cười xấu xa đạo, thủ trưởng cũng không nhàn rỗi. Hừ hừ. Ta ước gì đâu, những năm này ta cũng quá mệt mỏi, rốt cục có cái có thể cho ta chống cự mưa gió nam nhân. Liễu Anh Nhi kiều hừ nói, ha ha, về sau mưa gió cũng có ta đến khiêng, ta sẽ để cho ngươi trông thấy một cái nhân tộc lúc huy hoàng nhất đời đến. Thái Sơ Quân ức cười nói, tiểu phôi đản, bất quá người ta thật khăng khăng một mực yêu ngươi, bỏ mặc ngươi về sau có bao nhiêu nữ nhân, cũng không thể vứt bỏ ta. Liễu Anh Nhi ngửa đầu nhìn qua Thái Sơ Quân ức nói, yên tâm đi, tình này không phụ. Thái Sơ Quân ức hôn một cái trán của nàng nói, đúng rồi, người vì cái gì nghĩ đến đem Cự Phong Thành đổi tên Thiên Phong Thần Triều. Bây giờ hai người chúng ta thực lực, cũng thực sự có thể thành lập một cái chân chính nhân tộc quốc độ. Liễu Anh Nhi hỏi, Thiên Phong, đối ta mà nói có đặc thù ý nghĩa, ta đang chờ đợi một người đến, nếu như hắn đi vào cái thế giới này, sẽ chân chính hoàn toàn thay đổi nhân tộc tại Hồng Hoang thế cục. Thái Sơ Quân ức cười nói, ai vậy, Liễu Anh Nhi càng phát ra nghĩ biết rõ người này. Thái Sơ Quân ức trong ánh mắt lần thứ nhất trong lúc lơ đãng đối một người dòng người lộ ra sùng kính thần sắc. Phụ thân của ta, một cái hỗn đản mà người vĩ đại, một cái có thể mở người cùng một thời đại. Thái Sơ Quân ức ôm Liễu Anh Nhi cười nói, phụ tử các ngươi hai người quan hệ, thật đúng là kỳ quái, nơi nào có nói mình phụ thân hỗn đản mà vĩ đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3693, Nạp Thu là Phi. Nói hắn là hỗn đản, bởi vì hắn cái này một nghiêu đại nhiều cũng đang vì thương sinh là thân nhân, vì huynh đệ mà chiến đấu, đối với mình vợ con làm bạn đến ít, nói hắn vĩ đại, cũng chính vì vậy a. Thái Sơ Quân ức híp mắt nói, phảng phất tại hồi ức phụ thân hắn cả đời này huy hoàng quá trình. Phải làm vì một cái có đại thành tựu nam nhân, sẽ rất khó ra quốc hai chú ý, người hẳn là lý giải hắn. Liễu Anh Nhi nói, ngươi còn không có nhìn thấy ngươi công công, cũng đã bắt đầu hướng về hắn rồi. Thái Sơ Quân ức trêu đùa. Hừ, người ta cũng là hướng về ngươi. Liễu Anh Nhi hừ nhẹ nói. Đúng rồi, lần này ta giúp ngươi lớn như thế một cái thắng trận lớn, ngươi chuẩn bị làm sao cảm kích ta đây? Thái Sơ Quân ức đột nhiên cười ta nói. Người người nhà đều là của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Liễu Anh Nhi liếc hắn một cái nói. Thái Sơ Quân ức làm xấu cười một tiếng, để mắt tới nàng gợi cảm lửa nóng môi đỏ. Hồi lâu sau, thị nữ cái gặp Liễu Anh Nhi theo trong tẩm cung chạy đến, hướng về phía bồn hoa từng đợt nôn khan. Không ngừng dùng thần tuyền thủy xúc miệng, mắng lấy Thái Sơ Quân ức là hỗn đản. Thiên thần đế quốc, hoàng cung, trong địa lao, toàn thân áo trắng giai nhân, bị phong ấn tu vi giam cầm, bị trói tại thập tự hình trên kệ. Hai tên nam tử đứng tại Bạch Thu Nhi trước người, một người tay cầm đánh thần trường tiên, một người ngồi tại văn án bên cạnh ghi chép. Bạch Thu Nhi ánh mắt băng lãnh, nhìn qua hai người, không nói một lời. Kia văn án cái khác hình thẩm quan băng lãnh hỏi, nói, tên của ngươi, lai lịch, sư thừa gì môn? Tại sao lại xuất hiện ở hoàng cung trên không, người mục đích là cái gì? Có phải hay không nghĩ hành thích nhóm chúng ta bệ hạ? Bạch Thu Nhi nhãn thần lạnh lùng, hoàn toàn không có phản ứng đối phương. Bành, cái này Hình Thẩm Quan vỗ cái bàn, lạnh như băng nói, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nói, xem chừng đại hình hầu hạ. Ta gọi Bạch Thu Nhi, về phần cái khác, hoặc là giết ta cái gì cũng không biết nói. Bạch Thu Nhi lạnh như băng nói, rốt cục mở miệng. Không biết tốt xấu, dùng hình. Hình Thẩm Quan băng lãnh nói, một bên Hình Pháp Quan cười lạnh, tay cầm đả thần tiên, quán chú nhập thần lực, một roi quất vào Bạch Thu Nhi trên thân, cái này đả thần tiên dày đặc bén nhọn gai nhọn, rút ra giết tại Bạch Thu Nhi trên thân thể, xé rách ra một đạo thật dài vết máu, vết thương thành thịt nát đồng dạng vết roi, một cỗ thần lực nhói nhói hướng Bạch Thu Nhi thần hồn. Bạch Thu Nhi cắn răng, nhưng mà không có phát ra một tia thanh âm, ánh mắt cứng cỏi vô cùng. Nói hay không, nói, từng đạo đả thần tiên rút ra giết trên người Bạch Thu Nhi. Bạch Thu Nhi rất nhanh máu me đầm đìa, toàn thân da thịt cũng bị rút ra nát cũng chưa hề nói một câu. Thật đúng là khối xương cứng, người tới, cắn câu hồn tỏa. Hình Thẩm Quan lạnh như băng nói, đây, một tên nam tử tay cầm một cái lượn lờ kim sắc thần văn nhọn câu mà đến, cái này nhọn câu, có được gai ngược, phun trào một cỗ lực lượng thần hồn. Phốc phốc, nam tử này đem câu hồn khóa đâm vào Bạch Thu Nhi cái trán, sau đó như thế kéo một phát. A, Bạch Thu Nhi phát ra từng đợt thống khổ gào thét, rốt cuộc nhịn không được. Ẩn chứa kinh người kiếm khí thần hồn, bị theo thần hải bên trong sống sờ sờ móc ra đến một nửa. Trên luyện ngục hồn hỏa, sau đó, một khối thiêu đốt luyện ngục thần hỏa bàn ủi lạc ấn tại Bạch Thu Nhi thần hồn bên trên, thần hồn suy suy vang lên, không ngừng bị ăn mòn thiêu đốt. Bạch Thu Nhi thống khổ đến nước mắt chảy xuống, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại trong địa lao, làm cho đau lòng người. Mà lúc này, địa lao trong thông đạo, tới một đám người, người cầm đầu chính là Triệu Thiên Thần thân tín, Triệu Vũ. Triệu Vũ đại nhân, những người này từng cái liền vội vàng hành lễ, đứng dậy đối Triệu Vũ cung cung kính kính. Ai bảo các ngươi đối nàng dùng hình, Triệu Vũ thấy một lần bị câu hồn ra Bạch Thu Nhi, sắc mặt biến hóa, gầm thét hỏi. Hình Thẩm Quan cười khổ nói, nữ tử này mạnh miệng, ngoại trừ biết rõ tên của nàng gọi Bạch Thu Nhi bên ngoài, cái khác cái gì cũng không chịu nói a. Ba, Triệu Vũ đưa tay chính là cho hắn một bàn tay, kém chút không có đem cái này thẩm vấn quan đầu cho quất nát, lạnh như băng nói, hỗn trướng. Bệ hạ để các ngươi thẩm vấn nàng, không có để các ngươi đối nàng dùng hình, cái này nữ nhân đã bị bệ hạ nhìn trúng, là lúc sau muốn thu nhập hậu cung quý phi, các ngươi đắc tội nổi sao? Cái gì? Những người này nghe vậy sắc mặt đại biến, từng cái sợ hãi bắt đầu, Hình Thẩm Quan đạo, Triệu Vũ đại nhân, như thế một cái người lai lịch không rõ thu nhập hậu cung, có thể hay không đối bệ hạ gặp nguy hiểm? Triệu Vũ lạnh lùng nói, nàng tu vi bị phong ấn, như thế nào có thể đối bệ hạ tạo thành uy hiếp, bệ hạ nhìn trúng nữ nhân nơi nào có không có được. Thả nàng, ta muốn dẫn nàng đi hoàng cung. Là, Hình Thẩm Quan mấy người cũng không dám tiếp tục lắm miệng hỏi lại, ngoan ngoãn để cho người ta đem bị giày vò đến nửa chết nửa sống Bạch Thu Nhi thả. Còn cho hắn cho ăn chữa thương đan dược, Triệu Vũ dẫn người, mang lấy Bạch Thu Nhi ly khai địa lao. Thiên thần trong hoàng cung, Triệu Thiên Thần đang nằm tại trên giường rồng, hai tên Mỹ mạo động lòng người Mỹ nhân nhu đè xuống bắp đùi của hắn cùng bả vai, thần lực kích thích buông lỏng toàn thân hắn huyệt vị cùng thần mạch. Trong đại điện, một đám dáng người yêu mỹ, dung nhan tuyệt sắc nữ tử ngay tại từng đợt tiên âm cổ vui bên trong vặn vẹo dáng múa. Triệu Thiên Thần tiến vào đại điện bên trong, phất tay khiến cái này vũ nữ lui tại hai bên. Bệ hạ, Bạch Quý Phi đã dàn xếp về phía sau cung, chỉ là đám kia bất động sự tình xéo đi, vậy mà đối Bạch Quý Phi dùng hình. Triệu Thiên Thần thần sắc lười biếng, thản nhiên nói, hỏi ra nàng lai lịch ra sao sao. Không có, Triệu Vũ lắc đầu, nói cái này nữ nhân chỉ sợ không có cái gì đại bối cảnh. Không phải vậy không biết cái gì cũng không nói. Vậy cũng không cần thẩm, chờ nàng sau khi thương thế lành, liền cử hành sắc phong tần phi đại điển đi. Triệu Thiên Thần đạm mạc nói, vâng, bất quá bệ hạ, gần nhất Dương Nguyên vực, trong nhân tộc, phát sinh một cái không nhỏ sự tình. Triệu Vũ nói ra, tại Dương Nguyên vực phía tây nam, có một tòa cự phong thành, vốn là một tòa tương đối bình thường nhân tộc cự thành, nhưng mà gần nhất lại làm ra một việc lớn, tòa thành thị này nhân tộc lực lượng, diệt phu thần tộc hướng thiên quốc. Triệu Thiên Thần nghe vậy đôi mắt bên trong tinh quang đại phóng, nói chuyện gì xảy ra? Hướng thiên quốc, ta nhớ được không phải một cái có được chúa tể cảnh giới vu nước sao? Làm sao lại bị một tòa thành trì tiêu diệt? Căn cứ tình báo, cái này thành trì tới một cái đặc biệt lợi hại nhân vật, gọi Thái Sơ Quân ức, cũng là chúa tể cường giả, giết hướng thiên quốc chủ, dẫn đầu cự phong thành nhất cử phản kích đánh bại hướng thiên quốc, còn thành lập một cái nhân loại quốc gia, Thiên Phong Thần Triều. Thái Sơ Quân ức, Triệu Thiên Thần con ngươi nhắm lại. Nói, Dương Nguyên vực nhân tộc chúa tể không cao hơn 10 người, ở trong đó, ta cũng không nhớ kỹ có như thế số một nhân tộc, có thể đánh giết một vị vu tộc chúa tể, thực lực rất mạnh a. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này cự phong thành nguyên lai thành chủ, Liễu Anh, đột phá thành chúa tể. Bây giờ, cái này Thiên Phong Thần Triều có được hai đại chúa tể, sợ rằng sẽ đối nhóm chúng ta Thiên Thần Đế Quốc, tại Dương Nguyên vực nhân tộc bên trong lãnh đạo địa vị sinh ra ảnh hưởng rất lớn a. Triệu Vũ lo lắng nói, mà Triệu Thiên Thần nghe vậy, hai đầu lông mày cũng nhiều một luồng hàn mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3694, Chư Thiên Viễn Chinh. Hỗn độn nội vực, Chiến La Thiên Vực, điểm tướng đài, một thân ảnh người mặc hắc sắc thần khải, thân hình thẳng tắp cao ngạo, một đầu ngân bạch sắc tóc dài bay múa theo gió, khí chàng cường đại, đứng tại trên điểm tướng đài, quan sát phía dưới 300 vạn đại quân. Cái này 300 vạn đại quân, từ Chiến La Thiên Vực, Vạn Yêu Thánh Vực, Cùng Lạc Thần Giới, Mục Thần Cung, Kiếm Thần Cung, Vạn Phật Thánh Vực, Quang Minh Thánh Vực nhóm thế lực, điều ra tinh nhuệ nhất cường giả. 300 vạn đại quân, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước chủ thần cảnh giới, chủ thần cảnh giới cường giả đã qua 80 vạn nhiều, chủ thần vương cũng có hơn 5.000 người. Ở trong đó, Chiến La Thiên Vực chiếm so lớn nhất. Tu La Thần Vực, những năm này mượn nhờ hỗn độn tinh vực chiến trường bành trướng huyết khí, tạo ra được vô số cường giả. Phía dưới, có đại đạo chúa tể cảnh giới Mục Cuồng, Dược Xuyên, Phượng Cửu Ca, Thiểm Lăng, Như Đỉnh Thiên, Lạc Thần Giới Rơi Phong, Không Nguyệt, Quang Minh Thánh Vực Lạc Hoang, Vạn Yêu Thánh Vực Thiên Long, Vạn Phật Thánh Vực Đấu Chiến Thần Phật, Kiếm Thần Cung Kiếm Thiên Mạc, Luân Hồi Thánh Vực, Bạch Niệm các loại đại đạo chúa tể. Thiên đạo chúa tể hơn có Bạch Tử Dược, Phong Nhiên, Cửu Thương Lan, Thái Âm Tả Sứ bọn người. Cùng, Chí Tôn, Mục Phong, 12 vị đại đạo chúa tể, 4 tên thiên đạo chúa tể. Cùng một vị Chí Tôn, 300 vạn liên minh đỉnh cấp đại quân. Biết bao cường đại trận doanh, cỗ lực lượng này có thể nói là tinh nhuệ bên trong kinh duệ. Bản tọa Mục Phong, Mục Phong nhìn qua 300 vạn liên minh đại quân trầm giọng nói. Bái kiến minh chủ, rầm rầm, 300 vạn đại quân toàn bộ đều là tả một chân quỳ xuống, ánh mắt sùng kính nhìn về phía kia một thân ảnh. Bái kiến minh chủ, hơn 10 vị chúa tể, giờ khắc này cũng khom mình hành lễ. Chư vị miễn lễ, Mục Phong liền ôm quyền, bế nghễ toàn trường, uy phong lẫm liệt. Khả năng có một ít người còn không biết ta Mục Phong, vì sao muốn tập kết như thế một cỗ cường đại người ngựa, hôm nay là cho chư vị công bố câu trả lời thời điểm. Mục Phong nhìn qua tất cả tướng sĩ nói, bọn hắn có biết đến quyền lực. Ở đây tướng sĩ bên trong, hoàn toàn chính xác rất nhiều người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất nhiều chủ thần vương cũng bị ở đây tập kết nhân mã rung động, cùng hơn 10 vị chư thiên nổi tiếng chúa tể rung động. Tà thần giới bại về sau, chư thiên liền không có tập kết qua như thế cường đại một cỗ lực lượng qua, hơn 300 vạn nửa bước chủ thần, đã chủ thần cảnh giới cường giả, còn có nhiều tên chúa tể, cỗ lực lượng này đủ để quét ngang chư thiên bất kỳ một cái nào thánh vực. Huống chi, còn có chư thiên rất cường đại nam nhân một trong, chư thiên hai đại tổng chủ một trong Mục Tổ. Có lẽ rất nhiều người nghi hoặc, tà thần về sau, ta Mục Phong tập kết nhiều nhân mã như vậy làm gì? Mục Phong nhìn qua rất nhiều nghi ngờ khuôn mặt, nói, vậy hôm nay, cũng nên cho các vị tướng sĩ tiết lộ. Từ xưa, hỗn độn cùng các phương trong vũ trụ liền có truyền thuyết, cái này giữa thiên địa, có một cái rất cường đại vị diện vũ trụ, cũng bị hỗn độn thể hệ gọi là hồng hoang vũ trụ, đoán chừng có người cũng có chỗ nghe thấy đi. Mục Phong nói, hồng hoang vũ trụ, minh chủ làm sao đột nhiên nói tới cái này, hẳn là, truyền thuyết là có thật. Chuyện gì hồng hoang vũ trụ, có mới vừa vào chủ thần cường giả âm thầm nghi hoặc, truyền âm hỏi mình cấp trên. Truyền thuyết, thiên địa đầu tiên vũ trụ, mạnh nhất vũ trụ, tên là hồng hoang chi cổ lão, cùng hỗn độn cùng tồn tại. Toàn trường vẫn như cũ yên tĩnh, bất quá vô số thần niệm lại đan vào một chỗ, lẫn nhau hỏi thăm. Bây giờ, ta đã có thể nói cho các người biết, cái này truyền thuyết, là thật, cái này hỗn độn thiên địa bên ngoài, hoàn toàn chính xác tồn tại như thế một cái cường đại vị diện vũ trụ. Cái vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu cường đại, hiện tại nhóm chúng ta còn không thể nào biết được, căn cứ một chút mơ hồ tình báo đoạt được, hồng hoang hệ thống mạnh, cực khả năng siêu việt hỗn độn. Mục Phong bình tĩnh nói, siêu việt hỗn độn, đó không phải là siêu việt tất cả vũ trụ, cái này thiên hạ sao? Thật tồn tại như thế một cái cường đại vũ trụ, rất nhiều chủ thần vương đều là một mặt rung động, mà bây giờ, hỗn độn cùng hồng hoang giới vực đã bị đả thông, dạng này vũ trụ thông đạo, nhóm chúng ta chư thiên thần giới cũng xuất hiện. Căn cứ bản cổ thánh vực chỗ nào đạt được tin tức, hỗn độn mới sinh, cổ xưa nhất thời đại, hỗn độn, hồng hoang, bộc phát qua chiến tranh, hồng hoang có ngấp nghé thiên địa chi tâm, nhập chủ hỗn độn cùng các phương vũ trụ dã tâm. Mà ta Mục Phong, từ trước đến nay không phải bị động người, lần này tập kết quân liên minh, vì chính là tự mình xâm nhập hồng hoang, tìm tòi hư thực, vì tương lai bố cục, tìm hiểu tình báo, như hồng hoang thật có xâm lấn nhóm chúng ta gia viên tâm tư, nhóm chúng ta chi này lực lượng, đem giống như một thanh đao nhọn. Đâm vào địch nhân lồng ngực. Đây cũng là ta Mục Phong vì cái gì triệu tập mọi người, tập kết cỗ lực lượng này nguyên nhân, phòng ngừa chu đáo, bày mưu nghĩ kế mới có thể quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Chư vị đều là sống dài rằng giặc tuế nguyệt người, biết rõ một cái đạo lý, thực lực tức là chân lý, nhỏ yếu liền sẽ bị đánh, mà ta Mục Phong cảm giác không cho phép tương lai chư thiên tại bị ngoại tộc ngoại giới tàn sát, chắc hẳn thân là quân nhân các ngươi cũng sẽ không cho phép tự mình gia tộc, chủng tộc, bị người tàn sát đi. Mục Phong nhìn qua tất cả nhân đạo, tất cả mọi người nghe vậy toàn bộ cũng hoảng nhiên, bọn hắn cỗ lực lượng này, chính là chư thiên tiếp xúc Hồng Hoang Tiên Phong Đại Quân. Là chư thiên hiểu rõ Hồng Hoang trọng yếu nhất lực lượng, thân phụ trọng đại lịch sử trách nhiệm. Chúng ta tự nhiên đi theo minh chủ, vì chư thiên. Tại người lôi kéo dưới, 300 vạn tướng sĩ toàn bộ quát, thân là tựa như kinh lôi, vang vọng thiên địa. Tốt, như Hồng Hoang là bằng hữu, nhóm chúng ta rượu ngon mà đối đãi, như Hồng Hoang là hổ báo xài lang, kia nhóm chúng ta cũng chính là bọn hắn ác mộc. Chư thiên quân Viễn Trinh, hôm nay chính thức thành lập, bản tọa Mục Phong, gánh nhâm Viễn Trinh nguyên soái, há cùng không có quần áo, cùng tử đồng bào, sau này tuế nguyệt, ta Mục Phong đem cùng chư vị cùng tồn vong. Mục Phong nhìn qua 300 vạn đại quân cười nói, hào khí ngất trời. Bái kiến nguyên soái, rầm rầm một tiếng, hơn 3 triệu người có đều là tả quỳ xuống. Chư thiên quân Viễn Trinh, chính thức thành lập, 300 vạn đại quân, Mục Phong chia làm 10 cái quân đoàn, phân biệt từ 10 vị chúa tể thống soái. Chư thiên quân Viễn Trinh thành lập về sau, 300 vạn đại quân, cũng vào riêng phần mình quân đoàn đại soái bản nguyên thiên giới bên trong, ở đây cũng liền còn lại hơn 10 vị chúa tể. Này vừa đi, tiền đồ không biết, lão Mục, bảo trọng. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Mục Phong đạo, hai huynh đệ ôm ấp lấy bảo hộ chụp bả vai. Mục Phong ca ca, chúng ta chờ ngươi nhóm trở về. Thải Nhi nói, Tử Dược, ngươi nếu là không đem Thu Nhi mang về, ngươi cũng đừng trở về. Thác Bạt Ngọc Nhi hung dữ nói, Tiểu Phong, trân trọng, chư thiên có ta, ngươi cứ việc yên tâm. Lạc Phú phân thân cũng tại, tới tiễn biệt, phu quân, tứ muội nhất định phải bình an trở về. Mục Phong mấy vị thê tử cũng là không ngừng nói đừng. Yên tâm đi mọi người, nhóm chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, mang về Thu Nhi cùng quân ức. Mục Phong đối đám người cam kết, trân trọng, đương gia, trân trọng, hơn 10 vị chúa tể, cuối cùng tại vô số tiễn biệt âm thanh bên trong quay người hóa hồng mà đi, chớp mắt biến mất tại thiên địa ánh mắt ở giữa. Chờ đợi bọn hắn, không biết rõ là dạng gì vận mệnh. Đa tạ Nam Cung Hận Giải Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3695, Thần Triều Khuếch Trương. Hồng Hoang chỗ lối đi, Mục Phong bọn hắn tiến về lối vào không phải chư thiên thần giới Hồng Hoang lối vào, mà tại hỗn độn. Lựa chọn từ nơi này tiến vào cũng có mấy cái nguyên nhân, Bạch Thu Nhi, Thái Sơ Quân ức là từ nơi này biến mất. Thứ hai, chư thiên thần giới Hồng Hoang lối vào, bị Mục Phong bố trí sát trận. Thứ ba, từ nơi này tiến vào, nếu là bị Hồng Hoang phát giác, cũng không dễ dàng bị theo cửa ra vào dò xét ra cái gì nội tình. Mục Phong lúc đến nơi này, lại phát hiện đã có người ở chỗ này. Nàng một bộ tử sắc váy áo, xinh đẹp vô song, chung quanh có gần vạn tên cường giả bảo vệ, đều là chủ thần cảnh giới cường giả. Nghiên Nhi, Mục Phong kinh ngạc lên tiếng, người này không phải người khác, chính là Cổ Nghiên Nhi. Nàng chính là Cổ Nghiên Nhi. Phượng Cửu ca kinh ngạc nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi sự tình nàng nghe nói qua rất nhiều. Trước kia, cùng hắn phu quân có thể nói là không đội trời chung cừu địch, về sau lại trời xui đất khiến trở thành hắn phu quân nữ nhân, còn sinh ra Thái Sơ Quân ức. Cổ Nghiên Nhi cũng là Mục Phong mấy cái trong nữ nhân, duy nhất cùng mọi người không có ở chung, cũng ở chung không đến nữ nhân, tính tình của nàng cuồng ngạo, bá đạo, cùng Phượng Cửu ca các nàng tự nhiên ở chung không đến cùng một chỗ. Ta chờ ngươi đã lâu, Cổ Nghiên Nhi từ tốn nói, đôi mắt đẹp cũng nhiều lưu ý một cái Mục Phong bên người Phượng Cửu ca. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào hỗn độn, tìm kiếm quân ức. Cổ Nghiên Nhi nói thẳng, hồ nháo, ngươi ly khai Côn Bằng Thiên Vực ai đến chủ trì đại cục? Mục Phong cau mày nói, Côn Bằng Thiên Vực ta đã sắp xếp xong xuôi, từ Côn Nhạc trưởng quản, ta phải cùng ngươi cùng đi cứu quân ức, không phải do ngươi có đáp ứng hay không. Cổ Nghiên Nhi cường thế nói, Mục Phong sắc mặt tối đen, trầm giọng nói, ngươi muốn đi theo ta cũng được, bất quá đến Hồng Hoang nhất định phải nghe ta. Hừ, biết rõ, Cổ Nghiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, sau đó thu nhân mã của mình. Nghiên Nhi muội muội, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Phượng Cửu ca, thường nghe phu quân nói qua tên của ngươi. Phượng Cửu ca cực kỳ lớn độ, đi qua chủ động chào hỏi. Cổ Nghiên Nhi nhìn Mục Phong một lời, sau đó đối Phượng Cửu ca cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Không cần để ý, nàng liền cái này tính tình. Mục Phong đối Phượng Cửu ca truyền âm đạo. Phượng Cửu ca cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Đi thôi, nhập Hồng Hoang. Nhiều một cái Cổ Nghiên Nhi, một đám người trong nháy mắt biến mất, xông về mênh mông vô bờ, không biết rõ sâu bao nhiêu năm ánh sáng hồng hoang vũ trụ trong thông đạo, biến mất tại thật sâu hắc ám bên trong. Hồng hoang, phong vu thần giới, nơi này lượn lờ nồng đậm mãnh liệt hồng hoang chi khí, mênh mông vô bờ giữa thiên địa, có rất nhiều cường đại hoang thú trên phiến đại địa này tung hoành. Mà ở trong đó, vốn là phong vu thần giới cùng một cái yêu tộc thần giới giao tiếp chỗ, lại tên hư không bãi săn. Mà nơi này trên bầu trời vượt ngang cái này một đạo không gian thật lớn khe hở, sâu không kiến giải mà không khép lại. Xa xa đại địa bên trên, còn có một mảnh mênh mông thành thị, đóng quân đại lượng phong vu thần quân. Thiên Mục Châu, Bắc Giã đạo vực, mà giờ khắc này, nơi này vậy mà cũng hội tụ một cỗ đại quân đang mênh mông đung đưa hướng không gian cửa vào chỗ hội tụ mà đi. Cỗ này đại quân phía trước, một cỗ toàn thân chiến xa màu vàng óng, bị chín đầu khí thế kinh người hoàng kim thần long lôi kéo. Chiến xa bên trên, ngồi một vị người mặc kim sắc trường bào trung niên nam nhân, hai con người khép kín chợp mắt, thống lĩnh số 100 vạn đại quân. Mà cái này số 100 vạn đại quân, vậy mà cũng cơ hồ đều là nửa bước chủ thần cảnh giới cường giả. Gió Lăng Bá, phong vu thần giới, phong vu giới chủ dưới chướng chín đại châu chủ một trong, tu vi, quá sơ cấp đừng, chí tôn cường giả. Mà cỗ này đại quân mênh mông đung đưa, tiến vào vết nứt không gian bên trong, xem ra, cũng là ôm tìm tòi hỗn độn tâm tư. Trong hồng hoang thế lực nhóm, cũng rốt cục bắt đầu ngồi không yên. Thiên Mục Châu, Dương Nguyên đạo vực, Thiết Mộc Thành, đây là cự ly cự phong thành tương đối gần khác một tòa nhân tộc thành lớn. Ngày hôm nay, một đám người cường thế giáng lâm tại Thiết Mộc Thành bên trong. Thiên Phong Thần Triều, quân ức bệ hạ đến, Thiết Mộc Thành bên trong, truyền đến một tiếng hét to. Rầm rầm, cửa thành mở rộng, một đám tướng sĩ phân chạm hai hàng, một cái hồng thảm theo trong thành trải ra thành cửa ra vào. Thái Sơ quân ức, tại một đám Thiên Phong Thần Triều cường giả nương theo dưới, đi tới Thiết Mộc Thành. Thiết Mộc Thành chi chủ thần Vương Thiết Hùng An mang theo một đám Thiết Mộc Thành người đón lấy. Quân ức bệ hạ đường xa mà đến, Thiết Mộc Thành không có từ xa tiếp đón, còn xin quân ức bệ hạ thứ tội. Dáng vóc thẳng tắp, làn da ngăm đen tựa như thiết tháp cao lớn nam nhân, dẫn một đám người đi ra ngoài cung nghênh Thái Sơ quân ức. Miễn lễ, Thái Sơ quân ức đạm mạc nói, trang bước lên đến cũng có mấy phần thượng vị giả uy nghiêm. Quân ức bệ hạ, ngài mời vào bên trong, Thiết Hùng An cung kính nói. Một đám người tiến vào trong thành, Thái Sơ quân ức cũng bị mời vào trong phủ thành chủ, không chút khách khí lên chủ vị. Thiết thành chủ, các ngươi suy tính được như thế nào, có thể nguyện quy thuận nhóm chúng ta Thiên Phong thần triều? Thái Sơ quân ức đạm mạc hỏi. Hắn thành lập Thiên Phong thần triều về sau, liền hướng chung quanh nhân tộc thành lớn phát mời, mời bọn hắn gia nhập Thiên Phong thần triều. Thái Sơ quân ức muốn đem Thiên Phong thần triều chung quanh nhân tộc thế lực ngưng tụ thành một thể, thành lập một cái to lớn nhân tộc thế lực. Cái này, Thiết Hùng An do dự, không có cho cái trả lời chắc chắn. Thế nào, Thiết thành chủ, các ngươi còn cần do dự sao? Có nhóm chúng ta bệ hạ che chở, về sau các ngươi Thiết Mộc Thành ngay tại cũng không cần lo lắng bị vu thần lấn giết, ngươi còn do dự cái gì? Liễu Ngàn nhíu mày hỏi. Ha ha, chỉ sợ làm quân ức bệ hạ thất vọng, Thiết Mộc Thành đã bằng lòng muốn nhập vào nhóm chúng ta Thiên Thần Đế Quốc. Mà đây là, một tiếng cười quái dị truyền đến, mấy thân ảnh tiến vào đại điện bên trong. Các ngươi là ai? Thái Sơ quân ức nhìn qua mấy người kia cũng là hợp đạo chủ thần vương cảnh giới cường giả. Quân ức bệ hạ, nhóm chúng ta là Thiên Thần Đế Quốc lai sứ, tại hạ Triệu Nhất Định. Trong đó một tên mặt lưu râu dài nam tử cười nhạt nói. Thiên Thần Đế Quốc, Thái Sơ quân ức con người nhíu lại, đây là Dương Nguyên vực nhân tộc rất đế quốc cường đại, có được 4 tên chúa tể cảnh giới nhân tộc đại năng. Quân ức bệ hạ, thực tế thật có lỗi, Thiết Hùng An xấu hổ nói. Quân ức bệ hạ, Thiết thành chủ cũng định nhập vào nhóm chúng ta Thiên Thần Đế Quốc, chỉ sợ chuyến này ngài muốn chạy không? Triệu Nhất Định không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí có mấy phần trêu tức nói. Thiết Hùng An, người biết rõ chính người bỏ qua một cái dạng gì cơ hội sao? Thái Sơ quân ức không để ý tới Triệu Nhất Định, nhìn qua Thiết Hùng An cười lạnh nói. Quân ức bệ hạ nói rõ, Thiết Hùng An nói, ta vốn định đưa ngươi một trận chúa tể đại đạo tạo hóa, đáng tiếc, chính ngươi không nắm chắc được. Thái Sơ quân ức đạm mạc nói. Đại đạo tạo hóa, Thiết Hùng An kinh thanh vọng hướng Thái Sơ quân ức, một mặt kinh nghi. Triệu Nhất Định cũng là kinh nghi bất định nhìn qua Thái Sơ quân ức. Không phải vậy, ngươi cho rằng Liễu thành chủ là thế nào thành tựu chúa tể, bất quá, đây hết thảy hiện tại cùng ngươi không có quan hệ gì, chúng ta đi. Thái Sơ quân ức đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Quân ức bệ hạ, ngài chờ một lát. Thiết Hùng An lấy lại tinh thần, vội vàng giữ lại Thái Sơ quân ức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3696, đã tính trước. Thiết Hùng An ngồi không yên, vội vàng đi qua mời Thái Sơ quân ức lưu lại. Thiết thành chủ, còn có việc, Thái Sơ Quân ước nhíu mày hỏi, ngài nói đều là thật sao? Ngài có biện pháp để cho ta đột phá tới chúa tể cảnh giới? Thiết Hùng An kích động hỏi, ta có cần phải lừa ngươi sao? Đương nhiên, có thể hay không đột phá, còn phải xem chính ngươi nội tình, ngươi tu hành đến hợp đạo chủ thần vương cảnh giới đỉnh phong bao nhiêu năm? Thái Sơ Quân ức đạm mạc hỏi, không dối gạt quân ức bệ hạ, ta tại cảnh giới này đỉnh phong dừng lại khoảng chừng trăm vạn năm lâu, một mực không cách nào đột phá. Thiết Hùng An thở dài nói, trăm vạn năm, nội tình so anh nhi còn muốn sâu. Thái Sơ Quân ức trong lòng hơi động, toàn bộ Cửu Phong Thành, hắn cho mấy vị chủ thần vương cũng luyện hóa đạo kia phệ nguyên thiên văn, nhưng mà cũng chỉ có Liễu Anh Nhi một người đột phá, những người khác tích xúc nội tình đều không đủ. Dù sao, loại này thời cuộc dưới, nhân tộc có thể sống quá lâu chủ thần vương vẫn là cũng tương đối ít. Hừ, thật sự là khôi hài, có thể hay không đột phá đến chúa tể cảnh giới, vẫn là ngoại nhân có thể giúp đỡ. Mà lúc này, Triệu Hành Cơ phúng cười một tiếng, nói quân ức bệ hạ, ngài vì lôi kéo Thiết Thành chủ, cũng không trở thành nói như thế lớn láo đi. Hắn tự nhiên là không tin Thái Sơ Quân ức nói, cho rằng chỉ là Thái Sơ Quân ức vì lôi kéo Thiết Hùng An mà nói dối. Thiết Mộc Thành dạng này thành lớn, tại Dương Nguyên vực cũng là tương đối ít. Ngươi là cái gì đồ vật, bản tọa cùng Thiết Thành chủ nói chuyện, để ngươi chen miệng vào sao? Thái Sơ Quân ức một đôi tử sắc hổ phách đồng dạng hai con ngươi băng lãnh nhìn phía Triệu Nhất Định. Ngươi, Triệu Nhất Định nghe vậy sắc mặt giận dữ, đối phương mặc dù là chúa tể cảnh giới đại năng, cũng không thể như thế vũ nhục hắn đi, hắn thế nhưng là đại biểu Thiên Thần Đế Quốc. Ta là Thiên Thần Đế Quốc sứ giả, quân ức bệ hạ còn xin phóng tôn trọng một chút, ta đại biểu thế nhưng là Thiên Thần Đế Quốc mặt mũi. Triệu Nhất Định âm thanh lạnh lùng nói, mặt mũi, Thái Sơ Quân ức đột nhiên lộ ra một vòng tà dị tiếu dung. Oanh, sau đó, một cỗ mênh mông vạn tượng thần lực theo trong cơ thể hắn biện pháp, ngưng tụ thành một đạo bàn tay chụp giết tại Triệu Nhất Định trên thân. A, Triệu Nhất Định một tiếng hét thảm, bị Thái Sơ Quân ức một bàn tay đánh bay, miệng phun tiên huyết, trực tiếp trọng thương. Ngươi có dũng khí, cái khác hai cái thiên thần lai sứ vừa sợ vừa giận. Ta cũng xuất thủ, các ngươi hỏi ta có dám hay không? A, mặt mũi, lão tử hiện tại đánh chính là mặt mũi, các ngươi, có thể như thế nào? Thái Sơ Quân ức kiệt ngạo cười một tiếng, thanh âm vô cùng cuồng ngạo. Ngươi đây là tại hướng nhóm chúng ta Thiên Thần Đế Quốc khiêu chiến. Triệu Nhất Định giận dữ hét, ngậm miệng, dài dòng nữa một câu ta diệt ngươi, xem ngươi Thiên Thần Đế Quốc có thể hay không bởi vì các ngươi đến tiến đánh ta, ồn ào đồ vật. Thái Sơ Quân ức quát lạnh nói, ngươi, Triệu Nhất Định, cùng với khác hai người là dám nộ không dám nói a, sắc mặt tái xanh nhìn qua Thái Sơ Quân ức. Thiết Hùng An cũng là nhéo một cái mồ hôi lạnh, vị này quân ức chúa tể thật đúng là cường thế bá đạo a. Thái Sơ Quân ức nhìn phía Thiết Hùng An, lạnh lùng nói, ngươi bây giờ cảnh giới, vận hành xong chu thiên về sau liền có bành trướng cùng nhói nhói cảm giác đi, nhưng mà, qua một đoạn thời gian, liền sẽ cảm giác vô cùng suy yếu, cảm giác thân thể bị móc rỗng đồng dạng. Cái này hỏng bét lời kịch a. Đúng, đúng, không sai, ngài làm sao biết rõ? Thiết Hùng An kinh ngạc nói, vậy liền đúng, không chỉ là ngươi, tất cả đến ngươi cảnh giới này sau người đều sẽ có loại này tình huống, bản tọa đã có bảy thành nắm chắc có thể giúp ngươi đột phá đến chúa tể cảnh giới. Về phần còn lại ba thành, phải xem chính ngươi. Thái Sơ Quân ức đã tính trước nói. Bảy thành, Thiết Hùng An nghe vậy đại hỉ a, vô cùng kích động, nếu là thật sự, chính hắn coi như có thể hoàn thành trong lòng một đại mộng tưởng. Đột phá tới chúa tể cảnh giới, về sau tại Hồng Hoang, Vu thần tộc cũng không thể tùy ý lấn giết hắn. Mà lại, chỉ cần ngươi thiên phú và cơ duyên đầy đủ, lấy hậu thiên đạo, quá sơ đẳng chúa tể cảnh giới cũng không phải là không thể được. Thái Sơ Quân ức lại ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký tin tức. Không có khả năng, nhân tộc ta, thiên đạo đã chính là cực hạn, làm sao có thể thành tựu Thái Sơ. Mà đây là, khác một tên thiên thần lai sứ kinh hô nói. Bản tọa để các ngươi chen miệng vào sao? Thái Sơ Quân ức lạnh lùng nói. Cái này thiên thần lai sứ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Mời quân ức bệ hạ giúp ta. Thiết Hùng An kích động nói. Ha ha ha ha, bản tọa tại sao muốn giúp ngươi đâu? Ngươi thế nhưng là đều muốn gia nhập Thiên Thần Đế Quốc, không phải ta người, ta sẽ không giúp. Thái Sơ Quân ức cười lạnh, Thiết Hùng An tỉnh táo lại, trịnh trọng nói quân ức bệ hạ có thể trợ giúp ta đột phá, ta về sau nguyện ý vĩnh viễn đi theo quân ức bệ hạ, nghe nó hiệu lệnh. Thành ý đâu, Thái Sơ Quân ức đạm mạc nói, Thiết Hùng An nghe vậy, nhìn phía Triệu Nhất Định mấy tên thiên thần lai sứ, nói, mấy vị, hiện tại ta chỉ sợ không thể bằng lòng các ngươi mời. Ngươi, Thiết Hùng An, ngươi làm sao biết rõ hắn nói không phải nói bậy nói bạ. Triệu Nhất Định tức giận nói, dù là có một phần ngàn vạn khả năng, ta cũng muốn nếm thử. Thiết Hùng An bình tĩnh nói. Không tệ, là có chút quyết đoán. Thái Sơ Quân ức cười nhạt một tiếng. Ngươi tin tưởng ta, liền sẽ không hối hận, dù là không cách nào làm cho ngươi đột phá bản tọa thề, cũng sẽ không để thiên thần đế quốc người trả thù ngươi. Đa tạ quân ức bệ hạ, ta có khả năng đột phá, liền ký khế ước vĩnh viễn hiệu chung với ngài. Thiết Hùng An nói, tốt, tốt, Thiết Hùng An, ngươi sẽ hối hận. Ba người giận dữ, Triệu Nhất Định nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn hắn nhìn phía Thái Sơ quân ức, đến không dám nói cái uy hiếp gì. Chúng ta đi, ba người giận dữ, cũng không dám tiếp tục ở lại. Dừng lại, Thái Sơ quân ức đạm mạc nói. Quân ức chúa tể chẳng lẽ lại còn muốn khó xử ba người chúng ta tiểu bối sao? Triệu Nhất Định bình tĩnh nói. Triệu Nhất Định, người cũng có cơ hội đột phá, dù là không đột phá nổi, cũng có thể để ngươi thực lực chướng cái mấy lần. Mà lúc này, Thái Sơ quân ức đột nhiên nói. Triệu Nhất Định nghe vậy bước chân dừng lại, thân thể cũng có chút rung động một cái, bất quá vẫn là bước nhanh ly khai. Nói cho Triệu Thiên Thần, chỉ cần hắn nguyện ý thần phục ta dưới trướng, bản tọa cho hắn hóa thiên cơ hội. Thái Sơ quân ức từ tốn nói, ba người đã bước nhanh ly khai, biến mất không thấy gì nữa. Quá bá khí, đi theo Thái Sơ quân ức tới Liễu Ngàn bọn người, nhìn về phía Thái Sơ quân ức ánh mắt bên trong, ngoại trừ sùng bái còn có cái gì? Quân ức bệ hạ, ngài xem, ngài lúc nào giúp ta? Mà Thiết Hùng An hỏi, ngươi chuẩn bị một gian mật thất, bản tỏa cái này giúp ngươi đột phá gông xiềng, đánh vỡ bình cảnh. Thái Sơ quân ức cũng không muốn chậm trễ, hắn còn muốn thu nạp đội ngũ khác. Vâng, ngài đi theo ta, hảo hảo chiêu đãi Thiên Phong thần triều khách nhân. Thiết Hùng An nhịn xuống kích động cùng hưng phấn đối với mình dưới trướng nhóm an bài nói. Đi vào trong mật thất, Thái Sơ quân ức lấy ra vạn tượng thần đỉnh, nhưng Thiết Hùng An tiến vào bên trong. Thiết Hùng An có chút do dự, không biết rõ đây là cái gì thần bảo. Yên tâm đi, bản tọa muốn hại ngươi, còn không đến mức dùng cái gì bị ổi thủ đoạn. Thái Sơ quân ức phảng phất nhìn ra sự lo lắng của hắn trào phúng nói. Vâng, bị nhìn ra tâm tư Thiết Hùng An hơi đỏ mặt, đối phương nói cũng đúng lời nói thật, sau đó tiến vào vạn tượng thần đỉnh bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3697, sắc phong mời, sách mới, vạn yêu thánh tổ. Thiên thần đế quốc, trong hoàng cung. Triệu Nhất Định sau khi trở về đem Thiết Mộc Thành, Thiết Hùng An, cùng Thái Sơ quân ức nói lời nói cho Triệu Thiên Thần, bất quá Thái Sơ quân ức đằng sau lôi kéo hắn Triệu Nhất Định lại không nói tới một chữ. Tốt một cái Thái Sơ quân ức, vậy mà như thế phách lối, còn muốn nhường quả nhân cũng thần phục với hắn, hắn đến cùng từ đâu tới dũng khí. Triệu Thiên Thần giận quá mà cười, cũng bị Thái Sơ quân ức ngang ngược cản rỡ thái độ khiến cho cực kỳ nổi nóng. Bệ hạ, cái này tiểu tử như thế lời thề son sắt, hẳn là... hắn thật có thể để cho Thiết Hùng An phương pháp đột phá. Triệu Vũ cau mày nói, hừ, làm sao có thể để cho hợp đạo chủ thần vương đột phá, ngoại trừ tự mình tích lũy đại đạo bản nguyên nước chảy thành sông đột phá, hoặc là liền dựa vào hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí chân quý bực nào, bực này nghịch thiên năng lượng cái nắm giữ tại Vu Yêu hai tộc tổ đình cùng ở trong thiên đình, phân phát xuống tới lượng cũng là không nhiều, nhóm chúng ta nhân tộc không có khả năng có được loại này nghịch thiên tài nguyên. Triệu Thiên Thần hừ lạnh, hiển nhiên là không tin. Bệ hạ, đã cái này tiểu tử như thế tự tin, không ngại mời hắn đến nhóm chúng ta thiên thần đế quốc tìm tòi hư thực, thật giả thăm dò liền ra, nếu là thật sự, trên tay hắn nói rõ nắm trong tay một chút loại này tài nguyên, nếu là giả, cũng có thể mượn cái này hồng môn yến diệt trừ hắn. Mà đây là, Triệu Nhất Định đề nghị nói. Triệu Vũ con ngươi nhíu lại, nói, bệ hạ, Triệu Nhất Định nói cũng đúng một cái biện pháp, qua một đoạn thời gian ngài không phải muốn sắc phong quý phi sao? Đây chính là cái mở tiệc chiêu đãi thiên hạ cơ hội mời hắn cơ hội cùng lấy cớ, xem cái này tiểu tử có dám tới hay không. Triệu Thiên Thần nghe vậy đôi mắt bên trong thần mang lưu chuyển, nói cái này đến là cái biện pháp, ta muốn nhìn cái này Thái Sơ quân ức như thế cuồng vọng, có dám tới hay không dự tiệc. Triệu Nhất Định, ngươi lại đi Cự Phong Thành đi một chuyến đi, đem thiếp mời phát cho Thái Sơ quân ức. Rõ, Triệu Nhất Định bằng lòng, đúng rồi, cái này tiểu tử lai lịch cha rõ ràng không có. Triệu Thiên Thần lại hỏi hướng về phía Triệu Vũ. Không có, Dương Nguyên Vực, trước kia chưa từng có xuất hiện qua hạng này nhân vật, phảng phất đột nhiên xuất hiện, căn cứ Cự Phong Thành đạt được một chút tình báo, cái này Thái Sơ quân ức tựa như là tinh vực thế giới người tới, cụ thể thật giả liền không được biết rồi. Triệu Vũ lắc đầu nói, Bạch Phi lai lịch đâu? Triệu Thiên Thần hỏi, Triệu Vũ lắc đầu, nói cũng là không có đầu mối. Phế vật, cái này cũng tra không được, vậy cũng tra không được, các ngươi ngành tình báo đều là làm ăn gì? Triệu Thiên Thần hừ lạnh. Triệu Vũ cũng không dám mạnh miệng, tốt, Triệu Nhất Định, phân phó chuyện của ngươi xuống dưới xử lý đi, đều lui ra đi. Triệu Thiên Thần nói, hai người cung kính lui ra, Triệu Thiên Thần cũng ly khai trong điện. Lại xuất hiện lúc, hắn đi tới một tòa thần cung bên trong. Trong thần cung hoa đình bên trong, trăm hoa đua nở, một đạo áo trắng phiêu nhiên thân ảnh đang cua thần kiếm, diễn luyện một thức kiếm pháp, dù là thần lực bị phong ấn, kiếm pháp của nàng bên trong cũng ẩn chứa một cỗ cường đại đạo uy, có được cường đại uy năng. Đột nhiên, nàng một kiếm đâm ra, rất nhiều cánh hoa ngưng tụ thành một thanh hình kiếm, đâm về phía trong hư không thân ảnh. Triệu Thiên Thần vung tay lên, tùy tiện phá diệt đạo này hoa kiếm, nhìn qua mỹ lệ tuyệt luân nữ tử cười nói, Bạch Phi kiếm pháp quả nhiên kỳ diệu, dù là bị phong ấn, cũng có được như thế uy năng. Ngươi tới làm gì? Bạch Thu Nhi lạnh như băng nói, nơi này vốn chính là ta hoàng cung, ta chỗ nào không thể tới. Triệu Thiên Thần xuất hiện tại bên người nàng, nhìn qua nữ tử, đôi mắt bên trong vẫn như cũ không che giấu được kinh diễm, nói, mỗi một lần gặp Bạch Phi, đều sẽ cho quả nhân mang đến không đồng dạng kinh diễm a. Im ngay, ta không phải ngươi cái gì Phi, ta có danh tự, Bạch Thu. Bạch Thu Nhi lạnh như băng nói, bây giờ không phải là, qua một đoạn thời gian chính là, 10 ngày sau chính là của ngươi sách phong đại điển. Đến lúc đó Dương Nguyên vực đông đảo nhân tộc đều sẽ biết rõ, người Bạch Thu Nhi là ta nữ nhân. Triệu Thiên Thần vẫn như cố tiếu dung không giảm, cút, Bạch Thu Nhi gầm thét, một kiếm hóa thành một đạo quang ảnh, trực tiếp đâm về phía Triệu Thiên Thần. Triệu Thiên Thần cười ha ha một tiếng, tùy tiện trốn tránh đối phương một kiếm này, nhưng người cong lại phủi kiếm, chấn động đến Bạch Thu Nhi liền lùi lại. Sau đó, hắn trong nháy mắt đi tới Bạch Thu Nhi bên người, một cỗ lực lượng giam cầm Bạch Thu Nhi, nhưng Bạch Thu Nhi không thể động đậy. Một đôi tay chậm rãi vuốt ve Bạch Thu Nhi gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng. Cỡ nào mỹ lệ người a, quả nhân thân là nhất quốc chi quân, đến đạo thánh người, chỗ nào không xứng với ngươi, ngươi như thế kháng cự ta. Triệu Thiên Thần muốn tiến một bước xâm phạm, mà Bạch Thu Nhi nhắm mắt lại, cả người vậy mà biến thành một thanh thần kiếm màu trắng. Triệu Thiên Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hứng thú toàn bộ tiêu tán, vung lên ống tay áo quay người mà đi, đồng thời lãnh đạm nói, quả nhân sớm muộn cũng sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện thần phục. Dã tâm cường đại nam nhân chính là như thế, vượt không có được đồ vật càng nghĩ chinh phục. Thiên Phong thần triều, Cự Phong thành bên trong, Thái Sơ quân ước cũng đã nhận được Triệu Nhất Định đưa tới thư mời. Quân ước bệ hạ, nhóm chúng ta bệ hạ thành tâm nghĩ mời, xin ngài dự tiệc, hy vọng ngài 9 ngày sau đó có thể đến dự. Triệu Nhất Định nói, sách phong đại điển, các ngươi bệ hạ thật đúng là có lịch sự tao nhã. Thái Sơ quân ước cười lạnh, lời đã đưa đến, về phần có dám tới hay không liền xem chính ngài, cáo từ. Triệu Nhất Định ôm quyền, chủ động ly khai. Triệu Nhất Định sau khi đi, Liễu Anh tại Thái Sơ quân ước bên người lo lắng nói, này Tử Yến chỉ sợ không phải tốt Yến a. Hồng môn chị Yến, tự nhiên không có ý tốt. Thái Sơ quân ước thủ trưởng bên trong bốc cháy lên hỏa diễm, thiếp mời hóa thành khói xanh. Vậy ngươi còn đi sao? Liễu Anh hỏi, đi, vì sao không đi? Thái Sơ quân ước cười nhạt một tiếng, nhìn qua Triệu Nhất Định biến mất phương hướng nói, đây cũng là ta nhất thống Dương Nguyên vực nhân tộc thế lực tốt cơ hội. Cho dù bọn hắn có âm mưu gì, ta Thái Sơ quân ước thì sợ gì? Một đám con chuột, lại thế nào thiết sáo cũng giết không được một con hổ, bản đại gia cũng không phải một cái con mèo bệnh. Thái Sơ quân ước tự tin nói, ta cùng đi với ngươi đi, nhiều cái người, nhiều phần chấn nhiếp. Liễu Anh nói, đúng, sư muội ta có tin tức sao? Thái Sơ quân ước hỏi, hiện nay còn không có. Liễu Anh lắc đầu, Thái Sơ quân ước nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. Sau đó lại thở dài một cái, đứng dậy một mình ly khai. Liễu Anh Nhi nhìn qua mang theo tiêu điều thất vọng Thái Sơ quân ước bóng lưng, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thật, nàng đã được đến một chút tin tức, chỉ là không có nói mà thôi. Cuối cùng, người đều có tự tư thời điểm, huống chi là về mặt tình cảm. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, mở tiệc chiêu đãi bắt đầu trước một ngày, Thái Sơ quân ước liền mang theo Liễu Anh cùng mấy tên tùy tùng hướng Thiên Thần Đế quốc phương hướng mà đi. Triệu Thiên Thần mặt mũi Dương Nguyên vực nhân tộc, chỉ cần tương đối nổi danh các cường giả không có người sẽ không cho, đại lượng nhân tộc cường giả, cũng là hội tụ hướng về phía Thiên Thần Đế quốc, tham gia hắn sách phong đại điển. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, lục tục ngo ngoe có người mang hạ lễ mà đến, có thể được thỉnh mời, tu vi thấp nhất đều là hợp đạo chủ thần vương nhân tộc cường giả, thậm chí cũng có mấy vị hợp lý chúa tể nhân vật. Sách mới Vạn Yêu Thánh Tổ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3698, thua gọi ra. Lãnh Nguyên thành thành chủ đến, tặng quà 10 triệu lượng bản nguyên thần tinh. Kim Viêm thành chủ đến, tặng quà đỉnh cấp bản nguyên viêm thần ngọc một đôi. Huyền Long thành chủ đến, tặng quà huyền long ấu thú một cái. Không ngừng có người nhập yến, đồng thời đưa lên hạ lễ. Quen biết đám người, đều là nâng ly cạn chén, lẫn nhau trò chuyện nói. Hắc Phong quốc chủ đến, mà đây là, lại một tiếng hét to, một bộ áo bào màu đen lão nhân nhập điện. Rất nhiều thành chủ nhao nhao đứng dậy, đối với người tới ôm quyền hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Người tới, nhân tộc, Hắc Phong quốc chủ, chúa tể cảnh giới đại năng. Ha ha, Hắc Phong đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Thiên Thần cũng là tự mình đứng dậy, ôm quyền cười nói. Thiên Thần bệ hạ đại hỉ, Hắc Phong lão hủ đến đây chúc mừng, đến mang đến cực phẩm Hắc Phong thần tinh đến đây chúc. Hắc Phong quốc chủ cười nói, có chút khom mình hành lễ. Hắc Phong đạo hữu khách khí, mời ngồi. Triệu Thiên Thần đưa tay ra hiệu Hắc Phong lão nhân ngồi xuống. Sau đó, lại tới một tên chúa tể cảnh giới nhân tộc đại năng, Hiên Thiên Kiếm Tông chi chủ, Ninh Hiên. Thiên Thần đế quốc, Hắc Phong nước, Hiên Thiên Kiếm Tông, Dương Nguyên vực nội nhân tộc trước kia rất cường đại ba cái thế lực. Thiên Phong thần triều chi chủ, Thái Sơ quân ước đến. Mà lúc này, lại một tiếng hét to, rất nhiều người nghe vậy nhao nhao nhìn qua. Cái gặp một tên tóc tím mắt tím, cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, tại một tên thanh y mỹ nhân làm bạn cùng mấy tên hộ vệ cùng nhau đi tới trong đại sảnh. Thiên Phong thần triều chi chủ, Thái Sơ quân ước, người này ta có chỗ nghe thấy, nghe nói còn đánh chết vu tộc Hướng Thiên quốc chủ a. Rất nhiều người nghị luận, nhìn về phía tiến đến một nhóm người này. Triệu Thiên Thần hai con ngươi nhắm lại, cũng nhìn phía đi tới thanh niên, hắn tà khí cùng chính khí cùng tồn tại, dung nhan tuấn mỹ, có chút hóa trang, thậm chí so nữ nhân còn muốn mỹ mạo, nhưng mà lại không cảm thấy âm nhu, một đôi tròng mắt bên trong thần thái có vẻ kiệt ngạo bá khí. Ha ha, Thiên Thần đạo hữu đại hỉ, Thiên Phong thần triều Thái Sơ quân ước đến đây chúc mừng, lễ vật không có, liền mang theo mấy trương miệng tới ăn cưới, hy vọng Thiên Thần đạo hữu đừng nên trách. Thái Sơ quân ước đi vào trong điện cười nhạt nói, hắn, làm sao cảm giác cũng mang tới mấy phần cuồng ngạo thái độ. Triệu Thiên Thần cười ha ha một tiếng, nói quân ước đạo hữu mời ngồi, gần nhất đoạn này thời gian, quân ước đạo hữu tại Dương Nguyên vực trong nhân tộc có thể nói là uy danh hiển hách ha, hôm nay rốt cục nhìn thấy, quân ước đạo hữu có thể đến, chính là lớn nhất lễ vật. Một nước chi chủ tự nhiên cũng là lòng dạ thâm trầm hạng người, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy vô lễ tại loại trường hợp này so đo cái gì. Vẫn là Thiên Thần đạo hữu biết nói chuyện. Thái Sơ quân ức cười nhạt, nhìn về phía bốn phương tám hướng người, nói, bản thân Thái Sơ quân ức, thành lập Thiên Phong thần triều, mời thiên hạ nhân tộc anh hùng gia nhập, về sau các vị nếu là có tâm gia nhập, có thể đến Thiên Phong tìm ta. Thái Sơ quân ức nói ra, không ít người khóe miệng co giật, cái này ra hỏa cũng quá trực bạch, vậy mà tại Triệu Thiên Thần địa bàn nói rõ loại lời này, là ngốc đây vẫn là quá cuồng ngạo. Triệu Thiên Thần lông mày cũng là nhíu một cái, lập tức cười nói, quân ức đạo hữu mời ngồi. Thái Sơ quân ức cười ha ha, lúc này mới ngồi xuống, rất nhiều người ánh mắt ngược lại nhìn về phía Liễu Anh, nghe nói Liễu Anh đột phá đến chúa tể cảnh giới, còn không biết là thật là giả. Quân ức đạo hữu, lần đầu gặp mặt, bản thân Hiên Thiên Kiếm Tông chi chủ, Ninh Hiên, đoạn này thời gian cũng nghe quân ức đạo hữu đại danh, mọi người cùng là nhân tộc đại năng, hy vọng về sau có thể nhiều lui tới. Một bộ thanh y, mày kiếm mắt sáng trung niên nam nhân đối Thái Sơ quân ức nâng chén cười nói. Không dám. Thái Sơ quân ức nâng chén nói, Ninh Tông chủ nếu là có thể tìm tới dựa vào Thiên Phong thần triều, quân ức tất nhiên sẽ thật cao hứng. Ninh Tông chủ tiếu dung trì trệ, sau đó nói, quân ức đạo hữu nói đùa. Ta thế nhưng là nghiêm túc, Thái Sơ quân ức nghiêm mặt nói. Hừ, quân ức đạo hữu, ngươi vừa đến đã nhường cái này đầu nhập vào ngươi, cái kia đầu nhập vào ngươi, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn a. Mà đây là, Hắc Phong quốc chủ hừ lạnh một tiếng nói. Có bao lớn miệng, liền lớn bấy nhiêu khẩu khí. Các hạ có ý kiến gì không? Các hạ là Hắc Phong quốc chủ đi, ta cũng có thể nhận lấy các ngươi. Thái Sơ quân ức cười nhạt nói, thật sự là cuồng vọng vô lễ. Hắc Phong quốc chủ hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, Triệu Thiên Thần nói, nghe nói quân ức đạo hữu có thể khiến người ta đột phá chứng đạo phương pháp, không biết là thật là giả. Lời vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt đều là kinh ngạc nhìn về phía Thái Sơ quân ức. Có thể khiến người ta đột phá chứng đạo phương pháp, hẳn là, hắn có hồng mông chi khí. Rất nhiều người nhìn về phía Thái Sơ quân ức ánh mắt lập tức cực nóng tham lam xuống tới. Thái Sơ quân ức trêu tức cười một tiếng, nói, không sai, đừng nói đột phá chứng đạo, thậm chí nhường Thiên Thần đạo hữu hóa thiên phương pháp ta cũng có. A, phương pháp gì? Ha ha, cùng là nhân tộc, có thể hay không lấy ra nhường nhóm chúng ta kiến thức một chút, nếu là thật sự, chuyện này đối với nhóm chúng ta nhân tộc mà nói chính là việc thiên đại hảo sự a. Triệu Thiên Thần cười nhạt nói, ánh mắt thẳng bức Thái Sơ quân ức. Thế nhưng là, ta tại sao muốn nói sao? Thái Sơ quân ức cười lạnh, quân ức đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng, cùng là nhân tộc, nhóm chúng ta cường đại chính là chủng tộc cường đại, đây là nhân tộc vạn dân chi phúc a. Hắc Phong quốc chủ cười nói, kia cùng là nhân tộc, các vị sao không gia nhập ta Thiên Phong thần triều, một lòng đoàn kết, cộng đồng đối kháng ngoại địch, cái này không phải cũng là vạn dân chi phúc sao? Thái Sơ quân ức cười lạnh, ngươi, Hắc Phong quốc chủ bị oán giận đến á khẩu không trả lời được. Ha ha, Đã quân ức đạo hữu không muốn nói còn chưa tính, thật sự là nhóm chúng ta nhân tộc một tổn thất lớn a. Mà lúc này, Triệu Thiên Thần thở dài nói, câu nói này nhường ở đây rất nhiều người cũng đối Thái Sơ quân ức sinh lòng oán khí. Ha ha ha ha, phương pháp ta đích xác có, nhưng mà, phương pháp này chỉ có ta có thể làm được, ta nói các người biết rõ cũng vô dụng, ta nói, các người cũng có bệnh, bệnh này, chỉ có ta có thể trị, chữa khỏi liền có thể hợp lý đột phá. Thái Sơ quân ức cười to nói bậy nói bạ, ta xem ngươi mới là bệnh. Hắc Phong quốc chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin. Thái Sơ quân ức trêu tức hỏi một chút, chúng ta thân là chúa tể, tuổi thọ thiên đủ, làm sao lại bệnh? Hắc Phong quốc chủ mỉa mai cười nói, vậy ngươi tin hay không, một lát ngươi, còn có các ngươi, đều sẽ cầu ta chữa bệnh. Thái Sơ quân ức cười lạnh nói, ta không tin, ta Hắc Phong hôm nay cho dù chết, chết bệnh ở chỗ này cũng sẽ không để ngươi chữa bệnh cho ta. Hắc Phong quốc chủ lạnh giọng kiên quyết nói, ta cũng không tin, Triệu Vũ lạnh lùng nói. Ninh Hiên không nói gì, bất quá ánh mắt bên trong cũng tận là không tin sắc thái. Tốt, đã chư vị đều không tin, kia chúng ta tới đánh cược đi, ta cược, ta để các ngươi chính miệng thừa nhận các ngươi bệnh, nếu là ta thua, ta quỳ gối nơi này gọi các vị cha. Nếu là ta thắng, chư vị làm sao bây giờ đâu? Thái Sơ quân ức nghiền ngẫm nói, nếu là ta thua, ta quỳ xuống gọi ngươi tiếng ra ra. Hắc Phong quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng vậy, ngươi thắng, đồng dạng phương pháp chỗ chi. Triệu Vũ cười lạnh, Triệu Thiên Thần dưới trướng còn có hai tên chúa tể cũng là tỏ thái độ, mà Ninh Tông chủ không nói gì. Ha ha ha ha, xem ra hôm nay phải nhiều mấy cái cháu ngoan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3699, nhóm chúng ta có bệnh. Thật sự là cược đến đủ lớn, đây là đem tôn nghiêm của mình cũng đánh cược ra. Cái khác Yến Thỉnh Tân khách thành chủ nhóm kinh nghị không ngừng. Các ngươi nói, cái này Thái Sơ quân ước đến cùng đang dở trò quỷ gì, như thế đã tính trước, các chúa tể, khả năng bệnh sao? Tin tưởng chúa tể có bệnh, ta xem ngươi mới là có bệnh đâu, chúa tể thánh nhân a, vĩnh hằng bất tử thọ cùng trời đất, làm sao lại bệnh, ta xem cái này Thiên Phong thần triều chi chủ chính là đang hư trương thanh thế. Cả sảnh đường tân khách một trận xôn xao, tiếng nghị luận không ngừng, không có người tin tưởng chúa tể sẽ bệnh. Bất quá bọn hắn cũng là chờ mong, cái này Thái Sơ quân ước đến cùng là nghĩ làm trò gì? Cái này tiểu tử, đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì? Triệu Thiên Thần cũng híp một đôi tròng mắt nhìn qua một mặt tự tin, mang theo mấy phần trêu tức Thái Sơ quân ước. Tông chủ, ngài xem cái này tiểu tử có cái gì thành tựu? Thiên Hiên kiếm tông người cũng kinh nghi nói. Ninh Hiên lắc đầu, nhìn qua Thái Sơ quân ước không nói gì. Thái Sơ quân ước, ngươi nói nhóm chúng ta bệnh, vậy liền mời ngươi nói một chút đi, ta muốn nhìn, ngươi nói, lão phu bị bệnh gì? Hắc Phong quốc chủ cười lạnh nói không nên lời liền ngoan ngoãn quỳ xuống tiếng kêu cha. Cháu trai, đừng nóng vội, một lát có người khóc gọi ra ra thời điểm. Thái Sơ quân ức lạnh nhạt cười nói, tức giận đến Hắc Phong quốc chủ sắc mặt tái xanh. Liễu Anh, người nói xem, người trước kia có hay không bệnh? Thái Sơ quân ức hỏi hướng sau lưng Liễu Anh. Liễu Anh trợn nhìn Thái Sơ quân ức một chút, lời này nghe thật khó chịu, bất quá vẫn là tiến lên một bước nói, ta trước đó là có bệnh, bất quá bị quân ức bệ hạ chữa trị xong. Hừ, đánh rắm, các ngươi đều là cá mè một lứa, lời của ngươi nói ai sẽ tin tưởng? Triệu Vũ cười lạnh nói, ngươi gấp cái gì, nhưng nàng nói hết lời, khỏi bệnh rồi về sau đâu? Thái Sơ quân ức cười lạnh nói, sau khi khỏi bệnh, ta đột phá, cho nên, hiện tại ta là chúa tể, thánh nhân. Liễu Anh đang khi nói chuyện, một cỗ chúa tể cảnh giới cường đại đạo uy phóng thích mà ra, bao phủ hướng về phía toàn trường. Lập tức, ở đây sắc mặt người đều là biến đổi, rất nhiều thành chủ càng là hâm mộ ghen tị nhìn phía Liễu Anh. Liễu Anh, thật đột phá thành chúa tể. Liễu Anh đột phá tình huống, xem ra không phải giả tạo a. Triệu Thiên Thần nhãn thần lạnh lẽo, cứ như vậy, Thiên Phong thần triều chẳng phải là liền thật sự có hai vị chúa tể. Thật đột phá, hẳn là, Liễu Thành chủ trước đó thật sự có bệnh. Làm sao có thể, giả đi, là chính Liễu Thành chủ tu hành đột phá đi. Giả, nhất định là giả. Mọi người ở đây một mảnh xôn xao, kinh nghị không ngừng, bất quá rất nhiều người nhìn về phía Liễu Anh trong ánh mắt đã mang tới trước kia không có kính sợ. Trở thành chúa tể, đó chính là cá hóa thành long. Hồng hoang cũng tốt, hỗn độn cũng được, chúa tể đều là đỉnh tiêm nhân vật, hồng hoang trở thành thánh. Siêu Việt thần tồn tại, ha ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười trò xiếc. Mà lúc này, Triệu Vũ cười to lên, cái này có thể đại biểu cái gì? Liễu thành chủ cũng thành danh nhiều năm, nàng đột phá chúa tể cảnh giới là nhân tộc ta may mắn, cửa ải nàng có hay không bệnh cùng nhóm chúng ta có hay không bệnh quan hệ thế nào? Mà lại nàng là ngươi người, nói như thế nào, còn không phải ở chỗ các ngươi. Cái này không thể trở thành chứng cứ. Thái Sơ Quân Ước thản nhiên nói, ngươi muốn chứng cứ, bản tọa còn có chính là. Thái Sơ Quân Ước vỗ vỗ đi, nói, Thiết Thành Chủ, vào đi. Mà lúc này, ngoài điện một thân ảnh cũng đi đến, nhìn về phía mọi người, nói, Thiết Hùng An, gặp qua các vị nhân tộc đồng đạo. Là Thiết Thành Chủ, đã lâu không gặp, Thiết Thành Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ở đây rất nhiều nhận biết Thiết Hùng An người nhao nhao chào hỏi. Thiết Hùng An, Triệu Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, hắn phái người đi mời chào Thiết Hùng An, Thiết Hùng An thế nhưng là cự tuyệt, bây giờ lại có ý tốt tới. Khó nói, trong đám người, Triệu Hành trong lòng đột nhiên vừa tỉnh ngộ cái gì, nhớ tới chuyện gì đến, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Vị này các vị chắc hẳn rất nhiều người đều nhận biết, Thiết Thành Chủ, người cho mọi người nói một chút, người bệnh không có bệnh. Thái Sơ Quân Ước nói, ta có bệnh, Thiết Hùng An nhàn nhạt nói ra, gặp phải Quân Ước bệ hạ trước đó, ta Thiết Hùng An hoàn toàn chính xác có bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ, nhờ có Quân Ước bệ hạ chữa khỏi ta, cho nên, hiện tại ta đột phá. Oanh, trong lúc nói chuyện, Thiết Hùng An trên thân cũng bạo phát ra một cỗ siêu việt chủ thần vương đáng sợ khí tức. Chúa tể, làm sao có thể, Thiết Hùng chủ, ngươi đột phá. Chúa tể, Thiết Hùng An cũng đột phá chúa tể. Cái này, toàn trường sợ hãi, tất cả tân khách toàn bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Thiết Hùng An, không dám tin. Làm sao có thể, thậm chí, Triệu Thiên Thần cũng ngồi không yên, lập tức theo long ghế dựa đứng dậy. Trong đám người, Triệu Hành vừa mừng vừa sợ, đột nhiên vô cùng kích động, khó nói. Hắn tự nhủ cũng là thật. Tự mình cũng cơ hội đột phá. Toàn trường chấn kinh về sau, từng đạo ánh mắt nhìn phía Thái Sơ Quân Ước, không dám tin, rung động, kinh nghi, các loại thần sắc xen lẫn. Hắc Phong Quốc Chủ cũng là một mặt chấn kinh. Khó nói, nhóm chúng ta thật có bệnh. Cái này ra hỏa chữa khỏi liền có thể đột phá. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà, hắn lại phủ định. Mà lúc này Thái Sơ Quân Ước đứng dậy, đạm mạc nói ra, Liễu Anh có bệnh. Thiết Hùng An cũng có bệnh, bất quá cũng bị ta chữa trị xong, cho nên, bọn hắn đột phá, mà các vị ở tại đây, các ngươi, cũng có bệnh, tin sao? Cái này, toàn trường người đưa mắt nhìn nhau, không có người còn dám hoàn toàn phủ định. Nói bậy nói bạ, nhất định đều là trùng hợp, trùng hợp. Hắc Phong Quốc Chủ sắc mặt nộ đỏ nói, a, một cái khả năng trùng hợp, hai cái vẫn là trùng hợp sao? Ha ha, Hắc Phong lão quái, kia bản tòa hỏi ngươi, ngươi có phải hay không mỗi tháng thập ngũ? Giờ tí thời điểm, liền sẽ có đạo hồn nhói nhói, thân thể bị móc sạch cảm giác, nhưng mà, ngươi cho tới bây giờ tìm không thấy nguyên nhân. Thái Sơ Quân Ước trêu tức hỏi, a, cái này, Hắc Phong Quốc Chủ sắc mặt kinh biến, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Thái Sơ Quân Ước, hắn làm sao biết rõ. Còn có ngươi, Triệu Vũ, ngươi tu hành hỏa hệ thần công, ngươi mỗi tháng số 13 buổi trưa, sẽ có liệt hỏa đốt người, sau đó cũng là thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu, phải hay không phải? Thái Sơ Quân Ước hai con người thiên văn lượn lờ, cười lạnh ở giữa lại hỏi hướng Triệu Vũ, Triệu Vũ cũng là sắc mặt kinh biến. Mọi người nhìn biểu tình liền biết rõ cũng là bị Thái Sơ Quân Ước truyền thuyết. Không chỉ là bọn hắn, các ngươi, còn có ngươi, ở đây tất cả mọi người, cũng có bệnh, ha ha ha ha, chỉ là các ngươi không biết rõ thôi. À, cái này, khó nói, đều là thật sao? Nhóm chúng ta cũng có bệnh, bệnh này chữa trị xong sau liền có thể đột phá sao? Phù phù, mà lúc này, một tên thành chủ đột nhiên đi vào Thái Sơ Quân Ước trước người quỳ xuống, kích động nói, Quân Ước tiền bối, ta có bệnh, ta thừa nhận ta có bệnh, xin ngài là ta chữa bệnh đi. Lý Hàn Nguyên, có người nhận ra người này, phù phù, mà lúc này lại có người tới quỳ xuống, nói Quân Ước tiền bối, ta Kim Viêm cũng thừa nhận tự mình có bệnh, mời Quân Ước tiền bối là ta chữa bệnh. Ngọa tao, mẹ nó, giảo hoạt hai cái lão gia hỏa, thế này sao lại là muốn trị bệnh, cái này rõ ràng là nghĩ đột phá chúa tể a. Quân Ước tiền bối, ta có bệnh, ta có bệnh. Mà lúc này, một đám người ngồi không yên, đi vào Thái Sơ Quân Ước trước mặt quỳ xuống, vội vàng nói tự mình có bệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.